Chương 2196, Lương Vân bỏ cuộc. Chương 2196, Lương Vân bỏ cuộc. Lương Vân chỗ trong huyện thành, hắn cũng tại một gian tiểu lâu trong ăn uống nhịn. Từ biết rõ mình đã không thể nào tiến vào nhị phụ chi cảnh về sau, Lương Vân tại tu luyện sự tỉnh thượng vung lòng không ít, ngược lại là đi theo Lâm Minh học lên. Mỗi ngày tương đối dưỡng sinh, ăn cơm uống rượu tìm muội tử. Trừ ra huyện thành mỗi canh giờ cần thiết phát động cấm chế trận pháp tiến hành tuần tra bên ngoài, những lúc khác cơ bản cũng đang hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi đừng nói, nằm trong loại trạng thái này, Lương Vân bây giờ cũng là có chút hoan hỉ. Tu luyện bản thân là một khô khan sự việc, nếu không phải có thể làm cho bọn hắn thọ nguyên gia tăng, cũng là tuyệt đối sẽ không có nhiều người như vậy kiên trì. Bây giờ tuổi thọ của hắn đã là không có khả năng tăng lên, lại đi tu luyện ý nghĩa không lớn. Hưởng thụ sinh hoạt cũng đã trở thành hắn tốt nhất cũng là nhất là bất đắc dĩ một loại lựa chọn. Hắn đang trong tiểu lâu lúc uống rượu, trong huyện thành một người khiến cho chú ý của hắn, không phải người khác, chính là Lâm Minh. Hắn trưởng khống nhìn trong huyện thành cấm chế, chỉ cần hắn muốn dùng tâm dò xét, còn có thể ở một mức độ nào đó phát hiện những người khác tồn tại. Lâm Minh cũng không có che giấu mình tung tích, trước khi đến cũng cho Lương Vân chào hỏi. Lương Vân hiện tại có thể phát hiện hắn tồn tại, vậy cũng coi như là chuyện đương nhiên. Lương Vân phát hiện Lâm Minh trước đó, Lâm Minh liền đã là phát hiện Lương Vân tồn tại, hắn đi cũng không nhanh, ngược lại là có mấy phần chậm chạp. Tự nhiên, cái này chậm chạp là nhằm vào tu tiên giả mà nói. Theo tu tiên giả, Lâm Minh hiện tại giống như cùng là phàm nhân giống nhau tốc độ, nhìn qua hắn cũng không phải cái gì tu tiên giả, cũng chỉ là một phàm nhân. Dạo bước trong huyện thành, quan sát đến bốn phía tất cả. Lương Vân cũng không có lập tức đứng dậy, mà là tại trong tiểu lâu từ từ uống rượu, và Lâm Minh thân hình sắp đến tiểu lâu của mình lầu dưới lúc, hắn mới đứng dậy, đi tới trước cửa tiểu lâu, đối với Lâm Minh vẫy tay nhìn, "Sư Minh, bên này." "Sư Minh, đây là Lương Vân một mực xưng hô." "Ừm." Lâm Minh gật đầu một cái, đi theo Lương Vân lên bao sương, tiến vào bao sương sau đó, Lương Vân lại phân phó hỏa kế đem đồ ăn chuẩn hồi, lại lần nữa lên một bàn, muốn mấy bình rượu ngon, hai người bắt đầu ăn uống lên. Một bên đang ăn uống bảo, Lâm Minh cũng tại hỏi đến Lương Vân tình huống. "Vân ca, gần đây trên việc tu luyện nhưng có cái gì hoang mang?" Hắn lần này tới trước, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đến giúp Lương Vân giải thích nghi hoặc, xem xét có phải hay không có thể giúp đỡ Lương Vân tăng lên một chút thực lực tu vi. Lương Vân lại cười lấy lắc đầu. "Sư Minh, ta cái này tư chất, trên việc tu luyện còn có thể có cái gì hoài nghi chỗ? Ta đã nghĩ thông suốt, về sau ta sẽ không đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, dù sao ta tu luyện thế nào cũng đều là hiện tại bộ dáng này, chẳng bằng là đem lúc này dùng để hưởng thụ, về sau ta đi học sư Minh ngươi, trong lúc rảnh rỗi thì ăn cơm uống rượu, nhàn xem nhân gian, vui vẻ vô biên." Lâm Minh nghe vậy, không khỏi nhíu mày, đội vàng quên lơn, "Vân ca, ngươi bây giờ bỏ cuộc còn có một chút sớm, bằng vào tư chất của ngươi, cùng với Lương gia giúp đỡ, sinh thời hay là có khả năng xông một cái nhị phụ chi cảnh, đến lúc đó, liền có thể lại duyên thọ 100 năm." Lâm Minh nói tới Lương gia giúp đỡ, thực chất chính là hắn Lâm Minh giúp đỡ mà thôi. Trừ hắn ra, Lương gia những người khác hiện tại cũng liền bèn bèn là có thể thỏa mãn chính mình tu luyện mà thôi, muốn xuất ra khí lực đến giúp đỡ những người khác, đó chính là đang nói đùa. Để bọn hắn giúp đỡ, bọn hắn cũng không có nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực. Lâm Minh năng lực nói như vậy, Lương Vân trong lòng cũng là có một ít cảm động, bất quá Lâm Minh lời nói cũng không có sửa đổi ý nghĩ của hắn, hắn vẫn như cũng là vẻ mặt kiên định khoát tay nói ra, "Không cần. Sư Minh, tình huống của ta hiểu rõ. Ta cũng chỉ là một cái phế vật, có thể có được sư Minh ngài giúp đỡ, có thể tiến vào phù sư chi cảnh, ta đã là đủ hài lòng. Ngài nếu là tiếp tục trợ giúp ta tiến vào nhị phù chi cảnh, trong đó không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, có những kia tài nguyên, chính ngài dùng để tu luyện, hay là dùng để giúp đỡ Lương gia cái khác tu tiên giả. Thì như, chúng nhi, cái này có thể đều so chi đặt ở trên người của ta muốn có lợi nhiều lắm. Người sao? Luôn luôn muốn nhận mệnh. Đúng là ta một cái phế vật tư chất, muốn nhận này phế vật vận mệnh, hào hào ở tại chỗ này làm ta phế vật cũng không tệ. Thời gian kế tiếp, ta trừ ra chính mình nhạc thai tiêu giao bên ngoài, chính là muốn giúp đỡ Lương gia hậu nhân, giúp bọn hắn tiến hành tiến bộ. Cam chịu." Lâm Minh theo Lương Vân trong miệng nghe được rõ ràng cam chịu. Hắn cũng không có nhiều lời cái khác, vẹn vẹn là xác định hỏi đến, "Ngươi thật sự nghĩ kỹ sao?" "Nghĩ kỹ?" Lương Vân trong giọng nói mang theo trước này chưa có kiên định. Kiên định trong càng là hơn một loại kiên quyết. "Tốt." Lâm Minh gật đầu một cái, giơ ly rượu lên tới. "Vân ca, đã ngươi đã quyết định tốt, vậy ta xem trọng lựa chọn của ngươi, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến, ngươi bây giờ đúng là đã quyết định chủ ý, không sao, khi nào ngươi thay đổi chủ ý, lúc nào còn có thể nói cho ta biết, ta vẫn sẽ xem trọng ý kiến của ngươi, dựa theo ngươi ý nghĩ đến làm việc. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi, để ngươi tiến vào nhị phủ chi cảnh. Cảm ơn, có thể đụng tới ngươi, thực sự là vinh hạnh của ta." Lương Vân thì đồng dạng nâng chén, hai người uống một hơi cạn sạch. Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói, "Ai bảo chúng ta là anh em đâu?" "Đúng, chúng ta là anh em, trợ giúp lẫn nhau là cần phải." "Không sai, Lâm Minh hiện tại chịu trợ giúp hắn, đó chính là nể tình hắn là chính mình trên danh nghĩa huynh đệ nguyên nhân. Đều là người một nhà, hai bên cùng ủng hộ cũng là chuyện đương nhiên. Tự nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa nguyên do mà thôi. Chân chính nguyên do chính là Lâm Minh muốn sử dụng Lương gia, hoàn thành chính mình thí nghiệm, cũng giúp đỡ sau này mình chuyển thế thân hợp tình hợp lý tiến vào tiên viện trong, đồng thời trong tiên viện đạt được càng nhiều càng nhanh tốc độ tu luyện. Hợp tình hợp lý biến thành tiên viện cao giai nhân vật. Lương gia có thể nói là Lâm Minh một công cụ gia tộc. Giúp đỡ Lương gia chính là đang trợ giúp chính hắn. Ngắn hạn trong nhìn không ra hiệu quả, từ xưa tới nay liền có thể nhìn thấy cụ thể hiệu quả. Ai bảo Lâm Minh thọ nguyên vô tận, hắn có thể chờ đợi lên, lại dài thời gian, hắn cũng đều có thể chờ đợi lên, mặc kệ những người khác đến cùng là thế nào nghĩ, hắn chính là muốn từng bước một thôi động kế hoạch của chính mình. Đến, huynh đệ, uống rượu. Lương Vân sự việc đã định, Lâm Minh tự nhiên cũng không cùng hắn bàn lại này tu luyện sự tình. Tu luyện, coi như là đối phương một yếu hoàn, cũng coi là đối phương một chuyện thương tâm. Hắn tự nhiên là sẽ không chủ động đi để đối phương thương tâm chuyện cũ. Năng lực không đề cập tới hay là làm hết sức không muốn đề cập tốt. Hiện giai đoạn, mình có thể mà nói, cũng là chuyện gia tộc, Lương Vân tâm tư trình độ nhất định hay là đặt ở gia tộc bên trên. Chương 2197, Lương Vân lựa chọn chương 2197, Lương Vân lựa chọn gia tộc. Hiện tại liền trở thành Lương Vân lo lắng. Đương nhiên, đây nhất định cũng không phải duy nhất lo lắng. Trừ ra gia tộc bên ngoài, Lương Vân cho dù chính mình không thể nào biến thành cao giai tu tiên giả, hắn còn có thể có dòng dõi. Chỉ cần hắn dòng dõi trong có người có thể biến thành tu tiên giả, cũng coi như là biến tướng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nhường hắn có thể kéo dài tiếp. Phương thế giới này tu tiên giả muốn lưu lại hậu duệ đều là khá khó khăn. Mỗi một tên tu tiên giả tại lưu lại dòng dõi lúc, tự thân tu vi đều sẽ giảm nhiều. Như là Lương Vân như vậy, hắn hiện tại là nhất phủ phụ sư, nói không chừng lưu lại dòng dõi sau đó, tự thân thực lực tu vi đều có khả năng hạ thấp nhất phủ phía dưới. Đa số tu tiên giả chỉ có tại chính mình triệt để tu tiên vô vọng, đồng thời thọ nguyên gần lúc, mới biết suy xét lưu lại chính mình dòng dõi. Nhưng phàm là chính mình có bất kỳ một tia hy vọng, bọn hắn cũng đều sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ cuộc, đều sẽ làm hết sức lưu lại cho mình một ít đường lui. Hiện tại Lương Vân thọ nguyên còn nhiều, hắn nên cũng sẽ không dễ dàng buông tha rơi chính mình nhất phủ phụ sư tu vi cảnh giới. Không có cảnh giới này, tuổi thọ của hắn giống nhau là sẽ rút lui. Bất luận là vì mình tính mệnh, vẫn là vì chính mình tiếp xuống tiêu sái, hắn nhất thời nửa khắc cũng sẽ không lựa chọn lưu lại dòng dõi hậu duệ, vẫn là phải trước tiêu sái một quãng thời gian. Và tiêu sái đủ rồi, thọ nguyên không sai biệt lắm lúc mới biết lưu lại chính mình dòng dõi. Liền xem như muốn lưu lại dòng dõi, hắn thì khẳng định là sẽ cùng Lâm Minh bọn người nói một chút, đem chính mình dòng dõi giao phó cho Lâm Minh đám người. Tu tiên giả dòng dõi có thể có được tu tiên giả thiên phú xác suất là so với người bình thường phải lớn hơn không ít. Thế nhưng thì bèn bèn là lớn hơn một ít xác suất mà thôi, cũng không phải tuyệt đối liền có thể có tu tiên giả thiên phú. Tu vi càng cao người, lưu lại dòng dõi có tu tiên giả thiên phú xác suất rồi sẽ lớn hơn một chút. Tu vi càng thấp người, bọn hắn lưu lại dòng dõi có thể có được tu tiên giả thiên phú xác suất rồi sẽ càng nhỏ hơn một ít. Đây đều là tương đối. Lâm Minh tiểu này tam phủ chi cảnh người, còn có thể đánh bạc một chút, một người không có tu tiên giả thiên phú, còn có thể tiếp tục sinh. Bọn hắn tiểu này nhất phủ cảnh giới người, cái kia ngay cả đánh cược không gian đều không có. Cả đời cũng liền có thể lưu lại lần này dòng dõi, bọn hắn là không có khả năng tự mình đến đối với này dòng dõi tiến hành chiếu cố. Vẫn là phải dựa vào những người khác đến đối những mầm mống này tự đến tiến hành một ít cơ bản chiếu cố. Ngoài ra, Lương Vân đã là không có cái khác mong đợi. Này đã là hắn cuối cùng chờ mong. Có này nhận biết, Lâm Minh nhiều hơn nữa cũng chỉ là cùng Lương Vân kể một ít gia tộc sự việc, gia tộc bên ngoài sự việc, hắn cơ bản không ở nơi này mở miệng. Hai người nói chuyện thì mười phần tận hứng. Lương Vân nhưng cũng thỉnh thoảng hơi xúc động, nhất là hiểu rõ anh em nhà họ Lưu sự việc, hắn hơi xúc động, chính mình dù cho là gia tộc một thành viên, cũng không có thể cho gia tộc giúp đỡ bất luận cái gì một chút bận điệu. Mỗi người cũng có chức trách của mỗi người, tu vi càng cao, muốn gánh chịu chức trách lại càng lớn, tu vi thấp, cũng không có nghĩa là gánh chịu trách nhiệm liền thiếu quá nhiều. Mỗi người đều có không giống nhau trách nhiệm, ta không ở nhà tộc lúc, ngươi thì phát huy tác dụng rất lớn, gia tộc trên dưới đều sẽ nhớ kỹ ngươi công tích. Lâm Minh cũng coi là đối nó tiến hành một phen an ủi. Lương Vân cũng biết là cái này an ủi, cũng không có nói thêm cái gì. Vẹn vẹn là uống ba chén lớn rượu. Cùng Lương Vân hét lớn một chầu về sau, Lâm Minh cũng không có quá nhiều dừng lại, ngược lại đi Lương Tiên chỗ huyện thành. Vừa mới tiến huyện thành không xa, tinh thần lực trong đã là quét đến Lương Tiên tồn tại, hắn lúc này đang chính mình trong sân bế quan khổ tu, không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù hắn cùng Lương Vân tư chất tương tự, cũng không có bỏ cuộc dự định, còn phải lại tranh thủ một chút, hy vọng có thể để cho mình thực lực thật sự đạt tới kia cảnh giới càng cao hơn, thọ nguyên thì kéo dài một ít. Nếu là không có Lâm Minh can thiệp, đối phương lại đi tiến bộ xác suất không lớn. Lâm Minh trong lòng biết rõ điểm này, xem trước một chút tình huống của hắn lại nói. Đi tới Lương Tiên ngoài viện bên ngoài, Lâm Minh không có đi gõ cửa, mà là cho Lương Tiên phát một truyền âm ngọc giản, báo cho biết đối phương mình đã ở ngoài cửa. Tiếp vào truyền âm ngọc giản, Lương Tiên ngay lập tức kết thúc tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra khỏi sân, đi tới Lâm Minh trước mặt. Nhìn thấy đúng là Lâm Minh sau đó, hắn thì ngay lập tức không người nói ra, thúc thúc, ngài đã tới. Mau mời, mau mời. Hắn đem Lâm Minh mời vào đến trong sân, pha một bình trà. Tiên nhi, ta lần này tới trước, là hỏi một chút tiến độ tu luyện của ngươi, nhất là ngươi gần đây trên tu luyện, nhưng có cái gì hoài nghi chỗ không có? Có. Lương Tiên một chút không chần chờ, đối mặt từ nhỏ đến lớn luôn luôn đang chiếu cố nhìn thúc thúc của mình, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm, trực tiếp kể rõ nghi ngờ của mình chỗ. Ừm. Nghe xong hắn hoài nghi sau đó, Lâm Minh hơi cười một chút, ngay lập tức bắt đầu chỉ điểm, hắn tu vi vượt xa đối phương, bắt đầu chỉ điểm, vậy dĩ nhiên cũng là mạnh như thác đổ, giải rác mấy câu liền để Lương Tiên có một loại hiểu ra cảm giác, Lâm Minh không chỉ kỹ càng tiến hành chỉ đạo, còn tự thân vào tay, nhờ Lương Tiên vận chuyển linh lực, hắn thì tiêu hao linh lực của mình giúp đỡ Lương Tiên khơi thông thể nội kinh mạch. Tất cả làm xong, Lương Tiên lại lần nữa không người bái thật sâu. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cũng là Lâm Minh, đổi một người những người khác chân chưa hẳn có thể làm đến bước này, bọn hắn là thân tộc, lại cũng không là chân chính phụ tử huynh đệ. Lâm Minh chuyện làm đã vượt qua rất nhiều người. Hắn đối với Lâm Minh cũng là tương đối cảm ơn. Không cần như thế, nơi này có mấy bình đan dược, ngươi lại thu, chờ ngươi gặp được bình cảnh lúc, có thể nếm thử nuốt đan dược, xung kích bình cảnh, nên là sẽ rút ngắn ngươi tiến vào nhị phủ phụ sư thời gian. Lâm Minh thuận thế lấy ra mấy bình đan dược tới. Tiến vào tiên viện sau đó, tiên viện phát ra phóng những đan dược này, hắn cơ bản không chút đến qua. Không phải không ăn, mà là không cần phải. Liền xem như không ăn đan dược, hắn còn muốn áp chế tiến độ tu luyện của mình, chân ăn đan dược, càng là hơn muốn áp chế tiến độ tu luyện của mình. Tiết kiệm được đan dược, Lâm Minh giữ lại thì tác dụng không lớn, tự nhiên là lưu cho Lương gia những người này đến mức. Đương nhiên, mỗi người hắn cũng sẽ không cho thêm. Cho nhiều thì dễ sinh ra một vài vấn đề, thiếu cho một ít, để bọn hắn có thể cảm nhận được đây đều là tại hợp lý phạm vi bên trong, vậy liền không có người biết nói cái gì. Bọn hắn liền xem như muốn nói cũng không có bất luận cái gì mở miệng điểm. Tất cả đều là bình thường. Lương Tiên nhận lấy đan dược, tiểu tâm cẩn thận để vào đến chính mình túi trữ vật trong, chỉ nhìn đan bình, là hắn biết, đây là Tam phủ phù sư dùng để thôi động tu vi tiến bộ đan dược. Bình thường mà nói, tiên viện phát ra phóng đan dược, bọn hắn những người này tự mình tu luyện còn chưa đủ. Hiện tại thúc thúc tiết kiệm được tự mình tu luyện đan dược, khẳng lưu cho hắn mấy bình, ở trong đó ân tình, tất nhiên là không cần lại nói. Chương 2198, Lương Tiên nỗ lực chương 2198, Lương Tiên nỗ lực Lương Tiên có thể cảm nhận được Lâm Minh này thiên đại ân tình, thì xin thể nhất định phải hoàn lại này phần ân tình. Chỉ là Lâm Minh thực lực tu vi vượt xa mình, hắn thật sự là không biết có chuyện gì là mình có thể làm được, mà Lâm Minh làm không được. Theo trước mắt đến xem, tạm thời loại chuyện này có phải không tồn tại. Phàm là mình có thể làm được sự việc, Lâm Minh cũng đều có thể làm được. Một ít tự mình làm không đến sự việc, Lâm Minh còn có thể làm được. Có thể Lâm Minh làm không được sự việc, chính mình cũng giống vậy là làm không được. Hắn khẽ thở dài một tiếng, do dự một chút, hỏi đến, thúc thúc, ngươi nhưng có lưu lại dòng dõi ý nghĩ? Có. Lâm Minh khẳng định nói, ta khẳng định là muốn lưu lại của ta dòng dõi, lại cũng không là hiện tại, chờ ta thọ nguyên không nhiều lúc, lại lưu lại dòng dõi cũng không mượn. Thúc thúc, ngài yên tâm, chỉ cần ta Lương Tiên nhất mạch vẫn còn, chúng ta mạch này rồi sẽ nhớ kỹ ngài đối ta ân tình, ngài cái này chi, chúng ta mạch này đều sẽ trở thành chủ tử giống nhau trang phục. Đời đời kiếp kiếp, cũng sẽ không có bất kỳ vi phạm. Trước mặt Lâm Minh, Lương Tiên phát ra lời thề. Không cần như thế, không cần như thế. Lâm Minh cũng không có thật chứ, vẻn vẹn cũng chỉ là cười cười mà thôi. Lương Tiên lời nói thì đúng là đối với Lâm Minh có chỗ xúc động, nhưng hắn cảm thấy mình phen này làm việc cũng không có bổ ví. Hắn vất vả và chăm sóc Lương Tiên đám người, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn nhường người nhà họ Lương nhận thức đến hắn đối với gia tộc nỗ lực, tương lai hồi báo không cần rơi vào hắn hiện tại cái thân phận này bên trên, hoàn toàn có thể rơi xuống hắn chuyển thế thân lên. Lương Tiên còn chưa tính, bản thân hắn tại trợ giúp của mình phía dưới, cao nữa là cũng là nhị phủ phủ sư cấp bậc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút có thể đột phá đến tam phủ chi cảnh. Mình bây giờ liền đã là tam phủ phụ sư, tương lai còn có thể đột phá đến bốn phủ chi cảnh. Loại tình huống này, Lương Tiên khẳng định là phải chết tại trước mặt của mình, trông cậy vào hắn chăm sóc chính mình chuyển thế thân, không nhiều hiện thực, có thể Lương Tiên nhất mạch những người khác, vẫn có một ít có thể. Nhất là Lương Sung. Hiện giai đoạn bày ra tiềm lực. Chính mình chuyển thế thân, đối phương là có thể chăm sóc bên trên. Chính mình sẽ không cần phân chia bọn hắn thọ nguyên làm sao. Một vị nâng đỡ bọn hắn thượng vị, để bọn hắn ở trên con đường tu hành tiến thêm một bước, tương lai tự nhiên là sẽ có hồi báo. Liền xem như trong những người này xuất hiện một hai cái bạch nhãn lang, chỉ cần nhân số đủ nhiều, có như vậy một hai cái hiểu rõ cảm ơn, vậy liền có thể làm cho tu vi của mình tốc độ càng nhanh một bước, hợp tình hợp lý đạt tới cảnh giới càng cao hơn phía trên. Thân này cảnh giới tối cao có thể cũng liền chỉ là sáu phủ chi cảnh. Tiến vào tiên viện trong đã nhiều năm như vậy, Lâm Minh là dùng phương vân tiến hành tham chiếu, tham khảo nhìn tu vi của mình tình huống, trừ ra phương vân bên ngoài, hắn thì đã là cùng cái khác không ít người cầu thông qua. Một bang tư chất phụ sư bằng vào tiên viện tài nguyên tu luyện, cơ bản sáu phủ liền đến cao nữa là muốn tiến thêm một bước. Kia tất nhiên là phải có nhìn nhất định cơ duyên mới có thể tiến hành đột phá. Không có cái khác cơ duyên, liền đến cảnh giới này mới thôi, không có tiến một bước đột phá không gian. Lâm Minh thân này sẽ không đột phá sáu phủ cảnh giới, đời sau coi như khó mà nói. Đời sau, hắn khẳng định là muốn thể hiện ra một vang tư chất đến, ít nhất cũng phải bảo đảm chính mình đạt tới thất phủ cảnh giới mới được. Cả đời đây cả đời đi tới một ít. Thuận lý thành chương đạt tới cựu phủ chi cảnh, sau đó thay đổi chính mình phù đạo, đem tất cả phù đạo con đường toàn bộ đi thông. Nhìn lại đối với mình tu vi tình huống, có hay không có giúp đỡ? Có thể hay không kéo theo tu vi của mình bước vào đến dễ cốt chi cảnh. Lương Tiên bên này đi rồi một vòng sau đó, Lâm Minh cuối cùng đi chính là Lương Sung nơi đó. Nhìn thấy Lương Sung sau đó, Lâm Minh khỏe miệng không khỏi giơ lên nụ cười, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Lương Sung thực lực tu vi đã bước vào đến nhị phủ chi cảnh trung kỳ. Khoảng cách tam phủ chi cảnh cũng chỉ có thời gian mấy năm mà thôi. Mấy năm sau đó, hắn tất nhiên có thể có chỗ đột phá. Không hổ là một vang thiên tài. Trải qua chính mình như thế một nghiêm túc huấn luyện, đối phương có thể có như thế cảnh giới, tiến triển nhanh chóng, đã vượt qua bọn hắn những người này. Là cái này thế gia cùng phàm trần con cháu khác nhau. Phàm trần con cháu nuốt vào đến trong tu tiên giới về sau cũng không có cái gì dựa vào, có thể dựa vào thì vẹn vẹn cũng chỉ là chính mình mà thôi. Mình có thể đạt tới cái tình trạng gì, chính là cái gì tình trạng. Tu tiên giả thì hoàn toàn khác nhau, bọn hắn có thể đạt tới cảnh giới xa như vậy, ở xa những người khác phía trên, cũng là khiến người khác không cách nào tưởng tượng. Tu tiên giả đến một bước này sau đó, bọn hắn tự thân loại cảnh giới này phía dưới, không có mấy người có thể cùng bọn hắn tiến hành sánh vai. Là cái này thực lực tuyệt đối, cũng là siêu nhiên thực lực bản thân phía dưới, lại có mấy người có thể đủ cùng bọn hắn chống lại. Tu tiên gia tộc những tư nguyên này để ở chỗ này, liền có thể trực tiếp thôi động bọn hắn thực lực tu vi tiến bộ. Hiện tại Lương gia người có ít, tu tiên giả số lượng cũng ít, chính mình những tư nguyên này cũng không phải là quá nhiều, có thể thúc đẩy đệ tử gia tộc tiến bộ cũng giống vậy là có hạn cảnh giới. không thể nào nhường trong gia tộc tất cả mọi người thực lực tu vi cũng đồng bộ tiến hành tiến bộ, hắn cũng chỉ có thể có hạn thôi động trong đó một hai người tu vi tiến bộ mà thôi. Đợi đến gia tộc của mình nhân số sau khi thức dậy, hắn mới tốt nhường thôi thúc dưới một bước sách lược. Đó chính là tài nguyên tập trung. Hiện tại gia tộc không có lôi kho tài nguyên. Về sau gia tộc người tay nhiều, hay là Lâm Minh thọ nguyên cũng không đủ lúc, hắn rồi sẽ thôi động việc này, phàm là trong gia tộc tu tiên giả, có một cái tính một, đều muốn hướng về gia tộc kho tài nguyên trong lưu lại một chút ít tu tiên tài nguyên, này tu tiên tài nguyên tương lai thì dùng để phong phú biến thành kho tài nguyên, dùng để ban thưởng gia tộc hậu bối tu tiên giả, giúp đỡ bọn hắn nhanh chóng tiến hành tu hành. Đem gia tộc hậu bối con cháu dựa theo tu vi tư chất khác nhau, chia làm một số cấp bậc khác nhau và cấp người, mỗi tháng có thể theo kho tài nguyên trong nhận lấy gia tộc tu tiên tài nguyên cũng là hoàn toàn khác biệt. Tu vi tư chất càng cao người, có thể tòng gia tộc tu tiên kho tài nguyên trong nhận lấy đến tu tiên tài nguyên là càng cao. Tu vi tư chất càng thấp người, có thể nhận lấy đến tu tiên tài nguyên thì là càng ít. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là phải bảo đảm đối phương có thể tiến vào nhất phủ phụ sư chi cảnh. Chỉ cần là đệ tử gia tộc, đều muốn bảo đảm đối phương có thể trở thành nhất phủ phụ sư, tối thiểu có một chút chiến lực, có thể tính là chân chính tu tiên giả, tương lai cũng có 1-200 năm đến tiêu xài sinh hoạt. Nếu là đệ tử gia tộc không cách nào bước vào đến nhất phủ phụ sư chi cảnh, hắn có thể rồi sẽ đối với gia tộc sinh ra hoán niệm. Đối với gia tộc phát triển lâu dài bất lợi. Chỉ khi nào nhường hắn bước vào đến nhất phủ phụ sư chi cảnh, vậy hắn đối với gia tộc cơ bản cũng không có cái gì quá lớn hoán niệm. Tiến vào phụ sư chi cảnh về sau, ngày thường trong tu luyện, hắn cũng liền có thể cảm thụ đến chính mình tốc độ tu luyện là bực nào chậm. Chương 2199, Tri Ân Lương Sung chương 2199, Tri Ân Lương Sung lại để cho hắn cùng cái khác cùng tư chất tu luyện giả so sánh một chút, liền có thể đã hiểu, chỉ là bằng vào chính bọn họ, căn bản không có có thể bước vào đến nhất phủ sư chi cảnh. Có thể đến phủ này sư chi cảnh, đều là gia tộc cân tình. Không có gia tộc giúp đỡ, đời này bọn hắn đều không có bước vào đến như thế cảnh giới có thể. Có cái này nhận biết sau đó, lại thêm bọn hắn tốc độ tu luyện đúng là chậm, tương lai chính mình không có gì bước vào đến nhị phủ thậm chí tam phủ sư chi cảnh có thể. Gia tộc giúp đỡ bọn hắn tiến vào nhất phủ sư chi cảnh, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn hắn đối với gia tộc cũng sẽ không có quá lớn oán nghiệm. Chân gặp được kia một hai cái vì tư lợi, cũng chỉ suy xét chính mình, không suy xét gia tộc người, cho rằng gia tộc làm đến bước này hay là đối với hắn không tốt, vậy cũng không có gì cách. Gia tộc không thể nào bởi vì loại này người trở ngại chính mình phát triển. Hơn nữa đối với phương tu vi cũng liền chỉ là tại nhất phủ sư cảnh giới mà thôi, thật có sự tình gì, gia tộc cũng có thể khống chế được. Đây cũng là Lâm Minh tương lai một quy hoạch, thuận tiện hắn chuyển thế thân hợp lý dựa theo quy tắc lấy được nhất định tài nguyên tu luyện, tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Việc này lại cũng không là hiện tại thì cùng Lương Sung đám người đi kể rõ, còn cần chờ một chút. Lâm Minh thì dựa theo trước đó gặp mặt Lương Tiên phương thức, cho Lương Sung phát đi truyền âm, bị Lương Sung mời tiến vào trong sân, phân chủ khách ngồi xuống, pha trà ngon thủy. Lương Sung ngay lập tức lấy ra một túi chứa vật tới. Thúc thúc, ngài đã tới, thật tốt quá, đây là ta chọn mua một ít tam phủ tu luyện đan dược, cố ý cho ngài dâng lên, số lượng không nhiều, còn xin thúc thúc không muốn ghét bỏ. Ừm. Lâm Minh nhìn thoáng qua kia túi chứa vật, có chút ngoài ý muốn. Lương Sung đứa nhỏ này, còn có phần này tâm ý, ngược lại là một có ơn tất báo. Không tệ, một phen tâm huyết của mình cũng coi là không có uổng phí. Về sau gia tộc này, hoặc nói là chính mình chuyển thế thân giao cho Lương Sung đến chăm sóc, cũng coi là một lựa chọn chính xác. Có Lương Sung chăm sóc, chính mình cũng coi là có thể an tâm tiến hành bước kế tiếp động tác. Hơi suy tư, hắn đem Lương Sung kia một phần túi chứa vật nhận lấy, đồng thời nói: "Lương Sung, ngươi cái này phân tâm ý ta nhận được, ngươi là cảm ơn người, thúc thúc ta nhiều năm như vậy không có phí công thương ngươi, ngươi là hảo hải tử." "Thúc thúc, ngài sao lại nói như vậy?" Lương Sung ngay lập tức nói xong: "Thúc thúc, ngài những năm này đối ta chăm sóc, ta đều thấy rõ, ghi tạc trong lòng, nếu là không có ngài, ta tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy bước vào đến nhất phủ, thậm chí nhị phủ chi cảnh, chuyện tu tiên, quý ở từng bước dành trước, chúng ta thọ nguyên đều cũng có hạn, tại có hạn trong thời gian, nếu là không có có thể dành trước, tương lai muốn không biết so với người khác lạc hậu bao nhiêu, tất cả đều là dựa vào thúc phụ ngài, ta mới có thể tranh một chuyến tiên cơ, tiết kiệm mấy năm thời gian, dùng để vì chính mình tương lai tiến vào cảnh giới càng cao hơn trong chỗ nỗ lực. Tất cả mọi thứ đều là thúc phụ ngài ban cho ta, không nói những cái khác, chỉ là điểm này, ngài đối với ta tái tạo tri ân, ta điểm ấy nho nhỏ phản hồi, không kịp ngài một phần bạn, ngài yên tâm, tu vi của ta bây giờ còn thấp, có thể cho ngài làm được sự việc còn rất có hạn, chờ ta khi nào thực lực tu vi tăng lên đi lên, đạt tới có thể trở về báo ngài lúc, liền sẽ dùng ta cố gắng lớn nhất đối với ngài tiến hành hồi báo. Đến lúc kia, ngài tuyệt đối không nên từ chối chính là có lòng. Lâm Minh gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, tâm ý của ngươi ta đã nhận được, lần này đến, ta cũng không có mang cho ngươi lễ vật gì, cái này liền xem như của ta món quà, đưa cho ngươi. Lâm Minh vừa nói, xoay tay phải lại, trong tay lại tăng thêm một túi chứa vật tới. Ngay tiếp theo Lương Sung vừa mới đưa tới túi chứa vật, hắn tất cả đều cho đưa trả quá khứ. Lương Sung xem xét, lập tức lắc đầu. Thúc phụ, ta không thể lại muốn. Ngài cũng cần tu luyện, cũng muốn tài nguyên tu luyện, ta đã chiếm dụng ngài không ít tài nguyên tu luyện, làm trễ nải ngài tu hành. Hiện tại ta đã tiến vào nhị phủ chi cảnh, tương lai con đường tu luyện bừng sáng, tự nhiên là sử dụng cơ hội của mình đến tiến hành tu luyện, tuyệt đối không thể lại cùng thúc phụ ngài tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Nhận lấy, trường giả ban thưởng, không thể từ. Lâm Minh lấy ra thúc phụ uy nghiêm, khiển trách một câu. Thúc phụ, Lương Sung vẫn như cũ có phải không thu? Lâm Minh thấy thế, không tiếp tục quá đáng ép buộc, mà là hỏi đến, Lương Sung, ngươi cũng đã biết ta là cái gì tư chất? hai vang lên tư chất. Lương Sung tự nhiên là hiểu rõ điểm này, trả lời ngay: "Ngươi Lương Vân thúc phụ đâu?" "Tam hưởng tư chất." Lương Sung không biết Lâm Minh hỏi cái này rốt cục là làm cái gì. Bất quá, hay là một năm một mười tiến hành trả lời. "Lương Tiên đâu?" "Tam hưởng tư chất." "Ngươi đây?" "Một vang tư chất." Bọn hắn vấn đáp phía dưới, đem Lương gia hiện tại những người tu tiên này tư chất tất cả đều kể rõ một lần, nghe Lâm Minh không ngừng gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, Lương Sung đối với gia tộc người cũng đều là có hiểu biết. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là cơ bản hiểu rõ. Bọn hắn vốn là nên đem chuyện này cũng ghi lại ở trong lòng. Tại Lương Sung kia ánh mắt nghi hoặc trong, Lâm Minh tiếp tục nói, "Lương Tiên cùng Lương Vân đều là tam hưởng tư chất, Lương Tiên bây giờ còn đang tranh thủ nhìn nhị phụ phụ sư có thể, người Lương Vân thúc phụ bây giờ đã là cam chịu, không còn nghiêm túc tu luyện." "Bọn hắn vì sao như vậy?" Nói là câu hỏi, Lâm Minh cũng không có và Lương Sung trả lời, đã tiếp tục nói xong, "Bất quá chỉ là tu vi của bọn hắn tư chất quá kém. Tu luyện bình cảnh sớm liền đã đi vào, bọn hắn liền xem như lại cố gắng tu luyện, cũng có thể dừng lại tại nhất phụ chi cảnh lên. Ta đây, cùng bọn hắn cùng loại, hai vang lên tư chất, so với bọn hắn khá hơn một chút, trên tu luyện ta lại có chút phúc duyên, tiên thiên ngay tại luyện chế phù chú một chuyện bên trên, có chút thiên phú, lúc này mới có thể vì hai vang lên tư chất, đạt tới có thể so với một vang cảnh giới, có thể tư chất rốt cục là rơi ở phía sau một vang một tầng, tu luyện của ta phía trên cũng là có chỗ bình cảnh. Ngươi thì lại khác, ngươi là một vang tư chất, tương lai tu luyện cơ bản không có cái gì bình cảnh, tương lai con đường tu luyện cũng là một mảnh đường bằng phẳng, liền như là như lời ngươi nói một dạng, đại đạo quý tranh, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây ngươi đều phải hào hào lợi dụng, hiện tại những tư nguyên này, ngươi cũng đều phải thật tốt sử dụng bên trên. Hiện tại nhiều tu luyện một chút, tương lai liền có khả năng tăng lên thêm một bước tu vi của mình cảnh giới, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Ta hy vọng ngươi cảnh giới tăng lên sau đó, nếu không có thể quên ta, quên gia tộc, tương lai khi có cơ hội, giống như ta trả lại gia tộc hậu bối, chăm sóc bọn hắn, để bọn hắn thực lực tu vi tăng lên tốc độ giống nhau làm mau đứng lên. Làm nhưng, cái này chăm sóc cũng không phải không hạn chế, cũng không phải không có lấy hay bỏ. Chương 2200, tiếp tục giúp đỡ chương 2200, tiếp tục giúp đỡ liền như là ta chăm sóc ngươi giống như Lương Tiên. Hai người các ngươi đều là ta gia tộc con cháu, đều là con cháu của ta, hay là thân huynh đệ, tư chất khác nhau, ta đối với các ngươi chiếu cố thì có chỗ thiên về. Ngươi nên đã hiểu ý của ta. Lương Sung ngay lập tức gật đầu. Thúc phụ ý nghĩa ta hiểu rồi, nhưng này đan dược ta vẫn không thể muốn, đây là ta lần đầu tiên phản hồi thúc phụ, đó là của ta tấm lòng thành. Thúc phụ, ngươi nói cái gì đều muốn dẫn tới, không thể rét lạnh của ta một phen tâm ý à. Lương Sung cũng là nói mười phần thân thiết, nhìn dáng vẻ của hắn, là thực sự hạ quyết tâm. Tốt. Lâm Minh cũng không có tiếp tục kiên trì, gật đầu một cái nói. Vậy ngươi phần này tâm ý ta giữ lại, tâm ý của ngươi ta nhận, đây là tâm ý của ta, ngươi luôn luôn muốn thu lại à? Bất luận Lương Sung có phải hay không cho mình mang theo đồ vật, Lâm Minh đều là cấp cho đối phương một phần tâm ý. Lương Sung thấy Lâm Minh nói như vậy, trên mặt hay là hiện ra vẻ do dự. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Minh một tay lấy kia túi chứa vật nhét vào hắn trong ngực, có chút bất mãn nói ra, sao? Tặng cho ngươi món quà, ta còn muốn cầu ngươi thu hay sao? Lương Sung nghe vậy, cũng biết chính mình thật sự là không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu một cái, thu tiếp theo, đồng thời đối với Lâm Minh nói lời cảm tạ nhìn, thúc phụ, ngài tâm ý ta nhận. Ân tình của ngài ta luôn luôn hội đi khác, về sau còn có thể nghĩ biện pháp hoàn lại, ngài cứ việc yên tâm là được. Ngươi có phần này tâm, ta liền đã thỏa mãn. Lâm Minh vừa cười vừa nói. Ngươi tu luyện tới loại cảnh giới này, nhưng có cái gì hoài nghi chỗ? Nói ra, thúc phụ xem xét có phải hay không có thể cho ngươi giải thích nghi hoặc. Có. Loại chuyện này, Lương Sung tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý, một ngụm ứng thừa tiếp theo, như vậy đến nhường Lâm Minh giúp đỡ cho tiến hành giải đáp. Lâm Minh sau khi nghe xong, thì ngay lập tức cho hắn tiến hành giải đáp, như là cho Lương Tiên tiến hành giải đáp một dạng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, làm cho đối phương đông chốc thì giải quyết hết này hoài nghi. Hiện tại Lương Sung tu vi hay là nhị phụ chi cảnh, hắn tùy tùy tiện tiện cho đối phương tiến hành giải đáp, cái kia còn không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề. Nhưng nếu là đợi đến Lương Sung tu vi đạt đến tam phụ, thậm chí bốn phụ cảnh giới sau đó, Lâm Minh đã không tốt lại cho Lương Sung tiến hành tùy tiện giải đáp. Tam phụ cảnh giới còn tốt, chính mình còn có thể khía cạnh đối nó tiến hành một phen giải đáp. Dù sao chính mình hiện tại hay là tam phụ chi cảnh. Nhưng nếu là Lương Sung cảnh giới trước Lâm Minh một bước bước vào đến bốn phủ chi cảnh, kia Lâm Minh thì không cách nào lại cho đối phương tiến hành giải thích, muốn chờ đối phương cho hắn tiến hành giảng giải. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế Lâm Minh vẫn như cũng là có thể đối với Lương Sung tiến hành nhất định giải thích, chỉ là vậy liền có chút không hợp lý. Một tam phủ phụ sư đi giải đáp bốn phủ phụ sư hoài nghi, đây không phải nói đùa sao? Khiến người khác hiểu rõ, một chút liền biết Lâm Minh là có vấn đề. Lương Sung khẳng định là sẽ không đem loại chuyện này kể rõ đi ra. Không, phải nói là Lương Sung có phải không sẽ chủ động đem loại chuyện này nói ra. Thế nhưng muốn phòng bị có phải hay không có những người khác có thể biết được việc này, tỉ như sử dụng linh hồn chi lực xem xét linh hồn của hắn, lại tỉ như là tiên viện lần trước kiểm tra lúc nhường Lương Sung trong lúc vô tình thì xa vào đến đối phương rõ xét trong một năm một mười đem tình huống của mình kể rõ ra ngoài. Bất luận từ góc độ nào đến xem, Lâm Minh cũng sẽ không để cho mình có bất kỳ một chút bại lộ mạo hiểm, hắn là muốn để cho mình ổn định lại, hào hào ẩn nút tiếp theo chậm rãi tăng lên cảnh giới của mình, mọi thứ đều muốn hiện hợp lý. Phàm là có không hợp lý địa phương cũng không có thể bại lộ trước mặt người khác, cũng tận có thể không cần hiện tại cái này gương mặt cùng linh hồn khí tức đi làm. Thật có người nào dò xét tình huống của hắn, cũng sẽ không chứng thực đến trên người hắn, hắn có thể thay cái linh hồn chi lực, làm cho đối phương tưởng rằng những người khác làm, chỉ có như vậy mới có thể để Lâm Minh tiếp xuống tốt hơn lưu tại tiên viện trong. Có thể chỉ điểm Lương Sung thời gian không nhiều lắm. Lâm Minh tại tâm bên trong khẽ thở dài một câu. Chỉ điểm Lương Sung sau đó, hắn thì đối chiếu Lương Tiên một dạng, nhường Lương Sung trở thành vận chuyển công pháp, hắn thì dùng linh lực của mình thăm dò vào đến Lương Sung thể nội, giúp đỡ Lương Sung tẩy luyện kinh mạch, tương lai tốt lại càng dễ đột phá. Tương đối mà nói, Lâm Minh thì thực hiện ý nghĩ của mình. So với Lương Tiên, Lâm Minh tại trên người Lương Sung sử dụng thời gian càng nhiều hơn một chút. 3 ngày. Trọn vẹn tiêu hao 3 ngày thời gian, Lâm Minh mới từ Lương Sung nơi này cách đi. Lâm Minh rời đi, Lương Sung đầy vẻ không muốn chi sắc, có cái khác lựa chọn, hắn có phải không hy vọng Lâm Minh từ nơi này rời đi, nhưng hắn cũng biết, chính mình khẳng định là không thể nào nhường Lâm Minh vĩnh viễn cũng ở tại chỗ này. Có thể lưu lại Lâm Minh một quãng thời gian, đã không tệ. Hắn tiếp xuống cũng muốn hảo hảo hồi báo Lâm Minh, hồi báo gia tộc, bất luận từ góc độ nào đến xem, hắn đều muốn làm được một chút, đó chính là hảo hảo tu luyện. Nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm một chút đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại hắn tu vi còn thấp, trả lại Lâm Minh cũng không cần, chờ hắn tu vi cao, lại trả lại Lâm Minh còn có thể không muốn sao? Hiển nhiên là không thể nào. Theo Lương Tiên bên này sau khi đi ra, Lâm Minh lại lần nữa quay trở về tới Lương gia trong. Lương gia gia chủ vừa được đến Lâm Minh thông tin, thì trước tiên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tìm thấy Lâm Minh. Minh đệ, trước đó Lưu gia những kia cự tuyệt chúng ta hiến hội người, đã toàn bộ lại cho ta phát một phần thư tín, tỏ vẻ bọn hắn tất cả đều muốn tham gia chúng ta hiến hội. Lương gia gia chủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói xong, không chỉ như vậy, Lưu gia còn tự thân viết thư đến, nói bọn hắn hội ra sức ủng hộ chúng ta người làm cổ trưởng. Ừm. Lâm Minh cũng không ngoài ý muốn, hắn làm xong anh em nhà họ Lưu, người nhà họ Lưu tự nhiên là muốn cùng Lương gia giao hảo. Phàm trần trong sự việc, nói cho cùng đều là tu tiên giả chuyện một câu nói mà thôi. Đương nhiên, tu tiên giả khẳng định là không thể bên ngoài can thiệp phàm trần trong sự việc, bọn hắn cũng là muốn chú ý sách lược. Một sự tình bên trên, bọn hắn cho dù sẽ không bên ngoài can thiệp, nhưng từ trên thực tế, đã là tạo thành nhất định quy tắc ngầm. Trong gia tộc có cái gì cấp tiên sư, phàm trần trong mới có thể lấy được dạng gì địa vị. Đây đều là đem đối ứng. Có điểm này đối ứng sau đó, bọn hắn hiện tại mới có thể tiếp tục tiến một bước phát triển tiếp. Phàm trần phát triển đều là xây dựng ở cơ sở này phía trên. Hiện tại Lương gia thì hắn cái này vị tam phủ phụ sư, có thể có một quận quận trưởng cũng liền không sai biệt lắm, nếu như chờ nhìn Lương Sung cũng đã trở thành tam phủ phụ sư, là có thể có hai quận quận trưởng. Tương lai gia tộc người thực lực càng mạnh, có thể chiếm cứ quận trưởng chức vị, thậm chí chức vị rất cao rồi sẽ càng nhiều. Lưu gia cùng bọn hắn Lương gia, tự nhiên sẽ tại đây phàm tục trong tự động tiến hành cân đối. Ai bảo bọn hắn phía trên tu tiên giả đều đã thương thảo hoàn tất, muốn biến thành bằng hữu, phía dưới những thứ này người phàm tục tự nhiên là không thể nào nhường tu tiên giả khó làm. Chương 2201, tiến hội chuẩn bị. Chương 2201, tiến hội chuẩn bị. Nhìn thấy Lương gia gia chủ hưng phấn như thế, Lâm Minh thì thuận thế quan tâm vài câu. Tương lai gia tộc khẳng định còn có thể rất có phát triển các loại lời nói ngữ. Nghe được Lương gia gia chủ đó là nhiệt huyết sôi trào. Hắn thì bắt đầu suy tư đợi đến yến hội ngày đó lúc, mình rốt cuộc là muốn sử dụng dạng gì chiêu số, mới có thể tối hoa mỹ làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được thực lực của hắn. Còn chưa thể vượt qua tam phủ chi cảnh tiêu chuẩn. Đơn giản suy tư sau đó, hắn thì đã là có kết quả. Cứ làm như thế đi. Lương gia gia chủ lui xuống, an tâm chuẩn bị yến hội. Yến hội trước khi bắt đầu, mỗi cái gia tộc người sôi nổi tới trước, bọn hắn tới nơi này có thể cũng không phải nhìn xem Lương gia gia chủ, mà là thăm hỏi Lương gia tu tiên giả. Bọn hắn trước đó liền nghe nói vị này Lương gia tu tiên giả tuổi trẻ tài cao, còn chăm sóc gia tộc. Có hắn ở đây, Lương gia tương lai phát triển đều có thể. Nhưng này người rốt cuộc là tình hình gì? Bọn hắn còn không có thật sự kiến thức qua, dị vãng đều là theo trong miệng của người khác nghe nói, hiện tại cuối cùng là có cơ hội để bọn hắn tự mình gặp mặt, nhưng lại không biết người này rốt cuộc đúng đúng không phải trong truyền thuyết bộ dáng như vậy. Tại người nhà họ Lương trong miệng, Lâm Minh tiên phong đạo cốt, sinh ra dị tượng. Mọi việc như thế, Lâm Minh hình tượng tại bọn họ trong miệng đã bị thần hóa. Đương nhiên, Lâm Minh cũng biết chuyện này, bản thân hắn cũng là vui với nhìn thấy cảnh này. Chỉ cần những người này đều mang loại ý nghĩ này, kia ở một mức độ nào đó, những người này thì đều là tín đồ của hắn. Tín đồ càng nhiều, hắn tương lai có thể đạt được hương hỏa chi lực rồi sẽ càng nhiều. Đồng thời, loại tình huống này cùng lúc trước hắn tại trong âm thầm đạt được hương hỏa chi lực hay là có một chút khác nhau. Trong âm thầm đạt được hương hỏa chi lực, bọn hắn đều chỉ có thể tại trong âm thầm tiến hành tế bái, không thể công khai hiện ra, nếu không nhất định là sẽ gặp phải đả kích. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng. Lâm Minh trong gia tộc nhận hương hỏa chi lực, này hoàn toàn không sao hết. Ai tôi tiến hành dò xét, đều có thể nói còn nghe được. Thậm chí cảm thụ lấy trên người hương hỏa chi lực, Lâm Minh trong lòng đều đã là có một cái ý nghĩ. Tạm thời hắn còn chưa không có cùng những người khác nói, bất quá, sau đó hắn khẳng định là muốn thực hành. Muốn để mọi người quang minh chính đại cảm thấy trên người bọn họ có hương hỏa chi lực, là một kiện bình thường sự việc. Những người này đến nơi này sau đó, từng cái cũng đều là vị quan hệ, kéo vào một ít hữu tình. Các vị đến nơi này rốt cục là làm cái gì? Bọn hắn những người này trong lòng đều cũng có đến được. Vì chuẩn bị lần này đến hội, Lương gia thì đúng là lấy ra nhất định tác phẩm, không vẹn vẹn là tại bên ngoài thành chuyên môn khởi công xây dựng một tòa trang viên, đem tân khách cũng mời được nơi này, thậm chí còn chuyên môn lấy ra một ít bản địa không thường gặp rau quả vật cho mọi người nhấm nháp. Tất cả công trình tuyệt đối là muốn để bọn hắn cảm giác được Lương gia đối bọn họ đúng là rất xem trọng. Lương gia gia chủ thì dự định mượn cơ hội này, nhiều hơn nữa cùng những gia tộc này tiến hành giao lưu, về sau lại cùng bọn hắn làm biết lúc, rồi sẽ càng dễ làm hơn một ít. Nhất là Lương gia gia chủ thì hy vọng có thể mượn một cơ hội này thu hút một vài gia tộc đầu nhập. Bọn hắn Lương gia hiện tại phạm vi thế lực thì vẹn vẹn là tại bản quận mà thôi. Theo lâu dài góc độ đến xem, chỉ là có bản quận những người này, đó là còn thiếu rất nhiều, vẫn là phải tiếp tục có nhiều hơn nữa gia tộc, hướng về cái khác quận mở rộng thế lực của mình mới được. Muốn mở rộng, liền cần có cái khác bản địa gia tộc phối hợp. Đương nhiên, thì trước mắt mà nói, Lương gia cũng chỉ có một tên tam phủ phụ sư, bọn hắn cũng vô pháp quang minh chính đại mở rộng thế lực của mình, loại thời điểm này, bọn hắn lại có thể âm thầm thu nạp một ít bản địa gia tộc. Những gia tộc này bên ngoài không cần thần phục tại bọn họ Lương gia dưới cờ, chỉ cần âm thầm thần phục tại bọn họ Lương gia dưới cờ là được rồi. Trên thực tế những người này là có thể coi như là bọn hắn Lương gia âm thầm thế lực, bọn hắn Lương gia là có thể tại bọn họ giúp đỡ phía dưới, âm thầm thành lập một ít thế lực, có một ít thế lực, đem thế lực của mình thực chất mở rộng ra quân thành. Đây mới là Lương gia gia chủ đánh chủ ý một trong. Loại chuyện này là không thể đủ nói rõ, là vì tại yến hội trước sau, Lương gia gia chủ đều muốn quan sát những gia tộc này thái độ, khảo sát một chút, xem xét rốt cục là người nào, hoặc nói là nào gia tộc có khả năng biến thành bọn hắn Lương gia một phụ thuộc. Vấn đề này nhất định phải giữ bí mật mới được. Một khi tiết lộ ra ngoài, đối bọn họ Lương gia mà nói, coi như cũng không phải chuyện tốt gì. Thực lực không có đạt tới cái đó địa vị, lại mưu cầu càng lớn thế lực, cái này biến tướng hiện ra bọn hắn người nhà họ Lương dạ tâm, người có dạ tâm, người nhà họ Lương tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Bọn hắn đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Thân mình Lương gia càng là có dạ tâm, bọn hắn có thể theo Lương gia trong đủ khả năng thu hoạch được thứ gì đó rồi sẽ càng nhiều. Khả năng khác người khác mà nói, thì cũng không phải kiểu này bộ dáng. Lương gia ở chỗ này bày ra dạ tâm quá lớn, bọn hắn đều sẽ có chỗ phòng bị, về sau cùng Lương gia kết giao lúc cũng sẽ bản năng từ chối Lương gia phát triển, cho Lương gia âm thầm thi triển một chút tay chân. Chân cho đến lúc đó, đối với Lương gia mà nói, coi như cũng không phải cái gì quá tốt sự tình. Cũng chính là như vậy, tiến hội trước đó, Lương gia gia chủ chỉ cùng Lâm Minh kể rõ sau chuyện này, khi lấy được Lâm Minh đồng ý sau đó, hắn liền rốt cuộc không có cùng bất kỳ người nào khác thổ lộ qua chuyện này. Lương gia bây giờ thực tế khống chế người, chính là Lâm Minh. Lương gia gia chủ, vẹn vẹn là đại biểu Lâm Minh đến chấp trưởng Lương gia mà thôi. Phàm là Lâm Minh làm ra ra quyết định, Lương gia tất cả mọi người muốn vô điều kiện đến tiến hành chấp hành. Liền xem như mấy vị khác tu tiên giả cũng giống như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng vi phạm Lâm Minh mệnh lệnh. Cho đến bây giờ, Lâm Minh thì từ trước đến giờ đều không có sử dụng tới hắn kiểu này quyền uy mà thôi, có bất kỳ sự việc đều là để bọn hắn tự động tiến hành giải quyết. Lâm Minh cũng không thật sự tham dự vào chuyện của bọn hắn trong, hoặc nói là Lâm Minh cũng không muốn cấp cho bọn hắn lưu lại một quá xấu ấn tượng. Độc bá chuyên được, đó cũng không phải Lâm Minh phong cách. Hắn hay là đầy đủ suy xét đến những người này ý nghĩ, cho bọn hắn nhất định tự chủ tính. Những người này có tự chủ tính, về sau Lâm Minh lại đối mặt bọn hắn lúc, bất luận là phân phó hay là làm sao, đều sẽ lại càng dễ một ít. Tiến hội tại dự định thời gian cử hành, Lương gia gia chủ tự mình tại cửa ra vào nên đón các gia tộc khác người, Lâm Minh cũng không có quá sớm tiến về đến hội, hắn là làm chi không thẹn chủ nhân, cũng là hoàn toàn xứng đáng nhân vật trọng yếu nhất, tự nhiên là không thể quá sớm quá khứ. Lương gia gia chủ sớm liền đã cùng hắn trao đổi qua, đợi đến yến hội cái khác tân khách đều đã ngồi vào vị trí sau đó, hắn lại tiến về cũng không muộn. Lâm Minh cũng lười xử lý những thứ này phàm trần trong tục sự, có người giúp đỡ hắn tiến hành xử lý, đó là tốt nhất, cũng tiết kiệm hắn còn muốn tiêu hao một ít tế bào nào đến ứng đối việc này. Chương 2202, chưa từng có thành công chương 2202, chưa từng có thành công phàm tục không đại sự. Ở trong mắt tu tiên giả, phàm tục sự việc cũng chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi. Bọn hắn cũng có thể tiện tay tiến hành giải quyết hết. Chuyện như vậy, bọn hắn cũng căn bản không muốn chân chính tham dự vào, chỉ cần nắm chắc một đại phương hướng là được rồi. Đại phương hướng không chết đi, cái khác cũng có thể dễ dàng tha thứ. Các tân khách tới tốc độ không chậm, dựa theo những gia tộc này thực lực lớn nhỏ, Lương gia cũng cho bọn hắn an bài khác nhau vị trí, bảo đảm có thể làm cho bọn hắn hiện ra khác biệt tới. Sự khác biệt này cũng đều là bọn hắn những gia tộc này có thể tiếp nhận. Gia tộc không có thực lực, muốn lên bị, đây không phải là nói đùa sao? Sau nửa canh giờ, tất cả tân khách cũng tiến vào chính mình ghế trong, Lương gia gia chủ xác nhận một chút nhân số. Tất cả nên đến tân khách đều đã đến rồi. Lúc này mới an bài người nhà họ Lương đi mời Lâm Minh tới. Lâm Minh đạt được thông tin, gật đầu một cái, đối với báo tin người hầu nói xong, ta biết rồi, ngươi có thể đi về. Đúng. Người hầu tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Hắn là hiểu rõ Lâm Minh thân phận địa vị. Lâm Minh muốn hắn tính mệnh, vậy liền vẹn vẹn là chuyện một câu nói, đắc tội ai cũng tuyệt đối không thể đủ đắc tội Lâm Minh. Hắn nói chuyện này làm sao bây giờ, vậy chuyện này thì làm sao bây giờ? Hắn nói chuyện này không thể làm như vậy, vậy ai đến đều không được, chính là không thể làm như vậy. Người hầu rút đi. Lâm Minh cũng không có trước tiên tiến đến yến hội, mà là để bọn hắn chờ đợi một chút. Bên này yến hội trong, Lương gia gia chủ cũng tại cùng bốn phía tân khách trò chuyện. Lâm Minh không tới chàng, khẳng định là không thể nào chính thức khai tiệc. Những người này đều muốn chờ đợi Lâm Minh. Người hầu kia sau khi trở về, cũng đem Lâm Minh thuyết minh còn nguyên chuyển đạt cho Lương gia gia chủ. Lương gia gia chủ sau khi nghe xong, cơ bản cũng an lòng. Hắn thấy, Lâm Minh không dùng đến bao nhiêu thời gian, khẳng định sẽ tới. Nhưng hắn không ngờ rằng là, chính mình như thế nhất đẳng, thì chọn vẹn chờ đợi nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ đều không có nhìn thấy Lâm Minh ảnh tử. Nguyên bản hắn vẫn tương đối bình tĩnh, hiện tại cũng ít nhiều là có mấy phần lo lắng. Không vì cái gì khác, hắn đã là từ những tia tân khách trong nhìn thấy một ít bất mãn, một ít không nhịn được tâm trạng tới. Lần này đến hội là vì giao hảo những gia tộc này, có thể cũng không phải vì đắc tội những gia tộc này. Lại đi xem xét, hắn vừa muốn lại phái người đi xem Lâm Minh bên này đến cùng là thế nào một chuyện. Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một đạo tiếng oanh minh ở bên tai vang lên, Lương gia gia chủ đột nhiên nhớ lại cái gì, kêu gọi tân khách hướng lên bầu trời tiếng oanh minh chuyển đến phương hướng nhìn sang. chỉ thấy bên ấy một mảnh hỏa hồng vân quang đang hướng về bên này mà đến. Vân quang trong, mơ hồ có một tôn to lớn pháp tướng ẩn nấp trong đó. Bọn hắn nhìn không rõ ràng, lại từng cái trên mặt cũng hiện ra vẻ kính sợ, trong lòng cũng không khỏi sản sinh lòng kính sợ. Cách thật xa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng uy áp rơi xuống trên người của bọn hắn. Uy thế như vậy rơi xuống, để bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ thực lực cường hãn đập vào mặt. Hỏa hồng vân quang đi tới trên đỉnh đầu bọn họ, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy, kia vân quang trong ẩn giấu đi một tôn cao tới mấy chục trượng pháp tướng. Một chút nhìn qua, Lương gia gia chủ đã là có thể nhận ra được, kia pháp tướng cũng không phải người khác, chính là Lâm Minh không thể nghi ngờ. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì lúc, pháp tướng trong đã truyền đến giọng Lâm Minh. "Chư vị tới trước Lương gia dự tiệc quý khách, ta chào mừng đã đến. Vốn nên tự mình nên đón, có thể ta còn có sự tình khác muốn làm, cố ý ủy thác Lương gia gia chủ thay chiêu đãi, chư vị ăn ngon uống tốt, có bất kỳ sự việc đều có thể tìm Lương gia gia chủ đến tiến hành xử lý, ta trước hết xin lỗi không tiếp được." Cả người hắn toàn bộ hành trình cũng giấu ở trong mây mù. Những người này có thể nhìn thấy cũng liền bèn bèn là Lâm Minh pháp tướng mà thôi. Này to lớn pháp tướng cũng làm cho bọn hắn e ngại không thôi. Gia tộc bọn họ trong không phải là không có tu tiên giả. Phàm là có thể tới nơi này, hơn phân nửa trong gia tộc đều cũng có tu tiên giả tồn tại, chỉ là có khả năng thực lực tu vi tương đối thấp mà thôi. Bây giờ thấy một màn này, từng cái trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ giật mình. Đưa mắt nhìn kia to lớn pháp tướng biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn vẫn như cũng là tương đối rung động. Nhìn thấy những người này chỗ hiện ra thân sắc, Lương gia gia chủ cũng là tương đối thỏa mãn, chính mình muốn chính là cái này hiệu quả. Những người này càng là kinh ngạc, bọn hắn thì càng cảm thấy Lâm Minh thực lực tu vi cao thâm, tương lai hắn muốn để bọn hắn gia nhập vào trong gia tộc mình, biến thành gia tộc mình phụ thuộc lúc, thì càng hội đơn giản một ít. Việc này, năng lực đơn giản một chút, ai cũng không muốn làm quá đáng phức tạp. Tiếp xuống yến hội, tiến hành tương đối nhiệt liệt. Lâm Minh rời đi sau đó, Lương gia gia chủ thì tuyên bố khai tiệc. Những người này có một cái tính một, tất cả đều chủ động cho Lương gia người mời rượu. Lương gia gia chủ đã cái khác hầu ở một bên Lương gia tộc người, tự nhiên không thể nào chậm trễ những khách nhân này. Bọn hắn những người này trước giờ cũng đều được Lương gia gia chủ phân phó, biết mình nên sao đối mặt những thứ này gia tộc người. Hiện giai đoạn, bọn hắn đều muốn biểu hiện tương đối khiêm tốn một ít. Thực lực phương diện, có Lâm Minh đi tiến hành biểu hiện ra, bọn hắn những người này liền cần thể hiện ra một ít thiện ý đến rồi. Không thể vẹn vẹn là có thực lực, cũng không có bất kỳ thiện ý, thực sự là như vậy, những gia tộc này cũng chưa chắc rồi sẽ vui lòng tìm nơi nương tựa Lương gia. Rốt cuộc, Lương gia cái này vị tu tiên giả nhìn lên tới thực lực bất phàm, tu vi bên trên, nhưng cũng chỉ là tam phủ phụ sư mà thôi, thực lực mạnh hơn, còn có thể có bốn phủ phụ sư cường hắn sao? Bọn hắn cũng không cảm thấy như vậy. Cái kia khiêm tốn lúc phải khiêm tốn, cái kia cao điệu lúc liền cần cao điệu. Về điểm này, trong lòng cũng của bọn họ đều đã là có nhất định ý nghĩ. Yến hội tương đối thành công. Sau khi chấm dứt, Lương gia gia chủ đưa tiễn một chút muốn rời đi trước thời hạn thành viên gia tộc, thì chào mừng các gia tộc khác người nhiều ở chỗ này ở lại một quãng thời gian, để cho bọn hắn Lương gia hảo hảo phơi bày một ít Lương gia nhiệt tình hiếu khách. Đại bộ phận gia tộc người đều là yến hội vừa kết thúc, liền muốn rời khỏi nơi này. Bọn hắn nhanh hơn điểm chạy trở về gia tộc của mình trong, sẽ tại nơi này nhìn thấy, kết giao các gia tộc khác báo cáo tình hình cho mình gia tộc tộc trưởng đám người biết được. Lưu lại những gia tộc này thì đều là một ít mang theo tâm tư khác người, cũng là Lương gia gia chủ sau đó phải trọng điểm quan sát người. Lương gia gia chủ cũng không có trước tiên đi tìm những thứ này lưu lại người trao đổi, mà là trước quay về Lương gia, tìm được rồi Lâm Minh. Cùng Lâm Minh báo cáo một chút tiến hội tình huống. Nhìn thấy Lương gia gia chủ kia dáng vẻ hưng phấn, liền xem như hắn lời gì cũng không nói, Lâm Minh cũng biết, lần này đến hội là phi thường thành công. Chớ nói chi là, đối phương cũng đang không ngừng tiến hành kể rõ. Từ đối phương kể rõ trong, Lâm Minh càng là hơn có thể khẳng định, lần này đến hội là bực nào thành công. Chương 2203, trong 10 năm khe hở chương 2203, trong 10 năm khe hở lần này thành công, đối với Lâm Minh mà nói, cũng chỉ là chuyện trong dự liệu, về phần Lương gia gia chủ chỗ hồi báo muốn phát triển thế lực sự việc, đối với Lâm Minh mà nói, đều là nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Chờ đối phương sau khi nói xong, Lâm Minh thì phất phất tay nhường Lương gia gia chủ đi xuống. Chuyến này, Lâm Minh cũng không có tại Lương gia mỏi mòn chờ đợi, chỉ là nói cho Lương gia gia chủ cùng cái khác Lương gia tu tiên giả một tiếng, chính mình muốn ra ngoài tìm kiếm tu luyện cơ duyên, liền rời đi Lương gia. Bọn hắn cấp bậc này tu tiên giả, nếu chỉ là vẹn vẹn tiến hành khổ tu, không có gì cơ duyên, kia muốn đi vào đến thất phủ phía trên cảnh giới, cơ bản đều là không thể nào. Trước sáu phủ cảnh giới, dựa vào khổ tu vẫn có một ít hy vọng, có thể sáu phủ sau đó cảnh giới, nhất định phải có cái khác cơ duyên. Liền xem như Lâm Minh cả đời này cũng không định đột phá đến sáu phủ phía trên cảnh giới, hắn cũng giống vậy là muốn làm ra một tư thế đến, không thể cùng những người khác quá mức khác nhau. Dĩ vãng có gia tộc cần chiếu khán, tu vi của mình thực lực vẫn còn tương đối thấp, nhiệm vụ tần suất rất cao. Dường như không có gì nhàn rỗi lúc, không đi tìm kiếm cơ duyên của mình còn chưa tính. Hiện tại thì không đồng dạng. Hắn đã là tiến vào tam phủ chi cảnh, cố định cách mỗi 10 năm mới cần tiến đến chấp hành một lần nhiệm vụ, trong lúc này 10 năm, những người khác cơ bản đều là ở bên ngoài tìm kiếm mình cơ duyên. Không nói những cái khác, thì đó cùng Lâm Minh cùng nhau tiến vào tiên viện trong phương vân, chính là như vậy. Chỉ cần là có thời gian, hắn cơ bản đều là ở bên ngoài tìm kiếm mình cơ duyên. Đến mức đừng nhìn Lâm Minh hiện tại cùng Phương Vân tụ một cơ hội duy nhất thực sự là muốn trùng hợp. Phải chờ tới đối phương có thời gian mới được. Không có thời gian, mới là bình thường nhất sự việc. Phần lớn lúc, đối phương cũng căn bản không có thời gian, không có cách nào tại đây đi theo Lâm Minh cùng nhau tụ hội. Hai người thời gian cuối cùng sẽ dịch ra, để bọn hắn không có cách nào đến cùng nhau tiến hành uống rượu ăn cơm. Lâm Minh luôn luôn đều theo chiếu Phương Vân sự việc đến tiến hành làm chuẩn. Vào ngay hôm nay Vân đã là ra ngoài rồi, Lâm Minh tự nhiên cũng không thể hoàn toàn lưu tại gia tộc này cùng tiên viện trong, đến lúc đó tu vi của hắn thực lực còn có thể sánh vai Phương Vân, tiên viện trong tất nhiên là sẽ có hoài nghi. Tiên viện trong những thủ đoạn kia, Lâm Minh cũng không e ngại, tối thiểu tại cấp thấp thời điểm những thủ đoạn này, Lâm Minh khẳng định là không cần e ngại cái gì. Không e ngại có phải không e ngại, cũng phải nhìn có cần thiết hay không, có cần phải lại ra tay, không cần phải. Tại sao muốn trêu chọc tiên viện thẩm tra? Cái kia tránh khỏi sự việc Lâm Minh vẫn là phải tránh khỏi. Rời khỏi gia tộc sau đó, Lâm Minh cũng không có bất luận cái gì một chút do dự, ngay lập tức đổi thân phận, tới trước các nơi giáo hội đi xem. Vì hương hỏa chi lực, Lâm Minh thế nhưng chia ra thành lập một số cái giáo hội. Cái này bảo đảm những thứ này giáo hội qua lại trong lúc đó đều không có bất luận cái gì một chút can thiệp, bọn hắn cũng không biết bọn hắn những thứ này giáo hội thờ phụng chủ nhân đều là một người. Có điểm này sau đó, liền xem như ở trong đó một cái nào đó giáo hội thật sự xảy ra vấn đề, bị người thu thập, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác giáo hội. Hắn vẫn như cũng là có thể ổn định đạt được hương hỏa chi lực. Hương hỏa chi lực không ngừng, hắn mới có đủ thực lực đến chống cự tiên viện cấm chế chi lực, cùng với các phương diện dò xét. Đây là gốc rễ của hắn, là cần hắn khẳng định là phải cố gắng chấp hành. Lâm Minh bình thường cùng bọn hắn liên hệ, đều là thông qua truyền âm ngọc giản, đối bọn họ tiến hành điều khiển. Đã là mấy trăm năm chưa có trở lại những thứ này giáo hội tổng bộ đi xem một chút. Hiện tại cũng coi như là có thời gian cùng tinh thần và thể lực tiến đến xem xét, Lâm Minh cũng không có ý định lãng phí lúc này, nên đi xem xét, vẫn là phải đi xem một chút tốt. Linh trùng thế giới trong phân thân tiến về nhìn giáo hội mà đi, thế giới hiện thực trong, Lâm Minh lại khiêm tốn tiến hành tu hành. Lần trước tiến về đại thành ra tay sau đó, Lâm Minh thì thật sự tiến vào dịch cốt kỳ cảnh giới người trong mắt. Hiện tại mỗi cái đại thành đều đã ra lệnh, muốn tìm tung tích của hắn. Chỉ cần có thể tìm thấy hắn, hết thể có chỗ khen thưởng. Ban thưởng dị thường phong phú. Cũng chính là bởi vì có mệnh lệnh này. Lâm Minh trong khoảng thời gian này đều không có còn dám tại đến trong thành lớn đi, dựa theo Lâm Minh trước đó ý nghĩ, dù sao đều đã giết chóc đối phương một lần. Vậy khẳng định là phải nổ cỏ tận gốc, tiếp tục sát đối phương. Mỗi một lần bản thể bị giết sau đó, liền xem như đối phương là dung hồn kỳ người, thực lực tu vi cũng sẽ có một to lớn lùi bước. Không dùng đến mấy lần sau đó, đối phương rồi sẽ triệt để chết mất. Tại thời điểm này, đối phương khẳng định là sẽ đối với phương sinh ra e ngại. Lâm Minh thì hiểu rõ, làm đối phương là một đầu cuối cùng tính mệnh lúc, đối phương nhất định có phải không hội tự bạo thống khoái như vậy. Cũng giống vậy là không có nhiều kiên nhẫn như vậy, có thể trèo chống chính mình tra tấn. Lời nên nói, mới có thể nói ra, mình muốn biết đến sự việc, mới có thể hiểu được. Đây đều là có liên quan. Đáng tiếc, bây giờ đối phương tại dịch cốt kỳ người bảo hộ phía dưới, chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút. Đợi thêm một quãng thời gian lại nhìn. Tạm thời là không thể ra tay. Lâm Minh thọ nguyên đủ nhiều, liền xem như muốn giết chóc đối phương, cũng muốn chờ đối phương vung lòng cảnh giác lại nói. Hiện giai đoạn là mỗi cái đại thành sở thuộc thế lực tính cảnh giác tương đối cao lúc. Hắn còn phải đợi thêm vạn niên, chí ít một vạn năm trong. Hắn không có ý định lại tại đại thành phạm vi bên trong trực tiếp ra tay. Đây nhất định là có nhất định mạo hiểm tính. Không xuất thủ về không xuất thủ, cái kia thám thính thông tin, hắn làm một chút cũng không có ý dừng lại, vẫn như cũng là để cho thủ hạ những người này tiến đến nghe ngóng nhìn linh trùng không gian trong có thể tránh né tiên viện người dò xét phương pháp, cùng với tiến vào dịch cốt kỳ cảnh giới phương pháp. Hai loại cách thức bất kỳ cái gì một loại có tin tức, hắn đều có thể ngay đầu tiên trong đạt được đáp lại. Tốt về đến linh trùng không gian trong đến tiến hành một phen nghiệm chứng, nhìn một chút đối phương nói tới đến cùng phải hay không thật sự. Đột phá dịch cốt kỳ, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy, một việc, liền xem như vì Lâm Minh thực lực tới làm. Nhiều năm như vậy trong thời gian, hắn hiện tại vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì một chút muốn đột phá ý nghĩa. Đương nhiên, thực lực của hắn vẫn như cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ bằng mượn hắn thực lực bây giờ, hắn hoàn toàn có thể tự hào mà nói, hắn tuyệt đối là tự cổ chí kim thực lực cường hãn nhất dung hồn kỳ người. Chỉ cần cái khác dung hồn kỳ người không có Lâm Minh tiểu này thọ nguyên, vậy liền không ai có thể đạt tới hắn kiểu này chiến lực. Dịch cốt kỳ phía dưới đệ nhất nhân, đến cùng phải hay không có thể cùng dịch cốt kỳ người tiến hành chống lại. Lâm Minh không biết, cũng không có niềm tin này. Ai bảo hắn cho đến bây giờ, còn chưa không có thật sự kiến thức qua dịch cốt kỳ người ra tay rốt cuộc là tình hình gì. Không mẹn mẹn là Lâm Minh, quỷ giới trong vô số người, đều không có cơ hội kia, tự mình kiến thức một phen. Bọn hắn những thứ này dịch cốt kỳ nhân thân thượng khẳng định là có cái gì hạn chế. Này hạn chế có phải không công khai, có thể dịch cốt kỳ người chính mình ấy là biết đạo. Chương 2204, thương hỏa cực hạn chương 2204, thương hỏa cực hạn có thể điểm này, cũng là thiên hạ tất cả dịch cốt kỳ người cộng đồng được điểm. Nếu không phải như thế, đám người này làm sao lại như vậy như thế giữ kín như bưng. Không có ở bên ngoài lưu lại bất luận cái gì một chút đôi câu vài lời. Đồng dạng, thành tựu dịch cốt kỳ cảnh giới, cũng chính là dị thường khó khăn một việc. Này mấy trăm vạn năm qua, Lâm Minh đều không có nghe nói qua có bất kỳ một người có thể đạt tới dịch cốt kỳ cảnh giới. Dung hồn kỳ, tựa hồ chính là bọn hắn có thể đạt tới cảnh giới đỉnh. Nếu không phải Lâm Minh có thể xác định, trong đại thành còn có một cỗ so với chính mình sẽ chỉ càng cường đại, tuyệt đối sẽ không yếu hơn nửa điểm khí tức cường đại tồn tại. Hắn cũng sẽ có chút ít hoài nghi, truyền thuyết kia trong dịch cốt kỳ người đến cùng phải hay không tồn tại. Thông qua Lâm Minh các phương thông tin, cùng với chính hắn thực tế quan sát đến xem, đều có thể xác định dịch cốt kỳ cảnh giới người là tồn tại. Cho dù là bọn họ bình thường không ra mặt, những người này khẳng định là tồn tại. Hiện tại vấn đề chính là như thế nào mới có thể đủ đạt được bọn hắn thành tựu dịch cốt kỳ cảnh giới bí mật. Lẽ nào ta còn muốn cách ăn mặc một phen, tiến vào trong thành lớn, tiếp cận dịch cốt kỳ người hay sao? Đầu tiên chờ chút đã đi. chờ ta đem linh trùng không gian trong tất cả phù đạo con đường cũng đi tới đỉnh, lúc kia vẫn là không cách nào trợ giúp ta tiến hành đột phá, ta lo lắng nữa loại biện pháp này cũng không mượn. Thời gian ta có rất nhiều, không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời nữa khác. Ta tin tưởng Tú Hà cùng Tiểu Hắc bọn hắn, thì nhất định có đầy đủ thời gian đang đợi ta. Bọn hắn có thể cũng không phải cái gì đoạn mệnh người. Lâm Minh tại tâm bên trong đối với mình cầu nguyện. Tiểu Hắc cùng Tú Hà quá khứ ký ức lần nữa hiện lên ở lòng hắn đầu. Hắn cũng muốn nhanh một chút bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới, chỉ là vấn đề này còn có một cái tiền đề, đó chính là an toàn. Tại bảo đảm an toàn của mình điều kiện tiên quyết, làm hết sức nhanh bước vào đến dễ cốt kỳ. Cải trang tiến vào trong thành lớn không sao hết. Có thể nghĩ muốn đạt được dịch cốt kỳ cảnh giới sự việc, vậy liền cũng không phải trong thành lớn người bình thường có thể làm được sự tình. Liền xem như trong đại thành, thì tất nhiên là chỉ có đối phương gia tộc nhân vật trọng yếu mới có thể biết được bực này bí mật sự tình. Biến ảo trở thành đám nhân vật tướng mạo, có thể hay không bị dịch cốt kỳ cảnh giới người phát hiện mình tình huống. Lâm Minh không dám hứa chắc. Hắn có thể cũng không phải một tự đại người, không coi ai ra gì, tự cao tự đại. Thế gian này cao nhân, Lâm Minh đều là có mang lòng kính sợ, hoặc nói là Lâm Minh là lo lắng đến cái mạng nhỏ của mình. Hắn luôn cảm giác mình mạng nhỏ cũng không phải vững như vậy làm. Rốt cục như thế nào mới có thể đủ bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới đâu? Vấn đề này Lâm Minh hỏi qua chính mình quá nhiều lần, nhưng lại không ai có thể cho hắn đáp án. Tu luyện đi, nghĩ nhiều như vậy đều vô dụng. Trước tăng lên chính ta tiềm lực lại nói, tiềm lực tăng lên đi lên, nhiều tích lũy, sớm muộn cũng có một ngày, ta còn là có thể đặt chân đến dễ cốt kỳ cảnh giới. Sớm muộn gì? Sớm muộn gì? Sớm muộn gì rốt cục là bao lâu thời gian, Lâm Minh cũng không biết. Hắn chỉ biết là, chính mình bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới, thậm chí cảnh giới càng cao hơn trong, đây nhất định là một loại chuyện tất nhiên. Nhưng này trong đó rốt cục là cần chờ đợi bao lâu, khi nào mới có thể đạt được đột phá cơ hội. Hắn thật sự là không rõ ràng. Lâm Minh bản thể thì chìm vào đến trong tu luyện. Qua nhiều năm như vậy, bản thể nhiều thời gian hơn đều là tại tu luyện, đã là có chút thoát ly làm sơ Lâm Minh Phật hệ tâm tính. Cái này cũng đầy đủ hiện ra, Lâm Minh đối với mình chậm chạp không thể bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới trong, cũng là có mấy phần lo lắng. Này không thể tránh được. Bất luận là hắn hay là những người khác, đều như thế. Chân phóng tới cảnh giới này trong, thời gian lâu như vậy trong đều không thể bước đi vào, rõ ràng đều đã đạt đến cảnh giới này đỉnh phong, cho đến bây giờ nhưng vẫn là không có cách nào bước vào. Hắn cũng đều sẽ có chỗ lo lắng. Lo lắng về lo lắng. Hiện giai đoạn sự việc, lại cũng không là lo lắng liền có thể giải quyết hết. Bản thể tiếp tục tu luyện, linh trùng không gian trong, thời gian 10 năm đảo mắt mà qua, tính toán nhanh đến lần tiếp theo nhiệm vụ thời gian. Lâm Minh mới phong trần mệt mỏi về tới Lương gia. Vừa về tới Lương gia gia chủ như thường là mang theo Lương gia người đối với Lâm Minh nhiệt tình hoan nghênh. Theo Lâm Minh trên mặt, Lương gia gia chủ thì cảm nhận được một cô vui mừng. Cái này nói rõ một chút, Lâm Minh tu vi là có chỗ tiến bộ, liền xem như không có gì tiến bộ, lần này khẳng định là đạt được cơ duyên gì. Nếu không mà nói, Lâm Minh tuyệt đối không phải là hiện tại kiểu này dáng vẻ. Đây nhất định là có vấn đề gì. Lương gia gia chủ cũng liền bận bịu hỏi đến tương quan tình huống. Quả nhiên là đạt được Lâm Minh trả lời khẳng định. Đúng là có một chút cơ duyên, có một ít tiến bộ, bất quá, rốt cục thế nào? Còn cần ngươi, Lương gia phụ thuộc gia tộc phối hợp. Ngươi nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, thì nhất định sẽ phối hợp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút nghi vấn. Lương gia gia chủ không có bất kỳ cái gì một chút chần chừ, trước tiên ứng thừa tiếp theo. Lâm Minh chính là bọn hắn Lương gia thiên. Lâm Minh yêu cầu việc làm, đều là Lương gia trước tiên phải hoàn thành. Tuyệt đối không thể có đủ bất kỳ nghi vấn nào. Ta cần ngươi thành lập một sinh tử, đem chúng ta những người tu tiên này cũng dựng lên tượng sứ, mỗi ngày dẫn theo người tiến hành tế bái. Muốn thành tâm thành ý. Sinh tử. Lương gia gia chủ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vậy mà sẽ là như thế một chuyện. Hắn lập tức trên mặt hiện ra một tia hoang mang. Sao? Có vấn đề gì sao? Không sao hết. Lương gia gia chủ lại lần nữa nói ra, chỉ là có một loại cách nói là người còn sống sót, thì lập sinh tử, là sẽ ảnh hưởng thọ nguyên. Còn có thuyết pháp này. Đúng. Dĩ vãng liền xem như có người muốn lập tử, cũng đều là phải đợi người sau khi chết. Lương gia gia chủ ngược lại là tương đối khẳng định. Lâm Minh thoáng một cái cũng có chút đã hiểu, vì sao người khác không có sử dụng kiểu này hương hỏa chi lực phương án. Bọn hắn thọ nguyên không đủ, nhận lấy hương hỏa nguyện lực xung kích. Thọ nguyên biến thiếu. Lâm Minh thì không đồng dạng. Hắn thọ nguyên vô hạn. Thì điểm ấy hương hỏa chi lực hao tổn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì một chút ảnh hưởng. Nhưng này sự việc đến cùng phải hay không như cùng hắn nhóm suy nghĩ như thế, thì lại là chuyện khác. Như vậy à? Vậy trước tiên lập ta một người sinh tử, những người khác có phải hay không muốn lập sinh tử, chờ bọn hắn sau khi trở về, ngươi lại cùng bọn hắn hỏi một chút, có nghĩ lập, lại cho bọn hắn lập, không nghĩ lập, vậy coi như xong. Lâm Minh lập tức có chủ ý, hắn như trước vẫn là muốn lập xuống sinh tử. Có sinh tử tại, trên người hắn có hương hỏa chi lực xuất hiện, thì không thể bình thường hơn được, về sau tiên viện tiến hành dò xét lúc. Hắn cũng được, lý do là chính mình ở bên ngoài đạt được cơ duyên, có thể có diên thọ chi pháp, có thể ngăn cản này hương hỏa chi lực ăn mòn. Chương 2205, hương hỏa lấy cơ chương 2205, hương hỏa lấy cơ đúng. Lương gia gia chủ đáp ứng một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chỉ cần Lâm Minh hiểu rõ ở trong đó mạo hiểm, hắn đã là nhắc nhở đúng chỗ, như vậy là đủ rồi. Lại nhiều sự việc, thì cũng không phải chính mình cần tham dự. Lần này trở về Lương gia, Lâm Minh cũng coi là có một lý do quang minh chính đại, có thể để cho chính mình hương hỏa chi lực có thể xuất hiện tại trước mặt người khác. Lương gia gia chủ làm việc ngược lại là tương đối sảng khoái. Không đến 3 ngày thời gian, liền đã là có kết quả. sinh tử khẳng định là không có nhanh như vậy tạo dựng lên. Bất quá, sinh tử trước đó, ngược lại là trước có thể dựng lên một tấm bảng gỗ, trước hết để cho người trong nhà cùng phụ thuộc gia tộc cống phụng bên trên. Phàm là đạt được tin tức này, người đều là trước tiên cùng Lương gia gia chủ tiến hành khuyên can, cho thấy chính mình lo lắng. Bọn hắn những người này đều ấy là biết đạo Lâm Minh thân phận. Lâm Minh là có thể coi như là bọn hắn Lương gia trụ cột, cũng là bọn hắn Lương gia thiên. Lâm Minh nếu là thọ nguyên không nhiều, vậy cái này Lương gia còn có bao nhiêu ngày sống dễ chịu? Đừng nói là xông ra cái này quận nơi, liền xem như quận trong địa bàn đều muốn có bảo. Việc này lớn, không khuyên giải không được. Bọn họ cũng đều biết vấn đề này trọng đại. Có thể Lương gia gia chủ đối mặt bọn hắn lúc, không có bất kỳ cái gì một chút do dự, trực tiếp phân phó nhìn, đây là chính Lương Minh quyết định. Hắn lần này ra ngoài du lịch, được một ít cơ duyên, có thể chống cự hương hỏa chi lực thọ nguyên hao tổn, các ngươi yên tâm cống phụng là được. Có lời này, những người này tự nhiên là không còn dám tiếp tục khuyên nhủ. Nếu loại tình huống này, còn ở lại chỗ này tiếp tục khuyên nhủ, ngược lại là có vẻ hắn có cái gì mưu đồ đồng dạng. Đây cũng không phải là bản ý của bọn hắn. Cái kia nhắc nhở sự việc, bọn hắn đều đã nhắc nhở, đến cùng phải hay không dựa theo bọn hắn chỗ nhắc nhở tới làm, đó chính là Lâm Minh sự việc, cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhất là những thứ này Lương gia bên ngoài tiểu gia tộc nhóm. Lương gia nếu là thật sự không che được bọn hắn đổi lại một có thể che đậy được gia tộc mình gia tộc cũng là phải. Hoàn toàn không cần phải. Ngay tại Lương gia cái này sợi dây treo ngược chết. Lương gia tương lai có thể phát đạt, bọn hắn tự nhiên là vui lòng nhìn thấy, nhưng coi như là Lương gia thật sự suy bại đi xuống, đối bọn họ ảnh hưởng cũng là có hạn. Vấn đề này, trong lòng của bọn hắn đều là rất rõ ràng. Tấm bảng gỗ dựng lên, xác lập quy củ, mỗi ngày tuần lễ 3 lần. Lương gia cùng tiểu gia tộc người cũng tại đây làm lấy. Thậm chí một ít âm thầm hy vọng Lương gia suy bại gia tộc, nghe nói việc này sau đó thì yên lặng để cho mình gia tộc người cho Lâm Minh lên tấm bảng gỗ, mỗi ngày tiến hành tuần lễ. Trước đây này sinh từ sự tình, tại đây phương thế giới bên trong thì cũng không phải cái gì thái chuyện bí mật, một sáng là có người tiến hành quang minh chính đại cúng tế, này bị cúng tế người liền sẽ có cảm giác. Nếu là dưới tình huống bình thường, bọn hắn tùy tiện có phải không hội cúng tế Lâm Minh, cho dù là bọn họ liền xem như kẻ thù, cũng căn bản sẽ không như vậy. Không vì cái gì khác, bọn hắn những gia tộc này trong cũng là có tu tiên giả tồn tại. Bọn hắn cúng tế các gia tộc khác người, kia các gia tộc khác người có phải hay không hội cúng tế gia tộc bọn họ người. Nếu thực như thế, vậy coi như là lưỡng bại câu thương. Hai bên cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lại thêm, bọn hắn những người tu tiên này, coi trọng nhất chính là thọ nguyên sự tình. Tu tiên, vốn là vì kéo dài tuổi thọ của mình, để cho mình sống được lâu hơn một chút. Hiện tại, lại có người muốn hao tổn bọn hắn thọ nguyên. Vậy coi như có phải không không chết không thôi cục diện này. Hai cái trong gia tộc, tất nhiên là có một cái muốn hủy diệt rơi mới có thể coi xong. Là vì, dưới tình huống bình thường, là không có người biết, làm như vậy. Hiện tại thì không đồng dạng. Lương gia cùng hắn phụ thuộc tiểu gia tộc nhóm chủ động tiến hành cúng tế, vậy bọn hắn lúc này lẫn vào một chút cũng không có cái gì. Đối phương cũng không có lớn như vậy bản lĩnh, có thể phân chia xuất xứ có hương hỏa chi lực rốt cục là từ đâu tới. Nhiều lắm là cũng là cảm giác được nhiều một chút hương hỏa chi lực mà thôi. Đây coi như là thêm dầu vào lửa. Cũng không phải vì cùng đối phương không chết không thôi. Bọn hắn làm sao biết? Lâm Minh đối với mình trên thân hương hỏa chi lực nơi phát ra đó là tương đối mẫn cảm. Trên người tất cả hương hỏa chi lực nơi phát ra đều cũng có đếm được. Hắn mỗi ngày có thể thu hoạch được hương hỏa chi lực đều là lượng lớn. Những tiểu gia tộc này tiểu động tác tất cả đều rơi xuống Lâm Minh trong mắt. So sánh với, có một chút những người này không muốn sai, đó chính là Lâm Minh cũng không tại đây sự việc thượng tìm bọn hắn gây chuyện. Những người này hành động bây giờ cũng coi là giúp hắn một tay. Hắn nguyên bản liền cần hương hỏa chi lực, thờ phụng người của mình càng nhiều, vậy mình trên người hương hỏa niệm lực thì càng nhiều, tương lai bị tiên viện kiểm tra lúc, hắn lấy cớ thì càng sung túc, tiên viện còn có thể nói cái gì? Đây là chuyện tốt, hắn có phải không hội ngăn cản bọn hắn? Đương nhiên, so sánh với, hiện tại cái này gia tộc trong, có thể đạt được này hương hỏa chi lực số lượng, hay là tương đối mà nói tương đối thưa thớt. Thật sự thu hoạch đại đầu, vẫn như cũ phạm là bụi trong những người bình thường kia trên người đạt được hương hỏa chi lực. Lâm Minh lại cũng không bởi vậy thì coi thường trong gia tộc thu hoạch những thứ này hương hỏa chi lực. Với hắn mà nói bất kỳ cái gì một phần hương hỏa chi lực đều cũng có giá trị. Lương gia bên này hương hỏa sự việc đã xong sau đó, Lâm Minh cũng không khách khí, rời đi nơi này, quay lại đến tiên viện trong. Vừa tới tiên viện, thuận thế cho phương kia Vân phát một cái truyền âm. Rất nhanh liền đạt được đáp lại. Lương sư đệ, đúng dịp, ta cũng đúng lúc trong tiên viện, chúng ta họp gặp. Đã rất nhiều năm không thể cùng Phương Vân tụ họp một chút, lần này cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Lâm Minh cũng không có dự định lãng phí cơ hội này, lúc này ứng thừa tiếp theo. Sau một lát, hai người tới trong tiểu lâu, tìm một gian bao gian, tiểu nhị lên đổ nhắm rượu, hai người bắt đầu uống. Vài chén rượu hạ đũ, hai người thì bắt đầu hỏi thăm về đối phương tình huống. Nhiều năm như vậy chưa từng thấy, vẫn luôn là dựa vào truyền âm ngọc giản hiểu rõ nhìn đối phương tình huống, tình cảm của hai người cũng không có yếu bớt. Vẫn như cũng là như vậy thân cận. Qua nhiều năm như thế, hai người đều biết, bọn hắn có chuyện gì lúc, đối phương khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ. Đương nhiên, tương đối mà nói, Lâm Minh xuất hiện chuyện xác suất có thể nhỏ một chút. Phương Vân bên này có thể xuất hiện chuyện xác suất muốn lớn hơn một chút. Thật muốn giúp đỡ lúc, Lâm Minh cũng sẽ không thể hiện ra vượt qua hắn hiện tại nên có chiến lược thực lực. Bảo đảm hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ thể hiện ra tương ứng chiến lược tới. Tại đây có hạn chiến lược trong đi trợ giúp đối phương, ai bảo hắn cũng không phải phương thế giới này trong người, tất nhiên là phải có điều kiêng kỵ. Nếu không hắn hiện ra chiến lược quá nhiều rồi, vượt qua hắn có thể hiện ra chiến lược phạm chủ, vậy liền cũng không phải đối phương Vân trợ giúp. Ngược lại là dễ hại Phương Vân. Ai bảo bọn hắn hai bên đi gần như vậy, Lâm Minh xảy ra chuyện, Lương gia tất nhiên có việc, Phương Vân những thứ này cùng Lâm Minh đi gần người, thì một cũng chạy không được. Chương 2206, mọi người khuyên nhủ chương 2206, mọi người khuyên nhủ thích hợp tiêu chuẩn, Lâm Minh khẳng định là muốn đem cùng ở. Hắn cũng sẽ không nhường hắn cùng với bên cạnh hắn những người này có chút tai nạn. Dựa vào Lương gia thân phận tiến vào tiên viện cho đến bây giờ, đã hơn 100 năm thời gian trôi qua. Cái này mấy trăm năm nỗ lực, Lâm Minh có thể cũng không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha rơi, có thể bảo lưu lại, hắn vẫn là hy vọng có thể tiến hành giữ lại. Trừ phi đến không thể không rút đi lúc, hắn mới biết lựa chọn bại lộ thân hình của mình, nếu không ở trước đó, đều là chỉ có thể là ngụy trang tốt chính mình, tuyệt đối không thể cho cái khác tóc người đương nhiệm gì một chút dị thường. Hắn cùng Phương Vân vài chén rượu hạ đỗ, Lâm Minh cũng liền tại hỏi đến Phương Vân gần đây tình huống, nhất là tu vi bên trên tình huống. Lương sư đệ, ta gần đây còn tính là vận may, tìm được rồi một chỗ thượng cổ mật địa, trong đó ghi chép một chút phương pháp tu luyện, còn có một số cơ duyên vận, để cho ta thực lực tu vi có chút tiến bộ. Người đây, Phương Vân mẹn mẹn là nói mình có một chút thu hoạch, nhưng đến đấy là thu hoạch gì? Những thu hoạch này có thể sử dụng bao lâu? Hắn thì cũng không có ở chỗ này thổ lộ nửa điểm ý tứ. Cái này cũng khó tránh khỏi, vậy liền thuộc về chính hắn lõi cơ mật. Tuyệt đối là không thể nào tùy tiện nói cho những người khác, liền xem như Lâm Minh cũng giống như nhau. Lâm Minh thì gật đầu một cái, cười nói, vậy thì thật là chúc mừng Phương sư huynh, ta trong khoảng thời gian này ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, thì có chút thu hoạch, tìm được một loại gọi là hương hỏa phương pháp tu luyện, thông qua hương hỏa chi lực, liền có thể tăng tiến tu vi của ta thực lực. Hương hỏa phương pháp tu luyện. Phương Vân nghe xong, lập tức toàn thân run lên, đội vàng nói, loại phương pháp này ta cũng đã được nghe nói. Ta nghe nói phương pháp này là có thiếu hụt, nói là người tu luyện dễ giảm thọ. Lương sư đệ vẫn là phải thận trọng a. Giảm thọ, lại là giảm thọ. Nhìn tới này tổn thọ ngôn luận không riêng gì tại thế giới người phàm trong lưu truyền, liền xem như trong tu tiên giới, thì giống nhau là lưu truyền. Có thể tiền nhân thật sự thử qua loại phương thức này, thì đúng là hội giảm thọ a. Nếu không mà nói, tại sao có thể có hiện tại kiểu này đồn đãi? Không có cơ sở nhất định, tại sao có thể có như thế phạm vi lớn đồn đãi? Trong lòng đã hiểu, trên mặt thì là gật đầu một cái, nhìn lên tới gợn sóng không kinh nói. Sư Minh nói tới ta cũng biết, chỉ là ở trong đó có chút ẩn tình, lại là không đáng nói đến vậy. Liên như là vừa mới Phương Vân cũng không có kỹ càng miêu tả cơ duyên của mình một dạng, Lâm Minh lấy được cơ duyên, tự nhiên cũng không phải là có thể tùy tiện nói cho những người khác. Phương Vân cũng tại này liệt. Hắn vẹn vẹn là cùng Phương Vân kể rõ cơ duyên của mình cùng cái gì liên quan đến, liền đã rất là không tệ. Này đã là đối Phương Vân tín nhiệm. Hiện tại Phương Vân có thể ngay cả mình cơ duyên rốt cục là một phương diện nào đều không có cùng Lâm Minh nói. Lâm Minh có thể cùng đối phương nói đến cái này phân thượng, đã là tương đối không tệ. Phương Vân nghe vậy, nhưng cũng biết là tình huống thế nào, gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Phương hỏa tu luyện chi thuật, Phương Vân trong lòng cũng đều cũng có nhìn e ngại, loại phương pháp này giảm thọ, liền xem như Lâm Minh vui lòng nói cho hắn biết cụ thể tường tình, hắn cũng có chút tâm mang sợ hãi, có chút không dám tu luyện. Cơ duyên như vậy, hay là lưu tại Lâm Minh trong tay tốt, người khác không biết đây cũng là không biết, không có gì thái đáng tiếp địa phương. Hai người tiếp tục ăn uống, sau đó hỏi đến hai bên riêng phần mình tình huống, theo cơ duyên đến sinh hoạt, mỗi cái phương diện, phàm là có thể kể rõ, có thể hỏi. Hai bên đều sẽ qua lại hỏi một hai chờ đợi nhìn đối phương trả lời. Đối phương nếu là không thể trả lời, cũng không có quá đáng cưỡng cầu. Hai bên đều cũng có bí mật trong người, ai cũng không thể đi tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật, cũng không nên đi tìm tòi nghiên cứu. Cái kia lưu chỗ trống, qua lại trong lúc đó vẫn là phải lưu. Bọn hắn đều cũng có phân tất người, có chừng có mực nên nắm chắc được. Điểm này không nắm chắc được, vậy sau này chính là liền bằng hữu cũng không làm được, chỉ có thể làm địch nhân rồi. Hai người ở chỗ này ăn ăn uống uống, nhìn lên tới cũng là tương đối náo nhiệt. Hai bên cũng rất nhiệt tình, có thể nói cũng sẽ không giấu giếm đối phương, nhường hai bên cũng rất hài lòng. Tương đối mà nói, hay là Phương Vân thực lực tu vi tiến bộ càng nhanh một ít. Hiện tại đã là có tam phủ trung kỳ thực lực tu vi, lại tiếp tục như thế, không dùng đến bao nhiêu năm thời gian, hắn liền có khả năng trước chính mình một bước biến thành bốn phủ phụ sư. Phương Vân tu luyện càng nhanh một ít, Lâm Minh cũng không có mảy may bất ngờ, tu vi của hắn thực lực từ trước đến giờ đều là đối với Tiêu nhìn Phương Vân. Đối với Tiêu về đối với Tiêu, lại cũng không là thời thời khắc khắc đều đi theo đối phương ngang bằng, mà là tại tu vi của đối phương thực lực có chỗ tiến bộ sau đó. Hắn bên này chỉ hoãn một quãng thời gian, lại đi theo có chỗ tiến bộ, cũng chính là như vậy, Lâm Minh bây giờ thấy Phương Vân thực lực tu vi lại có tiến bộ, cũng giống vậy là vì Phương Vân cảm thấy vui. Phương Vân tu vi tăng lên đi lên, ở một mức độ nào đó, sẽ cùng trong rừng mình thực lực tu vi tăng lên đi lên. Đương nhiên, cho đến bây giờ, Lâm Minh trôi đối với mọi người, cũng không chỉ chính là Phương Vân một người. Trừ ra Phương Vân bên ngoài, còn có một số người, đều là Lâm Minh đối với Tiêu người, bọn hắn những người này tu vi có chỗ tăng tiến, Lâm Minh đều sẽ đi theo tăng lên thực lực của mình. Trong những người này, thuận tiện nhất hay là Phương này Vân. Rốt cuộc, hắn là cùng Phương Vân cùng một đám tiến vào tiên viện trong người. Không chỉ như vậy, còn đi theo Phương Vân cùng nhau cộng đồng sinh hoạt tại tiên viện trong thời gian dài như vậy, vẹn vẹn cũng là tu vi tình huống kém một chút mà thôi. Đối với Tiêu Lên là thuận tiện đơn giản nhất. Phương Vân thì nguyện ý cùng Lâm Minh cùng nhau uống rượu, một loại trong đó nguyên nhân chính là hắn có thể cảm nhận được, Lâm Minh là phát ra từ nội tâm vì mình tu vi tiến bộ mà vui vẻ. Có như thế dạng một người bạn, nội tâm của hắn tự nhiên cũng là rất thoải mái. Lâm Minh cùng Phương Vân đoàn tụ, kéo dài đến hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng vẫn vì Phương Vân say ngã là kết thúc. Lâm Minh đem này say ngã trên mặt đất Phương Vân cho đưa về đến hắn trong sân, Lâm Minh cũng trở về chuyển đến chính mình trong sân. Suy tư chuyện mới vừa rồi, theo Phương Vân đối thoại đến xem, ta tất nhiên đi rồi hương hỏa chi lực đạo này, thực lực tu vi tại trong ngắn hạn nên có một cái nhảy vọt mà nhanh chóng tăng trưởng, có đó không trình độ nhất định, tín ngưỡng chi lực cũng là hương hỏa chi lực, cũng tại ăn mòn thọ nguyên của ta, ta mỗi lần đều có thể nhanh chóng tăng trưởng, vậy dĩ nhiên là không có gì nói, tăng tiến cấp bậc mang tới thọ nguyên tăng trưởng đủ để triệt tiêu này hương hỏa chi lực ăn mòn. Nhưng có một thiên tu vi của mình cảnh giới xuất hiện đình trệ. Lúc kia, thọ nguyên theo không kịp ăn mòn tốc độ, liền có thể hiện ra hậu quả đến rồi. Nói như vậy, ta vẫn còn muốn xem xét ta rốt cục là muốn đạt tới người nào cảnh giới. Đến cảnh giới này sau đó, ta muốn quả quyết đình trệ tu vi của mình tình huống, dù là liền xem như sau đó, thọ nguyên như vậy hao hết, không thể không chuyển đổi thân phận, tiến vào đời sau trong đời, ta cũng phải nên như vậy. Chương 2 phòng 207, các phương số liệu chương 2 phòng 207, các phương số liệu cùng Phương Vân đã ăn cơm rồi, trở về chính tiên viện sân sau đó, Lâm Minh mấy ngày kế tiếp hành trình thì an bài rất vẹn toàn, hắn ở đây tiên viện trong hay là có không ít bằng hữu. Trong khoảng thời gian này, chính là mỗi ngày đều tại cùng những người bạn này ăn ăn uống uống. Hôm nay là cái này, ngày mai là cái đó. Chớ xem thường những người này. Cho dù có một ít người, Lâm Minh cùng đối phương quan hệ cũng không phải thái đúng chỗ, vẹn vẹn chính là ăn cơm giao tình, và Lâm Minh có chuyện gì lúc, tìm đối phương làm sự tình khác, đối phương khẳng định là sẽ không nguyện ý, nhưng này cũng không có nghĩa là Lâm Minh là có thể trực tiếp từ bỏ mất đối phương. Đối phương đối với Lâm Minh không có bất kỳ cái gì giá trị. Không phải. Bọn hắn tại Lâm Minh bên này, lớn nhất giá trị chính là đối phương thân mình, thông qua trước đó trò chuyện sau đó, Lâm Minh đối bọn họ tình huống căn bản đều đã là có hiểu biết. Ai là dạng gì thiên phú, tu luyện cái gì phù đạo công pháp. Chờ chút. Mọi việc như thế những thứ này cơ bản thông tin, hắn cũng nắm giữ rất rõ ràng. Nắm giữ đối phương những thứ này cơ bản thông tin sau đó, đối phương tu vi tu luyện bao nhiêu năm, đạt đến cảnh giới gì, thì đều trở thành Lâm Minh một vật tham chiếu. Lâm Minh đã không ở chỗ này hiện ra quá cao tu tiên thiên phú, cũng giống vậy là cũng không ở chỗ này hiện ra quá thấp tu tiên thiên phú đến, phải bảo đảm chính mình tu tiên thiên phú có nhất định cơ bản tiêu chuẩn, không phải quá cao, cũng sẽ không quá thấp. Này trong tiên viện, mới sẽ không như vậy xuất chúng, không có bất luận cái gì làm náo động cảm giác. Không ra danh tiếng, mới là tối đa sự tình cảm. Hắn hiện tại một thế này, cũng chỉ là một hai vang lên tư chất mà thôi. Tư chất như vậy, liền xem như có một ít cơ duyên, dưới tình huống bình thường, cũng đừng nghĩ đến có thể tiến vào cựu phù cảnh giới, thật muốn đạt đến loại cảnh giới này, ngược lại là sẽ để cho người hữu tâm đối với hắn sinh ra nhất định hoài nghi. Kia đối Lâm Minh mà nói, ngược lại không phải cái gì quá tốt tin tức. Hiện tại như vậy, có thể duy trì được chính mình cái này nhất thiết, Phương Vân chính là tốt nhất một vật tham chiếu. Những người này thì là số liệu lớn mẫu vật. Nói cách khác, vẹn vẹn là xem xét những người này, Lâm Minh hiện tại liền đã là tương đối có ý nghĩa. Lâm Minh mang theo kiểu này dự định, cũng là dựa theo loại phương thức này đến tiến hành. Mỗi người sau khi tới, hắn đều sẽ mời đối phương ăn uống, đồng thời cùng đối phương chia sẻ một chút kinh nghiệm tu luyện của mình. Đương nhiên, đối mặt những thứ này người lúc, Lâm Minh có phải không sẽ đối với bọn hắn thổ lộ chính mình thu được nhất định cơ duyên, lại có thể tiến hành hương hỏa chi lực tu luyện. Vấn đề này cũng không phải ai cũng có thể nói. Nói nhiều người, ngược lại là sẽ cho chính mình đem lại nhất định phiền phức. Ngoại nhân phương diện cũng chỉ nói cho Phương Vân một người, cũng coi là vừa đúng. Chính mình lương ra trong những người này, ngược lại là có thể cùng bọn hắn kể rõ một chút. Nghĩ đến, bọn hắn cũng không dám đối với Lâm Minh có cái gì ý đồ xấu. Vẫn là phải trước giờ nghĩ kỹ một lý do thoái thác, nói cho bọn hắn ta đạt được cái bí pháp này là có thể thông qua huyết mạch đến tiến hành kế thừa, chỉ có như vậy, về sau của ta cái khác chuyển thế thân tại đạt được hương hỏa chi lực lúc tu luyện, cũng mới có thể tiếp tục quang minh chính đại tiến hành tiếp, về sau tại tu luyện lúc thì không cần lo lắng nữa phương diện này giải thích. Cái kia nghĩ tới địa phương Lâm Minh đã là đều đã nghĩ không sai biệt lắm. Những cơ sở này địa phương hắn cũng suy tính hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không để cho mình ở phương diện này bên trên có cái gì nỗi lo về sau. Liên tiếp thời gian nửa tháng, Lâm Minh cũng tại loại này trong sinh hoạt vượt qua. Ngày này, hắn thì nhận được đến từ tiên viện mệnh lệnh, báo tin hắn kế tiếp cưỡng chế nhiệm vụ đã phái phát. Lần này phái phát cưỡng chế nhiệm vụ cùng lần trước cưỡng chế nhiệm vụ cơ bản nhất trí, đều là muốn để Lâm Minh tiến đến lính canh quận thành tiên viện. Có kinh nghiệm của lần trước sau đó, Lâm Minh lần này đối với loại nhiệm vụ này cũng không có bao nhiêu làm khó tâm tình. Trước tiên xác nhận nhiệm vụ, sau đó tiến về chính mình muốn đi trấn thủ quận thành. Vài ngày sau, Lâm Minh liền đã là đi tới quận thành tiên viện vị trí chỗ ở ngoài cửa, nhìn tiên viện cổng lớn, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ai vậy? Bên trong truyền đến một thanh âm, đúng lúc này đại môn mở ra, một tên thủ vệ đệ tử đi ra, hắn có chút do dự nhìn Lâm Minh, quan sát toàn thể Lâm Minh một phen. Ngươi là? Ta là tiên viện mới tới nơi này chủ trì đệ tử, ta gọi Lâm Minh, đây là lệnh bài của ta, làm phiền vào trong thông báo một chút. Chủ trì đệ tử. Nghe được Lâm Minh nói tới bốn chữ này, lại đem Lâm Minh bài lệnh nhận lấy, đối phương nhanh lên đem cổng lớn hoàn toàn đẩy ra, chắp tay nói ra, sư minh chờ một lát. Lúc này mới tiến vào trong sân, đi tìm người tiến hành báo cáo. Đối phương hồi báo lúc, Lâm Minh cũng là thói quen tinh thần lực đảo qua cái nhà này, hơn 100 người sân, đống chốc thì quét một lần. Ừm. Đột nhiên trong lúc đó, tinh thần lực của hắn dừng lại tại bên trong một cái trong phòng kia một người chính khoanh chân ngồi, tiến hành tu luyện, theo bên ngoài biểu phía trên nhìn không ra cái gì đến. Có thể Lâm Minh tinh thần lực đảo qua sau đó, nhưng từ trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là có gì đó quái lạ. Lâm Minh tinh thần lực khóa chặt đối phương, cũng không có trước tiên sử dụng hiện tự chân ngôn tiến hành dò xét. Hiện tại này tiên viện cấm chế hắn còn không có nắm bắt tới tay, lỡ như chính mình sử dụng hiện tự chân ngôn phát động cấm chế trận pháp làm sao bây giờ? Hay là đầu tiên chờ chút đã? Nhìn đối phương dáng vẻ, khẳng định là tới nơi này trấn thủ đệ tử một trong. Chỉ là lại cũng không là chính mình bực này thân phận chủ trì đệ tử, vẻn vẹn cũng chỉ là một tên bình thường phòng thủ đệ tử mà thôi, về sau 10 năm đều là muốn tại dưới tay mình nghe theo mệnh lệnh của mình. Mình muốn dò xét đối phương tình huống cặn kẽ, vậy cũng không cần gấp tại đây nhất thời nữa khác. Còn có đầy đủ thời gian đến tiến hành dò xét. Hiện tại sao? Trước hết trở thành không biết đối phương dị thường, tinh thần lực tiểu tâm quan sát, xem xét có phải hay không có thể quan sát được đối phương chân ngựa lại nói. Thủ vệ đệ tử thông báo tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, liền mang theo một người khác đi tới, cái này mặt người cho như ngọc, dung mạo xuất khí, thân hình cao lớn, trên mặt lại mang theo ý cười, mặc trên người cũng là tiên viện bình thường tam phủ phù sư trang phục. Lâm Minh lệnh bài thân phận bị đối phương giữ tại trong tay phải, đi vào cổng sân, ngay lập tức đối với Lâm Minh chắp tay nói ra, "Lương sư đệ, chào mừng chào mừng, mấy ngày nay ta coi như ngóng trông ngươi đến đâu. Đây là lệnh bài của ngươi, đi, chúng ta đến trong phòng đi nói." "Gặp qua sư minh." Lâm Minh chào hỏi một tiếng, đang định khách khí vài câu, liền bị đối phương đưa qua đến rồi lệnh bài thân phận, sau đó lôi kéo hướng về bên trong đi đến. Thấy này chẳng cảnh, hắn thì không còn tiếp tục khách khí cái gì, liền theo đối phương tiến vào trong sân, đến đối phương trong phòng, phân chủ khách ngồi xuống, cho Lâm Minh pha xong trà, hai người bắt đầu uống trà. Chương 2208, mới địa điểm chương 2208, mới địa điểm Lương sư đệ, ta họ La. Gặp qua La sư minh. La sư minh giới thiệu sơ lược một chút thân phận của mình, Lâm Minh thì lại lần nữa chào. "Lương sư đệ, xem ngươi tướng mặt, số tuổi thọ nên còn có rất nhiều a." "Ừm, cũng không tính là quá nhiều, ta người này tư chất không tốt, miễn cưỡng có thể đạt tới như thế cảnh giới, so với La sư minh đến, nên là kém không ít." Lâm Minh cũng không có quá mức kiêu ngạo, ngược lại là khiêm tốn nói xong. "Lương sư đệ thực sự là khách khí. Lần này ở chỗ này, Lương sư đệ cũng muốn chú ý một sự tình. Chúng ta quận chồng cũng không biết có chuyện gì vậy, không hiểu xuất hiện một ít tà ma người. Lương sư đệ sau đó phải tiểu tâm bọn hắn, những thứ này tà ma từng cái tâm ngoan thủ lạn, chỉ cần bị phát hiện tung tích, thì nhất định là muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Hắn dặn dò, Lâm Minh đã có chút ít ngoài ý muốn nói xong, không hiểu xuất hiện. Đây là ý gì? Ừm. Đổi một câu nói, chính là ta cảm thấy có tà ma chủ động hướng về chúng ta quận phương hướng mà đến. La sư Minh lời vừa nói ra, Lâm Minh lập tức trong lòng hơi động. Phải biết ngoại ma rất ít là sẽ chủ động tiến về một nơi nào đó đi. Bọn hắn hành động khẳng định đều cũng có nhìn nhất định nguyên do. Một tên ngoại ma tới trước, khả năng này là bất ngờ, nhưng nếu là rất nhiều tà ma hướng về bên này mà đến, khả năng này thì cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Có khả năng chính là chỗ này có cái quái gì thế đang hấp dẫn bọn hắn đến. Đây rốt cuộc là có đồ vật gì, có thể thu hút những thứ này ngoại ma? Lâm Minh hiện tại cũng không dám nói. Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi đến, "La sư Minh, vấn đề này có từng cùng tiên viện bẩm báo qua?" "Không có." La sư Minh lắc đầu, nói ra, "Đây chỉ là của ta người suy đoán, cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng hướng lên bẩm báo, liền xem như bẩm báo, cũng đừng nói là ta và ngươi nói, liền nói ngươi chính mình quan sát lấy được kết quả." Lâm Minh xem xét, lập tức liền hiểu, cái này La sư Minh cũng không muốn rước phiền toái. Loại chuyện này, bẩm báo lên trên, tất nhiên là sẽ cho hắn, cũng sẽ cho La sư Minh bọn hắn những người này tìm đến nhất định phiền phức. Cái này cũng khó tránh khỏi. Hắn cũng không có bất kỳ bằng chứng, liền nói đối phương hiện tại phải lớn quy mô xuất hiện tại hắn này quận bên trong, phía trên luôn luôn muốn hỏi một vì sao. Trả lời thế nào? Cũng không thể trả lời liền là chính mình suy đoán a. Khi nào tìm được rồi thiết thực chứng cứ, khi nào mới có thể báo cáo? Không có thiết thực chứng cứ trước đó, lời này là một chút cũng không có thể nói, cũng chỉ có thể đủ là đặt ở trong lòng của bọn hắn. Lâm Minh gật đầu. "Đa tạ sư minh báo cho biết, ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý việc này, cũng tìm kiếm tương quan bằng chứng, không biết tương quan bằng chứng, ta cũng vậy sẽ không hướng lên phía trên tiến hành bẩm báo." "Được rồi, cái kia dặn dò ngươi ta đều đã dặn dò qua, hy vọng sư đệ có thể đủ tốt tốt trấn thủ nơi đây, về sau có cơ hội, chúng ta trong tiên viện lại tụ họp." La sư minh cũng không có ý định cùng Lâm Minh tiếp tục nói chuyện nhiều. Tiếp xuống giao tiếp bài lệnh những vật này. Sau đó cáo từ rời đi, Lâm Minh đem nó đưa ra sân, sau đó đem trong nội viện tất cả sư đệ triệu tập đến. Đây cũng là hắn hàng ngày lưu trình. Mới đến một chỗ, luôn luôn muốn để người nơi này nhận thức một chút chính mình mới được, bọn hắn ngay cả mình cũng không nhận ra, về sau sao nghe theo mệnh lệnh của mình làm việc. Vậy khẳng định là không được. Mọi người nghe lệnh trong sân sắp hàng chỉnh tề. Lâm Minh ánh mắt rơi vào mọi người trên thân đánh giá, ánh mắt của mọi người đồng dạng cũng là tại trên người Lâm Minh đi khắp. Hắn dò xét mọi người, càng nhiều hơn chính là muốn quan sát một chút vừa mới hắn cảm thấy có chỗ dị trạng người kia. Theo trên thân thể người kia đến xem, nhìn không ra quá nhiều cái khác địa phương khác nhau. Tinh thần lực đảo qua sau đó, không cảm giác được đối phương ngoại ma khí tức, tất cả đều là như vậy bình thường, có thể Lâm Minh tinh thần trong vẫn luôn có một cái trực giác, nói rõ trước mắt người này là có vấn đề. Đến cùng là cái gì vấn đề? Hắn bây giờ còn chưa có nhìn ra mà thôi. Hắn hiện tại không nhìn ra, cái này cũng không lo ngại, chờ chút mượn cớ đem nó lưu lại, đơn độc tiến hành một phen hỏi cũng là phải. Thuận thế cũng tại nhìn chỗ này một chút đối phương tình huống. Nhìn một chút đối phương rốt cục là có vấn đề gì. Mang theo kiểu này quan điểm, Lâm Minh ánh mắt thì không trực tiếp rơi vào trên người của đối phương. Phía dưới mọi người cũng đều đang quan sát Lâm Minh, đây chính là tương lai 10 năm bọn hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo về sau 10 năm này, Lâm Minh là có thể cho bọn hắn tiến hành sắp đặt nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng cung cấp tại công tích. Bọn hắn lần này tới trước thì đều là tới nơi này tranh đến công tích. Có thể công tích cũng phải có tính mệnh tại mới được, hết rồi tính mệnh, liền xem như có lớn hơn nữa công tích cũng đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Là vì bọn hắn đều muốn đạt được công tích, nhưng cũng muốn càng thêm ổn thỏa phương thức đến đạt được, không muốn dùng quá nguy hiểm phương thức, hoặc nói là nguy hiểm làm hết sức tiểu nhân cách thức mới được. Lâm Minh không có gấp mở miệng, và trong sân người cuối cùng đi vào, đứng ở trong đội nhóm về sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra, "Chư vị, ta gọi Lâm Minh, là tiên viện phải tới, tương lai 10 năm sẽ cùng mọi người cùng nhau thủ hộ một quận bình an. Lần này đem mọi người triệu tập đến, nếu không có chuyện gì khác thì một việc, để mọi người nhận thức một chút ta, hiểu rõ một chút ta là ai. Ngoài ra, cũng cho ta đơn giản nhận thức một chút mọi người, ta có mấy cái vấn đề. Cái thứ nhất, Dĩ Vãng La sư Minh ở lúc đều là ai đang quản chuyện?" Hắn vấn đề hỏi thăm xong sau đó, liền thấy trong đám người mọi người nhìn nhau một cái, ánh mắt khóa chặt tại trong đó mấy người trên người, Lâm Minh liếc nhìn bọn hắn, ở trong đó vừa vặn có Lâm Minh còn muốn hỏi người kia. Lâm Minh không khỏi âm thầm gật đầu, mừng thầm một chút, ngay lập tức nói ra, vài vị tiến lên một bước. Những người kia đi tới đội ngũ phía trước một bước xa vị trí. Lâm Minh thế này mới đúng những người khác tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, các người Dĩ Vãng tại đây lúc tu luyện qua lại chia sẻ kinh nghiệm sao? Mọi người ngay lập tức lắc đầu. Bọn hắn khi nào làm qua loại chuyện này? Liền xem như chia sẻ, bọn hắn cũng không phải là trước mặt mọi người chia sẻ, mà là riêng lẻ đến tiến hành chia sẻ. Cùng mình quan hệ tốt người, bọn hắn mới biết tiến hành chia sẻ, cùng mình không có quan hệ gì người, bọn hắn mới sẽ không cho đối phương chia sẻ đâu. Nay tu luyện kinh nghiệm đều là bí mật của bọn hắn. Nếu là có những người khác thường xuyên nghe kinh nghiệm tu luyện của mình, nói không chừng rồi sẽ hiểu rõ hắn một ít chiêu số khắc chế chi pháp, hoặc nói là đối phương sau khi trở về, hảo hảo nghiên cứu một phen, cũng có thể nghiên cứu ra chiêu số của hắn khắc chế chi pháp. Đó cũng không phải chuyện gì tốt. Trừ ra Lâm Minh tại thôi động bên ngoài, những người khác dường như cũng sẽ không chủ động cùng những người khác chia sẻ chính mình phương pháp tu luyện. Cũng chỉ có tiên viện tiến hành yêu cầu lúc, bọn hắn mới biết bất đắc dĩ tiến hành kinh nghiệm chia sẻ. Khi đó bọn hắn chia sẻ cũng đều không liên quan đến chính mình loi bí mật. Chương 2209, thường ngày hỏi chương 2209, thường ngày hỏi vấn đề thứ ba, các ngươi có muốn hay không để cho mình tu vi có chỗ tinh tiến? Muốn. Lần này mọi người sôi nổi gật đầu, còn có người trực tiếp mở miệng đáp trả Lâm Minh vấn đề. Nghĩ là được, ta hôm nay muốn hỏi sự việc, liền đến nơi này. Con người của ta sẽ đối với cái này doanh địa thường ngày sắp đặt làm một điểm nho nhỏ biến động, chẳng qua sẽ không quá lớn, cũng sẽ ở các ngươi trong phạm vi chịu đựng, các ngươi đều muốn hiểu rõ một chút, ta nhường doanh địa tiến hành biến động là vì để các ngươi tu vi tiến bộ. Không đúng, phải nói là chúng ta. Các ngươi tu vi tiến bộ đồng thời, ta cũng có thể từ đó đạt được lợi ích, cùng nhau để cho ta tu vi có chỗ tiến bộ, có chỗ tiến triển, mọi người tu vi cùng nhau tiến bộ. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lâm Minh sau khi nói xong, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết rốt cục là cần phải ở chỗ này hỏi Lâm Minh cái gì. Muốn nói trực tiếp hỏi Lâm Minh rốt cục là dùng thủ đoạn gì để bọn hắn tu vi tiến bộ à? Lâm Minh tạm thời rõ ràng là muốn gìn giữ một cảm giác thần bí. Loại chuyện này, bọn hắn thì cũng không nên mở miệng. Lại thêm bọn hắn cùng Lâm Minh cũng không quen thuộc, Lâm Minh hôm nay mới đến nơi này, ai mà biết được lúc này mở miệng hỏi có phải hay không sẽ để cho hắn không nhanh. Hắn nhưng là tương lai trong vòng 10 năm nơi này vương giả, bọn hắn đều muốn nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh, chân trêu chọc phải Lâm Minh, đối bọn họ mà nói đều là chuyện xấu một kiện. Trong lúc nhất thời, những người này tất cả đều trầm mặt lại, ai cũng không có ở chỗ này ý lên tiếng. Tất cả đều là chờ đợi Lâm Minh vào dưới. Lâm Minh nhìn thấy màn này, cũng biết những người này tạm thời là không có ý định mở miệng. Cũng tốt. Vậy thì chờ hắn an bài xong xuôi cũng là phải. Ngay sau đó, Lâm Minh gật đầu một cái nói ra, tất nhiên tất cả mọi người không có lời gì muốn nói, kia phần lớn người thì đều có thể tản, các ngươi mấy cái này đổ mục, đến gian phòng của ta đến, ta có một số việc, đơn độc cùng các ngươi hiểu rõ một chút. Đúng. Mọi người đáp ứng một tiếng, phần lớn người cũng rời khỏi nơi này, top 5 top 3 rời khỏi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn những thứ này quen biết người cũng là muốn tập hợp một chỗ qua lại nghiên cứu thảo luận một chút, xem xét vấn đề này đến cùng là thế nào một chuyện. Lâm Minh bên này thì là lưu lại ở trong đó mấy người, vậy dĩ nhiên là bao gồm trông hắn rất muốn nhất lưu lại người kia. Hắn nhìn bọn họ một chút, cười lấy, nói thật, con người của ta là tương đối hướng nội người, vốn cũng không thích cùng nhiều người cùng nhau đối thoại, hay là từng bước tới tốt lắm. Như vậy, các ngươi mấy người này từng cái đi vào, thì theo ngươi bắt đầu đi. Lâm Minh tùy tiện điểm rồi một người, nhường hắn trước tiến đến. Đối phương gật đầu một cái, ứng thừa tiếp theo. Trong ánh mắt bao nhiêu là mang theo một chút bối rối, đi theo Lâm Minh tiến vào trong phòng. Bọn hắn khẳng định đều là muốn cùng Lâm Minh tiến hành gặp mặt, vấn đề duy nhất chính là thứ tự trước sau vấn đề. Có ít người khẳng định là muốn trước tiến vào trong phòng nói chuyện với Lâm Minh, có người thì là muốn sau tiến nhập đến trong phòng. Trước tiến đến người, đó là hai mắt đen đùi, đối với Lâm Minh rốt cục là muốn hỏi cái gì? Hoàn toàn không biết gì cả. Người chậm tiến tới những người này, lại có thể ở bên ngoài cùng với trước tiến vào đến người ở bên trong hơi hỏi thăm một chút, tối thiểu là tiến vào trong đó lúc, có một cái chuẩn bị tâm lý. Không đến mức như vậy bối rối. Dựa theo Lâm Minh như thế sắp xếp, tình cờ chính là hắn muốn gặp người kia là cuối cùng tiến vào trong phòng. Lâm Minh cố ý muốn chính là cái này hiệu quả, sở dĩ cho đối phương bỏ vào cuối cùng, chính là sợ thật có phiền toái gì lúc, không có những người khác tại bên người, hắn cũng có thể làm được không chẳng. Trước tiến vào đến người ở bên trong, lúc đi ra, người phía sau vẫn là phải xếp hàng tiến hành chờ. Có thể cuối cùng vào trong người, trước ra tới những người này thì cũng không có thiết yếu chờ đợi. Bọn hắn là có thể trực tiếp rời đi, nên làm cái gì, là có thể làm cái gì đi. Đây chính là bọn họ trước tiến vào cùng sau tiến nhập đến một cái trong đó to lớn khác nhau. Lâm Minh đơn độc thì đối mặt hắn một người, liền xem như lấy ra một điểm độc tĩnh, cũng không thể khiến người khác cảm giác được, tốt nhất cũng chỉ có hai người bọn họ có thể cảm nhận được, chỉ có như vậy, Lâm Minh mới tốt hơn tiêu diệt bọn hắn. Hắn về tới trong nhà, cái thứ nhất đi theo hắn đi vào sư đệ là nhị phụ Tu Vi, ngay ngắn mặt tròn, vẻ mặt hiền hòa. Thôi nhìn lên một cái, Lâm Minh cũng cười cho có thể cúc nói, mời ngồi. Sư Minh trước mặt, nào có ta ngồi phần, ta còn là đứng đáp lời là được. Đối phương liên tục khoát tay, cũng không hề ngồi xuống ý nghĩa. Lâm Minh lại tiếp tục cười một tiếng, nói ra, không cần thần trường, ta không phải loại đó người nghiêm nghị, để các ngươi đi vào, thì vẹn vẹn là hỏi một ít cơ bản vấn đề, người ta đều là dẫn tiên viện việc cần làm việc, có tiên viện việc phải làm tại, ta có thể vừa bận có thể trông coi các ngươi, không có chuyện này mang theo, chúng ta cũng đều là giống nhau người, không có lớn nhỏ tuần tự phân chia, lần này tìm các ngươi đến, cũng chỉ có thể coi như là việc tư, không tính là công sự. Ngươi hay là ngồi xuống nói đi, nếu không ta không nhiều quen thuộc. Sư Minh, vậy ta thì không khách khí. Đối phương cũng không có quá nhiều khách khí, lại cúi người hành lễ, mới ngồi xuống. Sư đệ tên gọi là gì? Lý Song. Ra là nơi nào? Đến tiên viện bao lâu? Lâm Minh trước hỏi thăm một ít việc nhà vấn đề. Lý Song cũng nhất nhất trả lời, bao gồm lai lịch của hắn, tại tiên viện đã bao nhiêu năm, đến này thi hành nhiệm vụ đã bao nhiêu năm và chờ, từ cạn tới sâu, thời gian dần trôi qua hỏi đến nhiệm vụ này thân mình phía trên. Nơi này dĩ vãng là như thế nào vận chuyển? Chúng ta nơi này bình thường lúc rảnh rỗi đều là tự mình tu luyện, riêng phần mình cũng có riêng phần mình sân, đương nhiên, nếu là không nghĩ tu luyện, làm chút ít những chuyện khác cũng không có người quản, tỉ như đủ loại hoa, dưỡng dưỡng động vật chờ chút. Chỉ là chúng ta nơi này tương đối mà nói vẫn tương đối nguy hiểm, đại bộ phận tới chỗ này sư minh đệ đều là chủ động tới trước. Bọn hắn cũng sẽ không chậm trễ thời gian của mình, hơn phân nửa đều là dùng tại trên việc tu luyện. Chỉ có những kia bị tiên viện cưỡng chế nhiệm vụ điều động tới đây sư minh đệ, bọn hắn mới biết trên tu luyện có chút lơ biếng, gửi gắm tình cảm tại sự vật khác phía trên. Bất quá, sư minh cứ việc yên tâm, bộ phận này người thì tuyệt đối sẽ không chậm trễ bình thường nhiệm vụ. Một sáng phía dưới quận huyện phát hiện ngoại ma tung tích, cần bọn hắn ra ngoài thi hành nhiệm vụ, bọn hắn thì tuyệt đối là hội trước tiên dựa theo tiên viện quy củ, cùng với sư minh ngài mệnh lệnh đến ra ngoài thi hành nhiệm vụ, tuyệt sẽ không có bất kỳ chậm trễ. Lâm Minh nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, cười một cái nói, không cần khẩn trương, ta đó cũng không phải lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, đối với trong này tình huống hay là có sự hiểu biết nhất định, chỉ cần mọi người không chậm trễ nhiệm vụ chấp hành, trong âm thầm đang làm cái gì sự việc, ta là hết thảy mặc kệ. Ngươi yên tâm là được. Chương 2210, chính thức dò xét chương 2210, chính thức dò xét hô. Nghe Lâm Minh nói như vậy, Lý Song mới bao nhiêu coi như là yên tâm lại. Vội vàng nói nhìn, ngoài ra, hiện giai đoạn quận trong đủ khả năng gặp phải ngoại ma số lượng còn không nhiều, chúng ta thi hành nhiệm vụ tần suất cũng không nhiều. Ừm. Gặp được ngoại ma lúc, là toàn viên xuất động, hay là dựa theo tiểu tổ trước xuất động? Tiểu tổ trước xuất động. Tiểu tổ không cách nào chống cự sau đó, toàn viên lại xuất động. Quá trình thượng cùng trước đó một cái kia quận huyện không có bất kỳ cái gì khác nhau. Có thể thấy được, cũng đúng thế thật tiên viện xử lý ngoại ma bình thường quá trình, dị vãng gặp được ngoại ma lúc, cũng đều là làm như vậy. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó nói, liền như là ta vừa mới nói tới, ta tới trước đó, nơi này xử lý như thế nào, ta tới sau đó, vẫn như cũng là như thế nào xử lý. Ta không có biến thành động. Chỉ có một chút, ta cần biến động một chút, đó chính là chúng ta thiết lập một thường ngày chia sẻ đài. Mỗi ngày đều phải có một người tới chia sẻ chính mình tu luyện cảm ngộ, phàm là không tham dự chia sẻ, hết thảy không chiếm được nghe, càng là hơn không được tiến hành đặt câu hỏi. Lâm Minh nói đến đây, Lý Song đông chốc bắt lấy cái gì? Hỏi đến, sư Minh, này chia sẻ là tự nguyện, có thể không tham dự. Đương nhiên. Lâm Minh khẳng định gật đầu một cái, mười phần tự nhiên nói ra, loại chuyện tốt này nên là những người khác cầu tham dự, bọn hắn nếu là không muốn tham dự, vậy cũng đúng tổn thất của bọn họ, chúng ta tại sao muốn ép buộc bọn hắn tham dự? Hoàn toàn không có đạo lý a. Tốt, ta biết rồi. Lý Song càng là hơn thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới lúc ở bên ngoài, hắn liền nghe đến Lâm Minh nói tới chia sẻ sự tình, trong lòng thì khó tránh khỏi có chút sầu lo. Nay chia sẻ sự việc, khẳng định cũng không phải tất cả sư minh đệ cũng vui lòng tham dự. Những kia không muốn tham gia làm sao bây giờ? Lâm Minh dù sao cũng là nơi này lão đại, tương lai 10 năm bọn hắn đều muốn tại Lâm Minh thủ hạ làm việc, chỉ cần Lâm Minh muốn thu thập bọn họ, vậy vẫn là có không ít phương thức. Càng nghĩ, hắn cũng không có cái gì quá tốt điều lệ, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Hiện tại theo Lâm Minh trong miệng biết được, hắn cũng không tính ép buộc những người khác tham dự, mới cuối cùng là giải hắn một phần tâm bệnh. Không có ép buộc, muốn tham dự người thì tham dự, không muốn tham dự người thì không tham dự. Đây coi như là vẹn toàn đôi bên sự việc. Này chia sẻ sao? Thì theo ta bắt đầu, ta trước đến tiến hành kinh nghiệm chia sẻ, sau đó chính là các ngươi mấy cái này quản sự, cuối cùng mới là những người khác. Từng bước thay phiên đến, phàm là muốn nghe những người khác giải thích, đều phải tiến hành kinh nghiệm chia sẻ lúc, phải nghiêm túc cẩn thận, tuyệt đối không được lừa gạt. Hơi dừng lại, Lâm Minh tiếp tục nói, ngoài ra, gần đây ta có thể muốn tìm các ngươi tổ trong những người khác đơn độc trò chuyện chút, tìm hiểu một chút mọi người tình huống căn bản, ngươi để mọi người có một chuẩn bị tâm lý. Đúng, ta biết rồi. Ngươi còn có cái gì khác muốn nói sao? Không có chúng ta liền đến này, ngươi để cái kế tiếp đi bảo. Không có. Lý Song gọn gàng trả lời. Lại khẽ có người, quay người rời đi. Hắn một màn này đi. Lập tức liền có một người khác đi đến, gặp qua sư minh. Sư đệ không cần câu thúc, đến ngồi. Têu gọi hắn lúc, Lâm Minh tinh thần lực trong, cũng có thể nhìn thấy phía ngoài những người khác vây quanh Lý Song, hỏi đến vừa mới chính mình đối hắn tra hỏi. Xem xét chính mình cũng đã hỏi thăm vấn đề gì. Dựa theo cái này quá trình, Lâm Minh một người gặp mặt, cùng bọn hắn hỏi thăm một vòng, đem bọn hắn tình huống căn bản toàn bộ nắm giữ. Cuối cùng thì đến phiên vậy mình rất muốn nhất gặp người kia ra trận. Càng là đến phía sau những người này, bọn hắn thì càng là bưng lòng. Có phía trước những người kia đặt cơ sở, người phía sau đã hiểu rõ Lâm Minh rốt cục là muốn nói cái gì, muốn hỏi gì. Có câu nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết được tình huống phía sau, bọn hắn cũng không có thiết yếu xoắn xuýt cái gì. Hiện giai đoạn chỉ cần thành thành thật thật, thoải mái trả lời Lâm Minh vấn đề, liền có thể yên tâm rời đi. Người tên là gì? Trương Tùng. Trương Tùng báo ra tên của mình. Tên rất hay. Trương sư đệ gia là nơi nào? Tân Thành quận. Nơi tốt. Gia trung bao nhiêu nhân khẩu? Lâm Minh nhìn như tùy tiện hỏi đến. Mấy vấn đề này đều là vừa mới hỏi tham qua những người khác vấn đề. Trương Tùng cũng không có bất luận cái gì lo nghĩ, trước tiên đáp lại. Hắn không biết là, Lâm Minh hỏi đồng thời, thì đã là phát động hiện tự chân ngôn, quan sát đến tình huống của hắn. Hiện tự chân ngôn lực lượng vừa mới phát động. Trước mặt tràng cảnh biến đổi, tại hiện tự chân ngôn quan sát. Siêu. Trương Tùng trên thân thì hiện ra một tầng thật mỏng phòng hộ cháo, kia phòng hộ cháo đem Lâm Minh hiện tự chân ngôn lực lượng đại bộ phận cũng chắn bên ngoài, vẻn vẹn chỉ có tiểu bộ phận lực lượng có thể xuyên thấu qua lồng bảo vệ, nhìn thấy tình huống bên trong. Nhìn một cái, lập tức là hắn biết người này tình huống. Ngoại ma. Quả nhiên là giống như hắn ngoại ma. Đồng thời người này tu vi cảnh giới không thấp, đã đạt đến dung hồn kỳ 9 tầng chi cảnh. Chỉ là nhìn đối phương thực lực tu vi, nên là vừa vặn bước vào đến dung hồn kỳ 9 tầng chi cảnh mà thôi. Với lại, đối phương tu luyện là một loại chân ngôn chi lực, cũng không như là Lâm Minh như vậy, tu luyện là nhiều loại chân ngôn chi lực. Một loại chân ngôn chi lực, hắn có thể phát huy ra chiến lực, cũng chỉ có như vậy một loại. Nhiều loại chân ngôn chi lực, có thể phát huy ra chiến lực, tự nhiên là muốn thêm không ít. Theo về mặt chiến lược tới nói, Lâm Minh chiến lược khẳng định là vượt qua đối phương rất nhiều. Có chút ý tứ. Nếu không phải hiện tự chân ngôn của ta đã là đạt đến dung hồn kỳ đỉnh phong chi cảnh, cũng chưa chắc có thể thật sự phát hiện ngươi ngoại ma thân phận. Ngươi lại là làm sao ẩn tàng thân hình của mình khí tức đâu? Lâm Minh trong lúc nhất thời càng thêm tò mò. Chỉ là thân phận của hắn bây giờ có hạn, cũng không có khả năng quang minh chính đại hỏi Trương Tùng vấn đề này. Hiện giai đoạn cũng chỉ có thể đủ trở thành cũng không biết chuyện của hắn. Vẫn như cũng là như là người khác một dạng, hỏi đến các loại vấn đề. Trương Tùng đối đáp trôi chảy, trên mặt giống nhau là nhìn không ra bất luận cái gì không ổn tới. Ừm, Trương sư đệ còn có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Nếu như không có, hôm nay liền đến nơi này, Trương sư đệ có thể đi về. Được rồi, sư minh, ta đi trước. Chờ đối phương rời đi sau đó, Lâm Minh khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Mặc kệ ngươi rốt cục là như thế nào làm được, ta đều sẽ hảo hảo chằm chằm vào ngươi, ta muốn xem xét, ngươi rốt cục là dùng phương pháp gì làm được. 10 năm. 10 năm này nhiệm vụ kỳ, Lâm Minh quyết định vẫn là phải đối với đối phương tiến hành quan sát, nhìn một chút đối phương đến cùng là thế nào một chuyện. Năng lực trực tiếp nhìn ra đối phương tình huống, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Liền xem như nhìn không ra, Lâm Minh cũng sẽ 10 năm sau đó, tìm đáng tin cậy thời gian tới thu thập đối phương. Duy nhất một chút, cũng không biết người này có phải hay không có đại thành bối cảnh. Chương 2211, vô tình hiện thực chương 2211, vô tình hiện thực đại thành bối cảnh, nhường Lâm Minh không khỏi có chút lo lắng. Không. Chính xác mà nói, là có chút là có. Theo trước đó vị nào cận kề cái chết không theo trải nghiệm, Lâm Minh là có thể xác định, đại thành người, hơn phân nửa đều cũng có nhìn linh hồn cấm chế trong người. Có bực này cấm chế chi lực mang theo, liền xem như Lâm Minh cũng không có cách nhẹ nhõm từ đối phương trên thân đạt được mình muốn đáp án. Còn cần chú ý nhất định sách lược mới được. Thế giới hiện thực trong, Lâm Minh mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Trương Tùng sao? Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Sau đó Lâm Minh lấy ra truyền âm ngọc giản đến, bắt đầu phát xuống mệnh lệnh. Tại tất cả trong thành thị nghe ngóng một cái tên là Trương Tùng người tung tích, đây là tướng mạo của hắn. Không vẹn vẹn là có tên, còn có đối phương tướng mạo. Hấp thụ lần trước giao hấn, lần này Lâm Minh liền càng thêm cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Lại động thủ thì không hề chỉ là ở chỗ nào linh trùng thế giới trong động thủ, hoặc là trong thế giới hiện thực động thủ, mà là muốn thế giới hiện thực cùng linh trùng thế giới trong cùng nhau động thủ. Vài phút liền có thể muốn đối phương tính mệnh. Tìm hiểu thông tin chính là bước đầu tiên. Trước xác định thân phận của đối phương, lại tìm một cơ hội thích hợp, lại tại linh trùng thế giới cùng thế giới hiện thực trong cùng nhau động thủ. Hiện nay Lâm Minh trong thế giới hiện thực nhận lấy dịch cốt kỳ người trọng điểm chú ý, tương lai 1000 năm bên trong, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không trực tiếp động thủ. Hắn hiện giai đoạn có thể làm sự việc chính là trước khóa chặt thân phận của đối phương. Và ngàn năm sau đó, đối phương cơ bản đã buông lỏng cảnh giác sau đó, lúc kia hắn lại tiến vào trong thành lớn, tìm đối phương phiền phức, đem đối phương cho khóa chặt tiếp theo. Hiện tại sao? Không động thủ. Tuyệt đối không thể đủ động thủ. Thông tin là bước đầu tiên, thời cơ thích hợp chính là bước thứ hai. Hai điểm này cũng có, bước thứ ba mới là đem đối phương bắt lấy, nhìn một chút đối phương là muốn tính mệnh, còn là nghĩ muốn giữ lại thông tin. Nếu muốn bảo mệnh, đối phương muốn cùng Lâm Minh cùng nhau nghĩ biện pháp phá giải rơi đối phương trong linh hồn cấm chế. Lâm Minh cũng không tin loại cấm chế này chỗ phong tỏa thông tin, không có gì biện pháp khác có thể tiến hành lẩn tránh. Tối thiểu làm cho đối phương có thể trực tiếp đem đối phương muốn chuyển ra ngoài chuyển tin cho mình. Vấn đề duy nhất chính là nhìn đối phương có muốn hay không tiến hành lẩn tránh. Muốn mạng vẫn là phải thông tin. Đó cũng không phải hắn hiện tại muốn làm, hiện tại cần phải làm là một chút, đó chính là tiếp cận hắn. Vừa mới lúc gặp mặt, Lâm Minh đã là ở trên người hắn vô thanh vô tức xây dựng hạ cấm chế trận pháp. Tác dụng cũng chỉ có một, đó chính là có thể theo dõi vị trí của hắn. Đó là tác dụng tại hắn phân hồn phía trên cấm chế trận pháp, trừ phi đối phương phân hồn triệt để bị hủy diệt rơi. Bằng không liền xem như còn thừa lại bất luận cái gì một chút phân hồn cặn bã. Lâm Minh cũng có thể bằng vào điểm này cặn bã mơ hồ định vị đối phương. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Minh nghĩ, đối phương tại linh trùng thế giới phân hồn vị trí, hắn đều có thể cảm ứng được, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương theo trong tay của mình đào tẩu. Làm Lâm Minh theo dõi đối phương một khắc này, đối phương kết cục đã là đã chú định. Là cái này Lâm Minh trong tay nhiều như vậy chân ngôn chi lực chỗ tốt một trong. chân ngôn chi lực đủ nhiều, có thể ứng dụng thủ đoạn thì đủ nhiều. Những người này điểm ấy thủ đoạn cùng Lâm Minh tiến hành tương đối, đó thật là quá ít, cho trẻ con giống nhau. Tiếp xuống 3 tháng thời gian, Lâm Minh cùng mình phía dưới những người này mỗi người cũng đơn độc trò chuyện, bên ngoài là muốn nắm giữ một ít bọn hắn cơ bản thông tin, hiểu rõ bọn thủ hạ tình huống. Trên thực tế, đơn độc trò chuyện lúc, hắn đối với mỗi người cũng sử dụng hiện tự chân ngôn tiến hành xem xét. Như vậy tiến hành, chính là vì phòng ngừa chính mình có cá lọt lưới. Thông qua Bông Lỗi cùng Trương Tùng hai người án lệ, Lâm Minh hiện tại cơ bản đã là có thể phán đoán ra đây, những kia trong thành lớn người đều là có thủ đoạn, có thể làm cho trong gia tộc mình dung hồn kỳ người, có thể ở một mức độ nào đó tránh cho bị tiên viện cấm chế phát hiện, từ đó lẫn vào đến tiên viện trong, đến tiến hành tu luyện. Hoặc nói là, ngay tại tiên viện dò xét không đến địa phương tiến hành tu luyện, là cái này tiện lợi điều kiện, cũng là đại thành có thể lực gáp thành trì khác, khống chế tất cả quỷ vực sức lực. Địa phương khác không nhìn, thì nhìn xem Lâm Minh hiện tại nắm trong tay này vô số tiểu thành người tập hợp cùng nhau doanh địa. Lâm Minh thủ hạ nhân số là đủ nhiều, cơ bản hiện tại cũng có thể ổn định tại mấy trăm tên dung hồn kỳ cấp hạ thuộc, chỉ là dung hồn kỳ cấp số lượng là muốn so với một ít đại thành nhân số còn nhiều hơn trên không ít. Có thể chỉ có nhân số, không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Chất lượng lên xong toàn bộ không sánh bằng đối phương. Phía bên mình có thể xuất hiện một tên dung hồn kỳ tầng 5, đó chính là cao nữa là khí vận. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng chỉ là có thể tại dung hồn kỳ 3 tầng phía dưới bồi hồi. Không phải bọn hắn tu luyện chưa đủ nỗ lực, thật sự là bọn hắn vừa tiến vào đến linh trùng thế giới trong về sau, rồi sẽ nhận tiên viện cấm chế truy sát. Không có một cái nào tốt thủ đoạn phòng ngự tiên viện truy sát, bọn hắn cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Dù là liền xem như tạm thời xen lẫn vào trong đám người, ngắn ngủi tăng lên tu vi của mình thực lực, đến lúc đó hay là tránh không được tiếp tục bị tiên viện người tiến hành truy sát, thực lực tu vi rơi xuống. Cứ như vậy, mới tạo thành bọn hắn cho đến bây giờ đều không thể đột phá đến dung hồn kỳ tầng 5 trở lên. Lâm Minh cũng giống như vậy, nếu không phải là hắn có vô tận thọ nguyên, mới có thể sử dụng hương hỏa chi lực, tăng lên tu vi của mình cảnh giới, nếu không mà nói, hắn cũng vô pháp đi đến hiện tại một bước này. Cũng chỉ có thể đủ là như là những người kia đồng dạng. Tại dung hồn kỳ cấp thấp chấm dứt tính mạng của mình. Hoặc nói là, điều này tránh tiên viện phát hiện mình phương pháp, thì biến tướng coi như là đại thành đối với quỷ vực khống chế một thủ đoạn. Chỉ cần thủ đoạn này khống chế ở trong tay bọn họ, liền không có cái khác tiểu thành, trung thành người có thể đủ thực hiện ngay bọn. Không, cũng không thể nói như vậy tuyệt đối. Vô tận trong 5 tháng, khẳng định là sẽ xuất hiện một hai vị tuyệt thế cấp thiên tài, bọn hắn có được vô cùng khí vận, cùng với nghịch thiên trưởng thành năng lực. Cũng chỉ có bậc này nhân vật mới có thể đột phá hạn chế, bọn hắn có lẽ sẽ trong linh trùng thế giới tìm thấy thuộc về mình một con đường, hay là có cái khác cơ duyên. Bất luận làm sao, đến cuối cùng, bọn hắn khẳng định là có thể tiến vào dịch cốt kỳ cảnh giới. Nếu là không có bậc này thiên tư, một ít bình thường thiên tài, chỉ cần giáng sinh địa điểm cũng không phải những thứ này đại thành sở thuộc gia tộc trong, thì căn bản không có bất luận cái gì một tia hy vọng có thể tiến vào dịch cốt kỳ. Dung hồn kỳ liền đã là bọn hắn có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Đời này cũng sẽ không có lại nhiều đột phá. Cái này cũng đã là Lâm Minh trải qua nhiều năm như vậy sở thí nghiệm lấy được một tàn khốc mà hiện thực kết quả. Hiện thực chính là như vậy vô tình. Chương 2212, chi tiết kế hoạch chương 2212, chi tiết kế hoạch từng cái tiến hành dò xét. Chỉ cần gặp được trong thành lớn ra tới những người này, Lâm Minh cũng khẳng định là muốn tại trên người của đối phương xây dựng tốt cấm chế trận pháp, tùy thời làm tốt dò xét đối phương phương hướng cử động. Bảo đảm đối phương tùy thời cũng tại trong lòng bàn tay của mình. Chỉ cần mình có thể nắm giữ tình huống của bọn hắn, theo linh trùng thế giới cùng thế giới hiện thực hai con đường, hai bút cùng vẽ, cùng nhau đem đối phương bắt lấy, đến lúc đó, liền xem như trong đó có một ít người cứng rắn. Nói cái gì cũng không chịu nói ra bí mật này. Hoặc nói là, bọn hắn cũng vô pháp nói ra bí mật này. Không sao. Lâm Minh hội quả quyết đưa bọn hắn rời đi. Từng cái khảo vấn. Cơ số đạt tới trình độ nhất định sau đó, chắc chắn sẽ có như vậy một hai vị cá lọt lưới. Có như vậy một hai cái khẳng đem bí mật này nói ra được người. Lâm Minh muốn chính là một người như vậy, chỉ cần là có thể đem dạng này người tìm thấy. Đến lúc đó, Lâm Minh liền có thể biết được bí mật của bọn hắn, lo lắng nữa có phải hay không muốn đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Hiện tại sao? Chính là tích lũy thời gian, làm hết sức nhiều thu hoạch những thứ này đại thành người thông tin, từ đó hiểu rõ tình huống của bọn hắn lại nói. Từ từ sẽ đến. Chuyện này là gấp không được. Làm việc này lúc, nhất định phải tuyệt đối bảo đảm chính Lâm Minh an toàn mới được, hơi có một chút bảo đảm không được an toàn của mình, Lâm Minh cũng tuyệt đối không thể đủ đi làm. Một khi làm, đó chính là bị dịch cốt kỳ người theo dõi. Để mắt tới đến là không có gì. Thật sự nhường hắn lo lắng chính là chính mình có thể hay không bị đối phương bắt lấy. Hiện thực cùng linh trùng thế giới trong, chính mình cũng phải chú ý điểm này. Liền xem như muốn xuất thủ, cũng muốn cẩn thận một chút, nhất là thế giới hiện thực trong, làm hết sức là muốn nhường phân thân ra tay, chính mình bản thể không thể thật sự hiện hiện trước mặt người khác. Phân thân liền xem như hao tổn, cũng liền hao tổn, có một quãng thời gian, Lâm Minh vẫn là có thể lần nữa khôi phục đến. Nhưng nếu là bản thể của hắn thì hao tổn. Đây mới thực sự là hao tổn rơi mất. Đối phó những thứ này bình thường dung hồn kỳ đỉnh phong người, chỉ là phân thân của mình xuất mã, cũng liền đầy đủ. Chính mình đối phó những người này là như vậy dáng vẻ, nhưng lại không biết kia dịch cốt kỳ cấp bậc tồn tại, đối phó chính mình lúc, có phải hay không cũng là như vậy dáng vẻ. 3 tháng dò xét tiếp theo, trừ ra Trương Tùng bên ngoài, những người khác cũng không phải ngoại ma, tối thiểu Lâm Minh cũng không có phát hiện đối phương ngoại ma khí tức. Cũng có thể thực lực của đối phương quá thâm hậu, đem khí tức của mình ẩn tàng thật tốt quá. Lâm Minh cũng không có khả năng phát hiện tung tích của đối phương. Đây hết thảy cũng đều là có khả năng. Có thể bất luận làm sao, Lâm Minh hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm được những thứ này mình có thể người phát hiện thu thập, hắn hiện tại thì không phát hiện được tung tích bộ phận này người, hắn cũng chỉ có thể trước phóng phóng, không thể trước đối với đối phương ra tay, làm cho đối phương không cách nào ở chỗ này xuất động. Về điểm này, vẫn tương đối rõ ràng. Thời gian 3 tháng, cũng làm cho mọi người quen thuộc Lâm Minh tồn tại, chính như Lâm Minh trước đó nói như vậy, dị vãng bọn hắn ở chỗ này lúc là thế nào, hiện tại thì như trước vẫn là như thế nào. Lâm Minh không có quá lớn điều chỉnh, duy nhất một điểm nho nhỏ điều chỉnh, chính là mỗi người đều muốn chia sẻ chính mình tu luyện cảm ngộ. Theo Lâm Minh bắt đầu, mỗi ngày một người. Vấn đề này Lâm Minh cùng bọn hắn giao phó lúc là tự nguyện, nhưng không có một người chân cảm thấy vấn đề này chính là tự nguyện. Lâm Minh đến nơi đây an bài cái thứ nhất sự việc, chính là để bọn hắn chia sẻ chính mình tu luyện cảm ngộ. Đồng thời còn chưa không phải chỉ để bọn họ đến tiến hành chia sẻ, chính Lâm Minh dẫn đầu cho bọn hắn tiến hành chia sẻ. Theo Lâm Minh chia sẻ đồ vật, bọn hắn liền biết, đây là có nhìn hoa quả khô, là hàng thật giá thật đem kinh nghiệm tu luyện của mình nói cho bọn hắn. Lâm Minh cũng làm như vậy. Bọn hắn những người này còn có thể đi kéo Lâm Minh chân sau sao? Đây không phải là không để mặt Lâm Minh sao? Liền xem như Lâm Minh mặt ngoài không nói cái gì, trong lòng khẳng định là hội mất hứng. Trong chuyện này có thể đối phương sẽ không tìm phiền phải gì. Cần phải tìm phiền phải không nhất định liền cần tại đây sự việc bên trên, tại cái khác sự việc thượng tìm một cớ tới thu thập bọn hắn, vậy cũng đúng tương đối sự tình đơn giản, bọn hắn những người này lại có cái nào có thể đối phó được. Cũng chính là như vậy, thông tin phát xuống dưới sau đó, liền không có một người tỏ vẻ chính mình rời khỏi. Toàn viên không thiếu một cái, tất cả đều yêu cầu tham gia chia sẻ. Lâm Minh bắt đầu chia hưởng, sau đó là mấy cái kia tiểu tổ trưởng, sau đó là phía dưới những người khác, theo thứ tự luân hồi. Mỗi người đều muốn cho người khác chia sẻ, mỗi người cũng đều có thể lựa chọn nghe hoặc là không nghe những người khác chia sẻ. Đừng nói, tại loại này không khí phía dưới, thời gian dần trôi qua, mọi người thì phát giác được này chia sẻ chỗ tốt, theo Lâm Minh cùng người khác chia sẻ trong, bọn hắn vẫn đúng là thì bị hấp thu tới không ít chất dinh dưỡng. Phong phú thực lực của mình, để cho mình thực lực đạt được nhất định tăng lên. Không tới vòng thứ hai đâu. Ban đầu là Lâm Minh thúc giục bọn hắn tới trước nghe những người khác chia sẻ, càng về sau chính là bọn hắn những người này chủ động tới nghe người khác chia sẻ, mục đích tính cùng chủ động tính mạnh hơn một ít. Lâm Minh muốn chính là như thế một hiệu quả. Lúc trước hắn lần trước cho cái khác người tiến hành chia sẻ lúc, bọn hắn cũng đều là như vậy. Hiện tại xuất hiện loại trạng thái này, Lâm Minh cũng không có bất luận cái gì một chút bất ngờ, chẳng qua là cảm thấy bình thường vô cùng mà thôi. Có kiểu này tự giác chủ động tính, bọn hắn những thứ này chia sẻ cũng không cần Lâm Minh lại tiến hành hỗ trợ. Đương nhiên, trong 3 tháng này, dường như mỗi người chia sẻ, Lâm Minh đều sẽ ngồi ở phía dưới, nghiêm túc nghe. Có hắn ở đây phía dưới nghe, những người này thì tuyệt đối là không dám nói mỏ, nói bậy. Càng là hơn không dám ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Chỉ nói một ít dầu dịa chia sẻ. Đó không phải là lừa gạt hắn Lâm Minh một người, cũng là lừa gạt tất cả doanh địa những người khác. Chính là đắc tội tất cả mọi người. Đắc tội Lâm Minh một người, có thể bọn hắn còn có nhất định đường sống. Nhưng đắc tội tất cả doanh địa tất cả mọi người, vậy liền thật là không có bất kỳ cái gì một chút đường sống. Vì mình, bọn hắn thì tuyệt đối không thể đủ làm như thế. Lâm Minh cũng vì lý do an toàn, quyết định đem này vòng thứ nhất tất cả mọi người chia sẻ cũng nghe một lần, thứ bậc hai vòng bọn hắn lại chia sẻ lúc, Lâm Minh coi như cũng không mỗi người đều ở nơi này nghiêm túc nghe. Chân cho đến lúc đó, bọn hắn cũng đều nên biết được ở trong đó chỗ tốt. Có câu nói là mình vì mọi người vì mình. Đạt tới cái hiệu quả này sau đó, bọn hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng đi nói lung tung, nói bậy. Tại đây trừ ra chia sẻ kinh nghiệm bên ngoài, Lâm Minh thường ngày tối đa sự tình cảm, chính là ra ngoài ăn ăn uống uống, về đến trong doanh địa, liền sẽ dùng tinh thần lực khóa chặt tại Trương Tùng trên thân, nhìn một chút đối phương ngày này cũng đang làm cái gì. Đừng nói, Trương Tùng trong doanh địa cũng là tương đối cẩn thận, yên lặng lúc tu luyện chiếm đa số, Lâm Minh cho an bài những nhiệm vụ khác, hắn cũng sẽ trước tiên tiến hành chấp hành. Chương 2213, doanh địa dò xét chương 2213, doanh địa dò xét Trương Tùng trong doanh địa, cũng không hiện ra cái khác lồi ra địa phương. Hắn ở đây trong doanh địa lúc, từ trước đến giờ cũng không tu luyện chân ngôn chi lực, dù là liền xem như không có những người khác chú ý tới hắn, hắn cũng giống vậy là không có tu luyện qua phù sư bên ngoài thứ gì đó. Chỉ là từ một điểm này nhìn xem, hắn so với cái khác phù sư tu luyện còn phải cố gắng. Trong lúc này lúc, phía dưới huyện thành xuất hiện ngoại ma, Lâm Minh cố ý điều động Trương Tùng cái tiểu tổ này tiến đến tiến hành kiểm tra. Ngoại ma bị chém giết sau đó, Lâm Minh thì hỏi thăm Trương Tùng cái tiểu tổ này kỹ càng xử lý quá trình. Khi hiểu rõ đến cuối cùng diệt sát người là Trương Tùng sau đó, Lâm Minh lập tức liền hiểu một chút, Trương Tùng trong tay phương pháp có thể làm cho hắn giống như Lâm Minh, che đậy lại thiên đạo đối với Trương Tùng phản vệ. Phản vệ? Đây là bình thường ngoại ma không cách nào giải quyết sự việc. Lâm Minh cũng là dựa vào nhiều năm như vậy thọ nguyên tích lũy khủng bố hương hỏa chi lực tiến hành triệt tiêu mà thôi. Đổi một người, chỉ cần không có thể ẩn nấp Lâm Minh lâu như vậy, liền không có cách tích lũy đến khủng bố như vậy hương hỏa chi lực, càng là hơn đừng mong muốn dựa vào hương hỏa chi lực để chống đỡ thiên đạo phản vệ. Đây là Lâm Minh phần độc nhất, cũng là thuộc về hắn kim thủ chỉ. Ngoại ma nhóm, nơi nào sẽ có loại cơ duyên này? Bây giờ nhìn, Lâm Minh có Lâm Minh cách, những người khác cũng giống vậy có những người khác con đường, đối phương giết chóc ngoại ma lúc, ra tay chi tàn nhẫn, cũng không có bất luận cái gì một chút do dự. Càng như vậy, Lâm Minh thì càng đối với Trương Tùng trên người bí mật càng thêm khát vọng. Lại thế nào khát vọng, Lâm Minh đều biết, chính mình bây giờ tất nhiên là muốn ẩn nấp, không thể lập tức liền đi động Trương Tùng. Ai bảo Trương Tùng sau lưng có thể đứng một đại thành, bên trong tòa thành lớn là có dịch cốt kỳ người tồn tại. Lâm Minh vẫn là phải khiêm tốn, trừ phi là có đối với Trương Tùng một kích mất mạng nắm chắc, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi động Trương Tùng. Hiện tại hắn liền đã là tại trong thành lớn treo hảo, cái kia khiêm tốn vẫn là phải khiêm tốn một ít. Chỉ trước mắt, chính là thời gian nửa năm đi qua. Nửa năm này trong thời gian, những người này đối với Lâm Minh cũng coi là có hiểu rõ nhất định. Bọn họ cũng đều biết Lâm Minh là bình thường không quản sự, chỉ cần là có thể đem ngoại ma xử lý tốt, bảo đảm ngoại ma không tại hắn mấy năm này trong thời gian xảy ra vấn đề gì. Kia Lâm Minh thì căn bản sẽ không quản những người khác thế nào. Tất cả mọi người có thể bình an vô sự. Dĩ vãng bọn hắn làm chuyện gì, hiện tại như trước vẫn là có thể làm chuyện gì. Lâm Minh đối bọn họ cũng sẽ không có cái gì quấy rầy. Cái này khiến bọn hắn thì tương đối mà nói còn tính là tương đối dễ chịu. Đối với Lâm Minh ấn tượng thì còn tính là tương đối không tệ. Có thể có như thế một việc không ai quản lý cấp trên, bọn hắn thì còn tính là tương đối tốt. Bọn hắn cũng đều sợ sệt đụng tới một sự tình gì đều muốn quản người, lúc kia, bọn hắn mới thật là khó chịu hơn. Lâm Minh tại đây giám thị, cũng đồng dạng không có quên tiền nhiệm sư Minh cho hắn căn dặn, hắn cũng tại yên lặng tra xét những thứ này ngoại ma hành tung, xem xét tới chỗ này ngoại ma đến cùng là thế nào một chuyện. Có phải hay không cùng đối phương đoán một dạng, nơi này ngoại ma số lượng tại có ý thức tăng nhiều, hơn nữa là bọn hắn chủ động hướng về phía này mà đến. Trải qua 3 năm quan sát sau đó, Lâm Minh không khỏi ra một cái kết luận tới. Nơi này ngoại ma đúng là so với nơi khác muốn hơn một chút, đồng thời bọn hắn hẳn là có ý thức hướng về chỗ này quận huyện phương hướng mà đến. Có thể bọn hắn là đang tìm cái gì đồ vật. Xem ra là cần tìm mấy cái ngoại ma đến hỏi thăm một chút. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói nhưng cũng là một chuyện khó khăn tình cảm. Hắn hiện tại chức trách chính là canh giữ tại nơi này, bình thường có thể đi địa phương chính là quận thành mà thôi. Không cần hắn xuất thủ thời điểm, hắn cũng cần tại quận thành trong đợi, muốn bảo đảm một sáng có chuyện gì phát sinh lúc, những người khác có thể trước tiên tìm kiếm được tung tích của hắn. Hắn cũng không thể tùy tiện rời khỏi. Đa số tình huống dưới, không cần hắn ra tay, có thể lỡ như người khác cần hắn xuất thủ, tìm không thấy người của hắn, đó chính là hắn sai lầm. Báo cáo tiên viện khẳng định là muốn đối hắn tiến hành trách phạt. Trách phạt còn chưa tính. Còn muốn Lâm Minh nói rõ ràng rời đi trong khoảng thời gian này rốt cục muốn đi làm cái gì. Vấn đề này không nói rõ ràng, vậy khẳng định là biết tay. Này Lâm Minh cũng không sợ, thật sự lo lắng là bởi vì chút chuyện này, nhiều tiên viện người ở phía trên đối với hắn dậy rồi lòng nghi ngờ, vậy liền có chút lợi bất cập hại. Cái nào đầu nhẹ, cái nào nặng đầu, Lâm Minh hay là rõ ràng. Ngoại ma phương diện này manh mối, Lâm Minh khẳng định là không thể gây mất. Nhưng hắn chính mình trong tiên viện ẩn nút, cũng là không thể chậm trễ. Tiên viện phương pháp tu luyện, hắn vẫn là phải tiếp tục tu luyện xuống dưới, tạm thời cũng không có bỏ cuộc tiên viện phương pháp tu luyện dự định. Nằm trong loại trạng thái này, hắn khẳng định là muốn bảo trụ mình bây giờ tiên viện thân phận, tuyệt đối không thể đủ khiến người khác đối hắn thân phận sinh ra bất kỳ hoài nghi. Một phần nho nhỏ hoài nghi, liền có khả năng ảnh hưởng đến hắn về sau trong tiên viện ẩn nút đại kế, phương diện nào đi nữa càng trọng yếu hơn một ít. Lâm Minh trong lòng hay là có ít. Tạm thời mà nói, hắn là căn bản sẽ không làm như thế. Không có cách, hắn chỉ có thể cho mình trong doanh địa những người hầu kia ra lệnh, nói cho bọn hắn này vẫn có không tầm thường địa phương có không ít ngoại ma cũng đến nơi đây tiến hành dò xét, để bọn hắn tìm cơ hội thì tới trước tiến hành dò xét. Bất quá, vẹn vẹn là để bọn hắn tìm cơ hội dò xét mà thôi, cũng không có đối bọn họ truyền đạt mệnh lệnh cưỡng ép mệnh lệnh, để bọn hắn tất cả mọi người tới trước. Lâm Minh cũng biết, trong tay của bọn hắn cũng không có cái gì quá tốt phòng ngự nơi này cấm chế trận pháp dò xét thủ đoạn. Một hương hỏa chi lực, bọn hắn tùy tiện sử dụng, cũng không phải là ngắn hạn trong liền có thể tụ tập lại nhiều như vậy hương hỏa niệm lực. Lâm Minh có thể tích lũy đến bây giờ một bước này, đây là tích lũy không biết bao nhiêu năm hiệu quả. Hắn có thể tích lũy nhiều năm như vậy thời gian, những người khác nơi nào có nhiều thời giờ như vậy? Bọn hắn hiện tại đến này quận huyện trong, hơn phân nửa liền sẽ bị tiên viện trong cấm chế trận pháp phát hiện, đến lúc đó liền xem như lãng phí cái này phân thân phân hồn. Nếu thật là ép buộc bọn hắn tới trước, nói không chừng bọn hắn tại tâm bên trong rồi sẽ đối với Lâm Minh sinh ra nhất định oán niệm. Dù sao cũng là Lâm Minh để bọn hắn đến, nhưng bây giờ thì không đồng dạng. Lâm Minh cũng không có cho bọn hắn tuyên bố cưỡng chế mệnh lệnh, vẹn vẹn là nói cho bọn hắn, này quận huyện trong có không tầm thường địa phương có lẽ là có thể làm cho bọn hắn trong linh trùng không gian tự động hành động, không cần lo lắng sẽ bị tiên viện cấm chế phát hiện thứ gì đó tồn tại. Hắn vẹn vẹn là nói như thế một chuyện. Nhưng này đổ vật đến cùng phải hay không có? Lâm Minh cũng không biết, trong lòng của hắn là có chỗ hoài nghi. Có thể trừ vật này bên ngoài, còn có cái gì đổ vật, có thể ngay đầu tiên hấp dẫn nhiều như vậy ngoại ma đi vào này có trong. Chương 2214, tự mình kết cục chương 2214, tự mình kết cục có câu nói là ngoại ma là hiểu rõ nhất ngoại ma. Lâm Minh chính là ngoại ma. Hay là ngoại ma trong thực lực tu vi có thể xưng đỉnh cấp tồn tại. Hắn thật sự là nghĩ không ra trừ ra có thể giúp đỡ bọn hắn chống cự tiên viện truy tra đổ vật bên ngoài, còn có cái gì đổ vật, có thể đối bọn họ những thứ này ngoại ma có bực này lực hấp dẫn. Dù thế, Lâm Minh dùng từ hay là hơi có một chút giữ gìn. Hắn ở đây trong cùng bọn hắn lúc nói rất đúng có khả năng. Cũng không phải như vậy tuyệt đối sự việc. Liền xem như chân đến cuối cùng, bọn hắn không thể đạt được, hay là không thể phát hiện loại vật này tồn tại, cùng Lâm Minh cũng không có quá lớn quan hệ. Rốt cuộc, Lâm Minh đã là cùng bọn hắn nói đầy đủ hiểu rõ. Hắn nói tới là có khả năng. Những người này chủ động tới trước, đó chính là bọn họ sự tình. Tự nhiên, bọn hắn nếu là có thể đạt được thứ này, khẳng định là muốn cùng Lâm Minh chi tiết giao phó, Lâm Minh sẽ không cướp đoạt bọn hắn thứ gì đó. Tối thiểu hiện tại đến xem có phải không sẽ đoạt. Bất quá, Lâm Minh sẽ cho bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu, chờ bọn hắn thọ nguyên hao hết lúc, đem vật này lưu tại doanh địa, giao cho Lâm Minh sử dụng. Cái này đã rất khá. Đổi một người, thật sự chưa hẳn có thể làm được điểm này. Cũng là Lâm Minh, tuổi thọ của hắn vô tận, đối với thứ này có thể chờ được, cũng không muốn để cho mình thuộc hạ đối với mình sinh ra quá xấu ấn tượng. Rốt cuộc, có rất nhiều sự việc có những thuộc hạ này cam tâm tình nguyện đi làm, Lâm Minh cũng là có thể tiết kiệm một ít tay chân khí lực. Đạt được Lâm Minh mệnh lệnh sau đó, rốt cục là sẽ có bao nhiêu người vui lòng đến? Lâm Minh không biết, rốt cục là có bao nhiêu người có thể kịp thời đến. Kia liền càng là một tần số. Mọi người tiến vào linh trùng không gian trong, đều là ngẫu nhiên phân phối trong linh trùng không gian các nơi địa điểm trong, có người khoảng cách bên này tương đối gần, cũng có người khoảng cách bên này xa xôi. Tương đối gần người kia chưa chắc sẽ vui lòng đến, xa xôi người cũng chưa chắc thì không muốn đến. Chỉ là bọn hắn muốn đến, muốn kế hoạch xong lộ tuyến, nửa đường không thể bị tiên viện tóc người hiện, bằng không còn không có đợi đến này quận huyện trong, chính mình liền đã bị tiên viện người truy sát dẫn đến tử vong. Đây cũng là Lâm Minh không còn cách nào. Ngựa chết chữa như ngựa sống. Đến cuối cùng mặc kệ đến cùng phải hay không năng lực thành, có thể hay không đạt được vật kia thông tin, tối thiểu Lâm Minh đã là nỗ lực qua. Chính hắn không thể khẽ động, có thể động chính là này vài trăm người lực lượng. Chỉ trước mắt, lần này nhiệm vụ kỳ thời gian 10 năm đã đến. Lâm Minh lại một lần nữa bình an vượt qua 10 năm này. Trong vòng 10 năm, người của hắn tổng cộng cũng chỉ có 3 người đến bên này quận huyện. Lâm Minh có linh hồn của bọn hắn cấm chế, đối bọn họ phương hướng vẫn tương đối hiểu rõ, cho dù là bọn họ trong linh trùng không gian vẹn vẹn là phân hồn, vậy cũng đúng giống nhau. Lâm Minh đều có thể dò xét đến đối phương phân hồn tung tích. Dò xét tung tích sau đó, là có thể xác định đối phương đến cùng phải hay không đi tới này quận huyện trong. 3 người. So với Lâm Minh trong dự tính nhân số muốn thiếu quá nhiều rồi. Nguyên bản Lâm Minh cho rằng ít nhất cũng sẽ có hơn 10 người tới trước nơi này. Nhưng bây giờ cũng chỉ có 3 người này, lại nhiều không có bất kỳ ai. Người khác căn bản thì không hướng về phía này mà đến. 3 người này vừa đến quận huyện trong, không đợi bọn hắn bắt đầu điều tra, liền đã trước bị tiên viện người phát hiện tung tích, tuần tự bị tiên viện người giật đi. Nói cách khác, Lâm Minh thủ hạ lần này phái ra người đoàn diện, thê thảm vô cùng. Đối mặt bực này thê thảm kết quả, Lâm Minh cũng chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào. Thật sự là không có cách nào. Chính mình những người này thủ đoạn vẫn chưa được, còn là muốn chờ đến chính hắn tự mình ra tay mới được. Thời gian 10 năm vừa đến, thì có tiên viện những sư huynh đệ khác tới trước thay thế Lâm Minh. Lâm Minh từ biệt đối phương về sau, trước tiên phản hồi Lương gia. Lương gia mọi chuyện đều tốt, có Lâm Minh tên tuổi, Lương gia phát triển thì còn tính là nhanh chóng, gia tộc bọn họ đẩy ra thái thú nhân tuyển đã là chính thức đã trở thành thái thú. Tất cả quận huyện, bọn hắn Lương gia cũng liền đã trở thành trên thực tế đệ nhất gia tộc. Quận huyện trong những người khác cấp cho bọn hắn Lương gia mấy phần mặt mũi. Tùy tiện trong lúc đó, cũng tuyệt đối là không thể trêu chọc bọn hắn Lương gia. Nếu không, đến lúc đó thì có bọn hắn quả ngon để ăn. Lâm Minh đối với phàm tục gia tộc phát triển lớn mạnh, cũng không có quá nhiều hứng thú. Niềm hứng thú thực sự điểm, cũng là xem bọn hắn Lương gia có phải hay không có mới linh căn người xuất hiện. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, không khỏi lắc đầu. 10 năm này trong thời gian, Lương gia lại không còn lại xuất hiện bất luận cái gì một tên có tu tiên giả linh căn hải đồng xuất hiện. Ngược lại là Lương gia chủ, đối với chuyện này cũng không phải là quá mức sốt ruột, hắn còn cùng Lâm Minh báo cáo một chút hắn sinh tử tình huống. Tất cả quận bên trong, hiện tại cho hắn bảo đảm mỗi cái huyện thành đều phải chí ít có 3 tòa Lâm Minh sinh tử, những thứ này sinh tử có thái thú phái người lính canh, tiến hành tế bái. Quận bên trong có vui lòng tiến hành tế bái, cũng đều có thể tiến hành tế bái. Bọn hắn Lương gia cùng phụ thuộc gia tộc người, thì là muốn mỗi ngày tiến hành 3 lần tế bái. Vấn đề này Lương gia chủ làm còn tính là không tệ. Lâm Minh vẫn tương đối thỏa mãn. Do xét gia tộc người tiên căn tổ tính, kể một chút tương lai phương hướng phát triển, Lâm Minh từ biệt Lương gia, quay trở về tới tiên biệt trong, trước tìm quen thuộc người ăn đồ nhắm rượu, liên lạc một chút tình cảm. Lúc này mới đưa ra nhiệm vụ, rời khỏi tiên viện, ra ngoài tìm kiếm mình cơ duyên. Nói là tìm kiếm cơ duyên, thực chất Lâm Minh chính là thay hình đổi dạng, lại lần nữa quay trở về tới chính mình phòng thủ quận huyện trong. Chính hắn thủ hạ người đến không được nơi này, Lâm Minh cũng không có cách dựa vào bọn hắn, hiện tại có thể dựa vào, vậy cũng chỉ có chính mình. Dù sao hai nhiệm vụ trong lúc đó là có thời gian 10 năm khoảng cách. Dĩ vãng 10 năm này thời gian, Lâm Minh là sẽ tiếp tục du lịch thiên hạ, gia tăng tín đồ của mình tụ chúng, tranh thủ thêm một ít hương hỏa chi lực. Hiện tại đến này quận trong truy tra một chút, xem xét có phải hay không có cái gì có thể che đậy lại thiên đạo dò xét phương pháp, thì còn tính là chính sự, cũng không có lãng phí thời gian của hắn. Lại nói, Lâm Minh hiện giai đoạn không sợ nhất lãng phí chính là thời gian, hắn có nhiều thời gian, tùy thời đều có thể tiến hành lãng phí. Hắn phòng thủ 10 năm này trong thời gian, mỗi tháng cũng đang quan sát hạt khu trong những thứ này ngoại ma chết đi số lượng, cùng với xuất hiện địa điểm. Làm những thứ này ngoại ma chết đi số lượng trở về đến dĩ vãng bình thường giá trị lúc, đây cũng là nói rõ, xác suất lớn bọn hắn thứ muốn tìm đã tìm được rồi. Hiện tại tiếp tục lưu lại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nên đi hay là nắm chặt rời khỏi đi. Ngoại ma nhóm cũng không có thiết yếu tiếp tục lưu lại này quận huyện trong. Bọn hắn nhiều nhất xuất hiện địa điểm, cũng là vật kia có khả năng nhất tồn tại địa điểm. 10 năm quan sát tiếp theo, Lâm Minh là có thể xác định, ngoại ma số lượng không chỉ không có đổi yếu, còn đang ở kéo dài không ngừng tăng nhiều. Chương 2215, nghe ngóng thông tin chương 2215, nghe ngóng thông tin cái này nói rõ một chút, những thứ này ngoại ma cần thiết tìm đồ vật còn không có tìm thấy. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, chính là thứ này đã bị người cầm đi. Phía sau nhóm này ngoại ma mới vừa vặn nhận được tin tức, thông tin có tính chế, mới vừa vặn chạy tới nơi này. Bất luận bọn hắn rốt cục là cái nào một điểm, có một chút là rõ ràng, đó chính là Lâm Minh khẳng định đều muốn thử một chút, xem bọn hắn đến cùng là cái gì tình huống, có thể hay không bị chính mình lợi dụng. Thời gian của hắn còn nhiều, liền xem như lần này đến thử cuối cùng thất bại, cũng không có khả năng tìm thấy cái gì vật hữu dụng, Lâm Minh cũng không thèm để ý điểm ấy thời gian, hắn còn có thể lãng phí lên. Thuận thế xem xét có phải hay không có thể lại đạt được mấy tên đại thành ủng hộ người, có thể tìm thấy những thứ này đại thành ủng hộ người. Đó là tốt nhất, đống chốc Lâm Minh liền có thể nhiều mấy cái lựa chọn. Về sau động thủ lúc, tính bí mật rồi sẽ cao hơn một chút. Tính bí mật càng cao, chính mình rồi sẽ càng thêm an toàn một ít. Lâm Minh nhưng là muốn vì mình suy tính, hắn cần phải bảo đảm an toàn của mình. Không xác thực bảo đảm cái này, hắn có phải không sẽ động thủ. An toàn của mình mãi mãi là quan trọng nhất. Lâm Minh quay lại đến bên này trong huyện thành nhỏ, tinh thần lực triển khai, bắt đầu tìm kiếm bên này người khả nghi, để cho an toàn, hắn cũng tại ghi chép bên này huyện thành cấm chế lực lượng phát động thời gian. Tại đối phương phát động cấm chế lực lượng lúc, Lâm Minh bản năng thu lại lực lượng của mình, không cho đối phương cảm nhận được bất luận cái gì một chút chính mình đặc biệt khí tức tới. Làm cho đối phương nhìn lên tới, chính mình cũng chỉ là một tên người bình thường mà thôi. Chỉ cần có thể bảo đảm điểm này, đối phương muốn làm thế nào đều là đối phương chính mình sự tình. Cùng Lâm Minh cũng không có quá nhiều quan hệ. Hắn chỉ cần bảo đảm điểm này như vậy đủ rồi. Mặc cho đối phương nghĩ như thế nào, đều là chính bọn họ sự việc. Cho dù Lâm Minh liền xem như không biến mất khí tức của mình, đối phương xác suất lớn cũng căn bản không phát hiện được bất luận cái gì hơi thở của Lâm Minh dấu vết, thậm chí hắn chân ngôn chi lực. Lâm Minh hay là căn cứ tiểu tâm một điểm thái độ, thu lại nhìn khí tức của mình. Phen này dò xét phía dưới, quả nhiên vẫn là có thu hoạch. Tại một tiểu trang trại trong, Lâm Minh tinh thần lực trong quét đến một tên ngoại ma tung tích, nhìn thấy đối phương đang tiểu tâm cẩn thận làm lấy việc nhà nông, tựa hồ là một cái bình thường tá điền giống nhau. Nhưng này mấy lần tiên viện dò xét cũng không có khả năng dò xét đến thân hình của đối phương đến. Có thể nghĩ, đối phương hay là có nhất định bản lĩnh, chính là cái này bản lĩnh đến cùng là cái gì? Tạm thời Lâm Minh cũng không biết. Đối phương bên cạnh còn có những người khác tồn tại. Những người kia nên đều là bình thường tá điền. Tự thân không có bất kỳ cái gì ngoại ma khí tức phát ra. Thấy cảnh này, Lâm Minh cũng không có ngay lập tức động thủ dự định, rốt cục là làm nhìn mặt những người khác trước, nhường những người bình thường kia nhìn thấy, chung quy là không tốt. Hay là chờ một chút, đợi đến đối phương lẻ loi một mình lúc, chính mình lại động thủ cũng không muộn. Không chờ đợi bao lâu, Lâm Minh liền chờ đến một cơ hội. Làm xong việc nhà nông sau đó, quản sự sắp đặt đối phương tiến đến múc nước. Mang theo thùng nước, đối phương một người rời đi đám người, hướng về giếng nước phương hướng mà đi. Đợi đến đối phương đến chỗ không người lúc, cũng cảm giác được bốn phía tràng cảnh biến đổi, đúng lúc này ánh mắt của hắn siết chặt, Lâm Minh đã là xuất hiện ở hắn trước mặt. Đạo hữu, lễ độ. Lâm Minh đơn giản cùng đối phương chào hỏi một tiếng. Bịch. Hắn thì té quỵ trên đất, toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng vội vàng nói nhìn, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ta cũng chỉ là một người bình thường, cũng không phải cái gì đạo hữu. Đạo hữu, cần gì phải vậy? Ta tất nhiên bảo ngươi một tiếng nói bạn, vậy chính là có nhìn tự tin 100%, ngươi cùng ta một dạng, đều là ngoại ma. Ngươi gạt được những người khác, thế nhưng không lừa được ta, đứng lên đi. Ta chỉ là muốn hiểu rõ một sự tình mà thôi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chi tiết nói cho ta biết, ta sẽ không làm khó ngươi, với lại, ngươi nếu là không thể nói, hay là không tiện nói, cũng được, nói cho ta biết không thể nói, hay là không tiện nói. Ta đồng dạng sẽ không tiếp tục hỏi tới, làm sao? Lâm Minh nói chuyện thế nhưng mang theo hoặc chữ chân ngôn. Này chân ngôn vừa ra, lập tức liền để đối phương cảm nhận được chính mình chân ngôn trong ẩn chứa trước nay chưa có thành tín cảm giác. Đối phương bản năng thì đối với Lâm Minh sản sinh một loại không hiểu cảm giác tin tưởng, không tự chủ được đứng thẳng người, thân hình thì không còn run rẩy, vẻ mặt do dự nhìn Lâm Minh, hỏi đến, ngươi là ai? Sao phát hiện ta? Muốn hỏi gì? Hiểu rõ đáp án thật sự sẽ bỏ qua ta. Hắn liên tiếp hỏi thăm bốn vấn đề. Lâm Minh hơi cười một chút, ta là ngoại ma, dùng một ít của ta thủ đoạn đặc thù phát hiện ngươi, ta biết rồi đáp án, rồi sẽ buông tha ngươi. Lâm Minh chỉ trả lời trong đó ba cái vấn đề. Trong đó trước hai vấn đề đáp án hắn nói rất mơ hồ, trả lời thì cũng không có trả lời không có gì khác biệt. Tốt. Ngươi hỏi đi. Đối phương cũng không có xoắn xuýt, nói thẳng. Vấn đề thứ nhất, ngươi là làm sao tránh thoát tiên viện cấm chế? Ta không thể nói cũng nói không ra. Đối phương nói khẳng định. Này đáp án cũng tại Lâm Minh trong dự liệu. Hắn gật đầu một cái, không có tiếp tục truy vấn, ngược lại là tiếp tục hỏi thăm một chút một vấn đề. Gần đây mấy chục năm, ta nhìn xem có không ít ngoại ma đến đây quận huyện, bọn hắn tựa hồ là đang tìm kiếm cái quái gì thế. Ngươi cũng đã biết bọn hắn đang tìm kiếm cái gì. Thế nhưng đã tìm được rồi. Pháp tắc. Cái này tựa hồ là đối phương có thể nói. Bọn hắn đang tìm kiếm một loại gọi là pháp tắc thứ gì đó, thứ này quá cụ thể, ta không cách nào nói ra, ta chỉ có thể kể ngươi nghe, vật kia cùng thiên đạo pháp tắc liên quan đến, bọn hắn rốt cục là có tìm được hay không, ta cũng không hiểu rõ, ta cũng không có cùng bọn hắn cùng nhau tham dự việc này. Ta an tâm ở chỗ này ở nút, yên lặng tăng lên tu vi của ta, cái khác nhiều hơn nữa thông tin, ta cũng không rõ ràng. Pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc. Lâm Minh cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một chút mấy chữ này, đột nhiên trong lúc đó nhớ ra cái gì đó đến, tiếp tục hỏi thăm. Ngươi có thể tránh né tiên viện dò xét, cũng là cùng có chút pháp tắc liên quan đến. Đối phương không trả lời, lại rất nhỏ gật đầu một cái. Đã hiểu. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng tới. Truy cầu thời gian dài như vậy đáp án, cuối cùng là có một điểm đầu mối. Cho dù bẹn bẹn là một tia đầu mối, nhưng có cái này tốt đẹp bắt đầu, tương lai muốn biết chân chính đáp án, rồi sẽ đơn giản một ít. Tối thiểu muốn so chi hiện tại càng thêm đơn giản. Rất tốt. Cái kia hẳn là làm sao tìm kiếm này pháp tắc? Lâm Minh lại lần nữa hỏi tới. Không biết. Đối phương lắc đầu, vẻ mặt cười khổ nói ra, cái này thật không biết. Cũng không có người có thể đủ nói được rõ ràng, nếu là thật dễ dàng như vậy có thể tìm kiếm được pháp tắc, hoặc nói là thật có biện pháp gì có thể tìm kiếm được pháp tắc, chỉ sợ này pháp tắc sớm đã bị người cho tìm được rồi. Chương 2216, đợi làm thịt cừu non chương 2216, đợi làm thịt cừu non không biết nên làm sao tìm được. Vậy bọn hắn làm sao tìm được? Bọn hắn lại là làm sao mà biết được nơi này có pháp tắc tồn tại? Lâm Minh liên tiếp ba cái vấn đề. Bọn hắn làm sao mà biết được nơi này có pháp tắc tồn tại, ta không cách nào kể ngươi nghe, nhưng bọn hắn đúng là tại tìm vận may, có đầy đủ vật khí, liền có thể tìm thấy, tìm không thấy chính là không có vật khí, không có cơ duyên. Đối phương trả lời nhường Lâm Minh càng là hơn có một chút mê man. Đối phương tựa hồ là trả lời cái gì, nhưng lại là cái gì cũng không có trả lời đồng dạng. Không chờ Lâm Minh tiếp tục hỏi thăm nữa, đối phương đã tiếp tục nói ra, ngươi nếu còn muốn hỏi về pháp tắc sự việc, thật xin lỗi, ta cái gì cũng không thể nói, đã là không thể, cũng là không nghĩ, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, thả ta đi. Hắn theo bị Lâm Minh vô thành vô tức tới gần lúc, liền đã ấy là biết nói thực lực của mình khẳng định cũng không phải Lâm Minh đối thủ. Thực lực của hắn là cùng Lâm Minh có chênh lệch nhất định. Bằng không mà nói, vừa mới Lâm Minh tra hỏi lúc, hắn tuyệt đối sẽ không nói thống khoái như vậy. Lâm Minh có cảm thấy thực lực có thể khống chế được hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được Lâm Minh mang tới kiểu này cảm giác gáp bách mãnh liệt. Chính là có kiểu này cảm giác gáp bách tồn tại, mới có thể để hắn thành thành thật thật đáp trả Lâm Minh tất cả vấn đề. Có thể nói, hắn có thể nhiều lời một ít, cũng không có cần thiết này. Không thể nói, liền xem như muốn hắn tính mệnh, nhường hắn cái này phân hồn như vậy hao tổn rơi, hắn cũng là một câu cũng không có thể nhiều lời. Có thể nói hay không nói, liền đã nói đến đây. Hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Lâm Minh trò chuyện xuống dưới. Hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là theo Lâm Minh trong tay đào tẩu. Nhanh lên rời Lâm Minh xa một chút. Hắn đã là quyết định chủ ý, chỉ cần là lần này theo Lâm Minh trong tay đào tẩu, hắn khẳng định là hội trước tiên rời xa này quận, đồng thời muốn trong thế giới hiện thực, đem chính mình gặp phải Lâm Minh thông tin báo cáo cho gia tộc, nhường gia tộc những người khác đối với Lâm Minh, đối với cái này quận có một cái cơ bản phòng bị. Để tránh có người nào không biết Lâm Minh sự việc, còn một đầu đụng phải trong lúc này, vậy coi như cũng không phải chuyện tốt gì. Lâm Minh thực lực đã là được đến hắn tự mình nghiệm chứng, hắn tự thân là một tên dung hồn kỳ 3 tầng tồn tại. Hắn sẽ bị Lâm Minh một nháy mắt định trụ, bản năng sản sinh tiểu này không cách nào xứng đôi cảm giác đến, nói cách khác, trong gia tộc cái khác 3 tầng, không, phải nói là tầng 5. Gia tộc dung hồn kỳ tầng 5 cấp người đều không có mang đến cho mình qua mạnh mẽ như vậy, cảm giác tới. Lâm Minh ít nhất là tầng 5 thực lực tu vi, thậm chí đều có khả năng cao hơn. Cũng không biết Lâm Minh rốt cục là từ đâu xuất hiện. Theo Lâm Minh hỏi mấy cái này vấn đề, hắn liền đã là cơ bản có thể xác định một chút, đó chính là Lâm Minh cũng không phải đại thành gia tới dung hồn kỳ người. Phàm là đại thành gia tới người, liền không có một không biết pháp tắc chuyện. Hết lần này tới lần khác Lâm Minh hiện tại cũng không biết. Đã nói lên hắn cũng không có kiểu này pháp tắc truyền thừa. Không biết pháp tắc chi lực, thực sự không phải đại thành người. Nhưng đối phương không phải đại thành người, còn có thể có hiện tại như vậy cảnh giới, có thể thấy được đối phương khí vận là đến cỡ nào thịnh vượng, có thể bọn hắn lần này tìm kiếm kia pháp tắc mảnh vỡ, cũng có thể rơi xuống trong tay người nọ. Hắn ở đây trong lòng suy tư lúc, cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Lâm Minh. Dường như cũng tại hoài nghi Lâm Minh đến cùng phải hay không sẽ thả hắn rời khỏi đồng dạng. Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói, "Đạo hữu, không cần căng thẳng, ta nói là lời nói chắc chắn, vấn đề của ta còn không có hỏi thăm xong, ngươi tất nhiên không cho ta hỏi về pháp tắc sự việc, ta không hỏi chính là có mấy cái về đạo hữu ngươi tự thân vấn đề, ta nhớ ngươi nhất định có thể trả lời ta. Ngươi là ai? Là cái nào tọa đại thành gia tới? Trong gia tộc có bao nhiêu người tại gần đây vài quốc gia? Bọn hắn cũng đang làm gì vậy phương hướng thượng? Ta gọi Tề Vũ, là Huyền Vũ đại thành, cái khác ta không thể nói. Về chính hắn tình huống, hắn có thể nói một ít. Rốt cuộc hắn đã bị Lâm Minh cho khống trụ. Lại thêm những tin tức này, hắn cũng cảm thấy dâu dịa, rốt cuộc bọn hắn trong thành lớn là có dịch cốt kỳ lão tổ tông trấn giữ, liền xem như không có dịch cốt kỳ lão tổ tông, cũng không phải bình thường dung hồn kỳ đỉnh phong người liền có thể mạnh mẽ xuống tới, người trước mắt thật sự có can đảm đến Huyền Vũ đại thành, gia tộc người nhất định có thể diệt sát đi Lâm Minh. Về điểm này, hắn là không có bất kỳ cái gì một chút hoài nghi. Có thể gia tộc mình những người khác thông tin, hắn là một chút cũng không có thể nói. Cũng không thể mình bị sau khi nắm được, còn tiết lộ những người khác thông tin. Vậy không được. Không phải liền là một phân hồn sao? Vứt đi cũng liền vứt đi. 30 năm sau lại tu luyện từ đầu một phân hồn cũng là phải. Chân bị một phân hồn bán gia tộc những người khác, để bọn hắn gia tộc những người khác hiểu rõ, kia có thể muốn cùng mình không chết không thôi, kém cỏi nhất chính mình thì khẳng định là sẽ bị gia tộc trừng phạt. Không nhất thiết phải thế. Liền xem như Lâm Minh không tha hắn rời đi, hắn cũng là sẽ không nói nữa chứ. Tề Võ, Huyền Vũ đại thành. Liền nghe đến Lâm Minh nhắc tới âm thanh truyền vào đến trong thai của hắn, hắn đang định nói thêm gì nữa lúc, liền nghe đến giọng Lâm Minh lại lần nữa truyền đến. Tề đạo hữu, đã ngươi không định lại nói. Vậy hôm nay liền đến nơi này đi. Chúng ta xin từ biệt, núi cao đường xa, sau này còn gặp lại, cáo tử. Sau khi nói xong, Lâm Minh thân hình bỗng chốc thì theo trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Tề Võ nhìn bốn phía lại xuất hiện thế giới, trong ánh mắt càng là hơn vô cùng kinh hãi. Khủng bố. Trong mắt hắn, Lâm Minh hiện tại triển hiện ra thực lực thật sự là quá kinh khủng. Người này rốt cục là như thế nào làm được? Hắn hết thảy không biết. Cái gì núi cao đường xa, sau này còn gặp lại. Hắn hiện tại liền rốt cuộc không muốn cùng Lâm Minh gặp mặt. Chạy. Ánh mắt của hắn trong hiện ra vẻ kiên định, đem trong tay thùng nước phóng, thân hình lóe lên, đã là phát động chân ngôn chi lực, để cho mình nhanh chóng rời đi nơi này. Rời khỏi tòa này huyện thành, rời khỏi này quận, thậm chí rời khỏi này quốc. Về sau cũng không tiếp tục xuất hiện ở đây, không còn muốn cùng Lâm Minh chạm mặt. Đã lại lần nữa quay lại đến huyện thành trong đường phố, Lâm Minh khỏe miệng không khỏi dương lên vẻ tươi cười, mới vừa cùng Tề Võ nói chuyện công phu, hắn đã là đem định vị của mình trong cấm chế vào đến đối phương phân hồn trong. Chỉ cần đối phương còn ở lại chỗ này linh trùng không gian trong, bất luận đối phương chạy đến địa phương nào đi, đều là tại trong lòng bàn tay của mình. Chính mình không muốn làm cho đối phương thoát khỏi, đối phương liền không khả năng theo trong tay của mình thoát khỏi ra ngoài. Mình muốn tìm thấy đối phương, theo cảm chi cấm chế tìm kiếm chính là. Chạy lại xa cũng không có bất luận cái gì một chút ý nghĩa. Sớm muộn gì cũng vẫn là sẽ bị chính mình tìm kiếm được. Trước mặt mình, đối phương cũng chỉ là dê đợi làm thịt. Chương 2217, tiếp tục quan sát chương 2217, tiếp tục quan sát hiện tại không giết. Chỉ là bởi vì đối phương còn có càng lớn tác dụng mà thôi. Tương lai cần lúc lại giết, Lâm Minh đủ khả năng lấy được thu hoạch lớn hơn. Hiện tại sao? Là có thể cho đối phương một quãng thời gian. Nghĩ đến đối phương khẳng định cho là hắn có thể chạy ra Lâm Minh không chế phạm vi. Lâm Minh tạm thời sẽ không đi vạch trần đối phương cái này có thể thương ý nghĩ. Hắn đem suy nghĩ thu hồi lại, ngược lại suy tư trước đó đối phương nói tới pháp tắc sự việc. Rốt cục cái gì là pháp tắc? Pháp tắc là dạng gì hình thái? Nên sao tìm kiếm được pháp tắc? Việc này đều chả không hết sợ. Đối phương nói cũng không rõ ràng. Không sao, mặc kệ đối phương nói đến cùng phải hay không lời nói thật. Lại tìm người kế tiếp hỏi một chút. Tìm thêm một số người hỏi tiếp theo, luôn luôn có thể theo trong lời nói của bọn hắn có một ít thu hoạch. Lại đến. Một huyện thành tìm kiếm qua đi. Nhưng Lâm Minh có chút ngoài ý muốn là, tiếp xuống 3 tháng thời gian, hắn đem toàn bộ quận trong phạm vi từ đầu đến chân lật ra một lần, cũng không có lại có thể tìm thấy bất luận cái gì một tên như là Tề Vũ loại này có thể tránh thoát khỏi tiên viện cấm chế dò xét ngoại ma. Cũng không phải không có phát hiện ngoại ma tung tích, chỉ là những thứ này ngoại ma dường như tại Lâm Minh phát hiện đối phương trước sau chân lúc, tiên viện cấm chế đảo qua, bên ấy cũng giống vậy là xác định tung tích của đối phương. Phàm là kiểu này không cách nào ngăn cản tiên viện cấm chế ngoại ma. Lâm Minh là căn bản sẽ không lên trước cùng với nó trò chuyện. Dạng này ngoại ma, thân mình đã nói lên đối phương cũng không có cái gì quá lớn bối cảnh. Có bối cảnh ngoại ma, căn bản sẽ không là hiện tại như vậy dáng vẻ. Hiện tại kiểu này đều là đã chú định không có gì bối cảnh, liền xem như Lâm Minh cùng đối phương hỏi, đối phương cũng căn bản không thể nào hiểu rõ pháp tắc sự việc, trên người cũng không có bất luận cái gì pháp tắc chi lực bảo hộ. Chính là tiên viện những người này chất dinh dưỡng, hoặc nói là công tích. Bọn hắn đến huyện nào thành, đều chỉ có một con đường chết. Nói là chết mất, sẽ chết rơi. Lâm Minh cũng không có bỏ cuộc dự định. Tiếp xuống thời gian 10 năm, hắn cũng tại cái này quận thành gần đây đi dạo, nghĩ xem xét có phải hay không có thể có những thu hoạch khác, thế nhưng nhường Lâm Minh có chút thất vọng là, 10 năm này thời gian, vẫn đúng là thì cũng không có những thu hoạch khác. Những người khác là đã là rời đi bên này đồng dạng. Kia pháp tắc đã bị những người khác lấy đi. Nhìn thấy bộ dáng này, Lâm Minh trong ánh mắt cũng không khỏi mang theo một chút tiếc nuối, trong lòng cũng toát ra cái ý nghĩ này. Cũng đúng thế thật hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới đáng tin cậy kết luận. Nếu không phải pháp tắc chi lực đã bị người cho lấy đi, nơi này làm sao lại như vậy không có nửa điểm cái khác đại thành người thân ảnh. Cùng lúc đó, Lâm Minh trong thế giới hiện thực chân thân thì đã là được đến một tin tức. Trong thành lớn tìm hắn tung tích người càng đến càng nhiều. Đại thành phái đi ra lực lượng càng nhiều một ít, tựa hồ là muốn đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến Lâm Minh tung tích. Cho ra điều kiện thì ngày càng phong phú, theo ban đầu những kia tương đối ít ban thưởng, đến bây giờ chỉ cần là có thể có Lâm Minh tung tích, là có thể đạt được một lần gặp mặt dịch cốt kỳ người, đạt được đối phương tự mình chỉ đạo, cũng bị đối phương thu làm ký danh đệ tử cơ hội. Dịch cốt kỳ người đã là quỷ vực người cường hãn nhất. Dạng này người, đừng nói là bình thường tu luyện giả, liền xem như dung hồn kỳ người, cả đời có thể cũng căn bản không cách nào nhìn thấy đối phương một hai lần. Có thể bị như vậy người chỉ điểm, cũng bị đối phương thu làm ký danh đệ tử, chuyện này đối với tất cả dung hồn kỳ người mà nói, đều có thể coi như là một cơ hội khó được, cũng là bọn hắn đời này đều muốn trân quý cơ hội. Đống chốc tìm Lâm Minh người, cùng với tìm Lâm Minh động lực thì càng mạnh. Thậm chí Lâm Minh trong doanh địa một ít dung hồn kỳ người đạt được tin tức này sau đó, đều đã là có chỗ rung động, sôi nổi cho Lâm Minh truyền âm ngọc giản, hỏi thăm bọn họ có hay không có thể tham dự vào tìm kiếm Lâm Minh trong khi hành động. Đương nhiên, bọn hắn những người này cũng không biết, bọn hắn muốn tìm người này chính là bọn hắn chủ nhân. Nhìn thấy tin tức này lúc, Lâm Minh không khỏi là có một ít dở khóc dở cười. Thuộc hạ của mình phát tới mệnh lệnh, hỏi có hay không có thể tới trước bắt lấy chính mình. Bọn hắn có thể có được mệnh lệnh, vậy dĩ nhiên là phủ định. Vừa đến, Lâm Minh tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn tới trước tìm kiếm mình, bọn hắn nhất định không có khả năng tìm kiếm được chính mình, hoặc nói là bọn hắn căn bản không có thể biết được những chuyện kia đều là tự mình làm. Thứ hai, Lâm Minh cũng không thể để bọn hắn có cơ hội rời khỏi doanh địa, gia nhập vào cái khác trong thành lớn. Những người này thật sự rời đi doanh địa, kia doanh địa bí mật liền có khả năng bại lộ. Theo trước đó gặp phải kia mấy tên đại thành dung hồn kỳ người, Lâm Minh trên cơ bản có thể kết luận một chút, chính là dịch cốt kỳ người hơn phân nửa cũng đều là nắm giữ một ít hồn chữ năng lực. Nếu không mà nói, mấy cái này đại thành trong linh hồn người sao đều có linh hồn cấm chế. Phong tỏa rơi mất về bí mật này tất cả thông tin, để phía dưới những thứ này dung hồn kỳ người có thể tự mình sử dụng tin tức này, lại cũng không có thể làm cho những người khác đến sử dụng tin tức này. Đây là có nhìn tuyệt đối có thể. Thậm chí Lâm Minh cũng có một suy đoán. Lịch đại đại thành dịch cốt kỳ người, có thể đều là đem hồn tự chân ngôn đi tới đỉnh người. Cũng chính là bọn họ cũng đều biết hồn tự chân ngôn là bọn hắn tiến giai dịch cốt kỳ thiết yếu chân ngôn. Mới biết đối với hồn tự chân ngôn người sở hữu tiến hành điên cuồng chèn ép. Nhưng đại thành bên ngoài người đều không cách nào tu luyện hồn tự chân ngôn, hoặc nói không cách nào quang minh chính đại tu luyện hồn tự chân ngôn, kể từ đó, đại thành bên ngoài người tiến giai dịch cốt kỳ cảnh giới khả năng tính liền càng thêm là vô hạn rút nhỏ. Bọn hắn tối đa cũng chỉ là đạt tới dung hồn kỳ đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Chân chờ bọn hắn phát hiện bí mật này lúc, tất cả cũng đều đã không còn kịp rồi. Vấn đề này cũng không phải không thể nào. Càng là như vậy, Lâm Minh tại đối mặt đại thành người lúc, thì càng là muốn cẩn thận từng ly từng tí, cho trong doanh địa những người này sáng tỏ chỉ lệnh, để bọn hắn không muốn tham dự việc này, chỉ cần an tâm tu luyện, cùng với giúp mình tìm hiểu thông tin là được. Trong doanh địa những người này, cũng coi như là Lâm Minh vật thí nghiệm cùng với tin tức của hắn thám thính viên. Theo Lâm Minh trong lòng mà nói, hắn là hy vọng bọn họ trong những người này, thật sự có ai có thể đột phá đến dễ cốt kỳ cảnh giới trong, đến lúc đó Lâm Minh tốt tham khảo một chút đối phương kinh nghiệm tu luyện, từ đó thì dơ lên bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới. Có thể hy vọng rốt cuộc chỉ là hy vọng, hiện thực thì lại là chuyện khác. Nhiều năm như vậy thời gian, hắn những thuộc hạ này đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng chân chính có thể đột phá đến dung hồn kỳ tầng 5, đều có thể nói là gần như không tồn tại. Về phần dung hồn kỳ đỉnh phong cảnh giới, cho đến bây giờ, đó là một đều không có. Bọn hắn hoàn toàn không có đạt tới Lâm Minh mong muốn đạt tới thí nghiệm mục đích. Cũng may Lâm Minh thời gian đủ nhiều, hắn có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi có thiên phú người hầu xuất hiện. Chương 2218, tăng lớn cường độ chương 2218, tăng lớn cường độ đó cũng không phải biện pháp duy nhất, nhưng cũng là Lâm Minh hiện tại theo đuổi đích đạo đường một trong. Linh trùng không gian trong tu luyện là một con đường. Chờ đợi trong doanh địa bọn người hầu tu vi bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới. Này hai con đường Lâm Minh cái nào một cái đều không có bỏ cuộc, cũng tại đẩy về phía trước vào. Chỉ là hiệu suất sao? Cũng không phải nhanh như vậy cũng là phải. Trong thành lớn những thành chủ này nhóm hạ đạt lệnh khám xét, nhất định không có kết quả thế nào. Muốn tìm được hắn Lâm Minh thân ảnh, đừng nói là bọn hắn những thứ này đại thành người, liền xem như hắn những người hầu kia, cũng căn bản không cách nào chân chính đạt được Lâm Minh vị trí phương hướng. Lơ lửng không cố định, lúc nào sẽ xuất hiện, ở địa phương nào bên trên sẽ nghỉ ngơi thời gian bao lâu, đây hết thảy đối bọn họ mà nói đều là một điều bí ẩn, là một căn bản không có cách giải thích câu đố. Có thể Lâm Minh liền tại bọn hắn bên người, bọn hắn cũng căn bản là không có cách phát hiện Lâm Minh. Là cái này Lâm Minh sức lực. Cùng trong doanh địa những người này bàn giao một tiếng sau đó, Lâm Minh cũng giống vậy là thông qua linh hồn của mình cấm chế quan sát đến vương vị của bọn hắn, bảo đảm những người này đều không có thể thoát ly tầm kiểm soát của mình. Bất cứ người nào chỉ cần là có cái này manh mối, hắn cũng liền muốn ngay đầu tiên đem nó bóp tắt rơi. Nếu không cái này rất có thể sẽ cho hắn đem lại nhất định phiền phức. Tự nhiên, cái phiền phức này chủ yếu vẫn là ảnh hưởng hắn doanh địa thí nghiệm. Hắn tự nhiên là sẽ không để cho loại người này tiếp tục tồn tại. Thí nghiệm muốn tiếp tục, cái kia thu thập bọn họ những người này, Lâm Minh cũng giống vậy là muốn thu thập. Thế giới hiện thực trong, tu luyện bên ngoài, chính là đang chú ý những người này tình huống. Linh trùng thế giới trong, Lâm Minh nhiều hơn nữa cũng là tại làm từng bước tiến hành nhiệm vụ. Linh trùng thế giới trong thời gian trôi qua một chút cũng không chậm. Một cái chớp mắt, liền đã là có hơn 100 năm thời gian trôi qua. Cái này mấy trăm năm trong thời gian, Lâm Minh có nhiệm vụ lúc, thi hành nhiệm vụ, không có nhiệm vụ rồi sẽ ra ngoài tìm kiếm mình cơ duyên. Cách một quãng thời gian trở về một chút lương gia. Xem xét lương gia trong, có hay không có cái khác người mới có tư chất biến thành tu tiên giả. Tại lương gia hay là tiên viện nhìn bên này tới, Lâm Minh đều có thể coi như là một tên cần cù chăm chỉ tu tiên giả. Hoàn toàn là có tương lai bồi dưỡng giá trị. Với lại giá này giá trị sẽ chỉ lớn hơn, sẽ không càng nhỏ hơn. Tại đây 100 năm trong thời gian, Lâm Minh mượn hương hỏa chi lực, thì công khai đem tu vi của mình thực lực để thăng đến bốn phủ cảnh giới. Hắn hiện tại chính là một tên hàng thật giá thật bốn phủ phụ sư. Tiến vào bốn phủ chi cảnh về sau, Lâm Minh nhiệm vụ cũng không có thay đổi quá lớn, giống như trước đây, vẫn như cũ muốn đi chấp hành một cái nào đó quận phòng thủ nhiệm vụ. Duy nhất một chút khác nhau, chính là trước đó 10 năm một luân hồi, hiện tại mỗi chấp hành một lần 10 năm nhiệm vụ sau đó, thì có 30 năm thời gian nghỉ ngơi. Trong vòng 30 năm, hắn đều có thể ra ngoài đi làm chính mình sự tình. Không cần lo lắng tiên viện bên này sẽ cho hắn sắp đặt nhiệm vụ gì. Cho đến bây giờ, tiên viện bên này đối với hắn cũng coi là còn nhường Lâm Minh đầy đủ thỏa mãn. Chính mình đã là bốn phủ phụ sư. Trong dự liệu tiên viện thẩm tra cho đến bây giờ còn một lần đều không có tới qua. Cái này cũng đầy đủ nói rõ một chút, tại tiên viện người nhìn tới, một bốn phủ phụ sư thực lực tu vi hay là quá yếu một ít. Có thể đạt tới cảnh giới này vẫn tương đối bình thường sự việc, căn bản không đáng giá bọn hắn tiên viện người đặc biệt thẩm tra một chút. Bốn phủ là an toàn. Năm phủ đâu? Lâm Minh xác định điểm này sau đó, trong lòng cũng đang suy tư việc này. Nguyên bản hắn liền không có dự định lần này trực tiếp đạt tới cửu phủ cảnh giới, nhưng cũng sẽ tận lực thăm dò tiên viện ranh giới cuối cùng. Xem xét nương tựa theo thân phận bây giờ, cơ duyên, đạt tới dạng gì cảnh giới, còn sẽ không dẫn tới tiên viện hoài nghi. Thật sự khiến cho tiên viện hoài nghi lúc, hắn cũng vẫn là phải có một chút kiên kỵ. Lúc kia, cũng là hắn sắp chuyển thế lúc. Hắn sẽ không để cho chính mình biến thành một điểm ngắm. Tối thiểu rõ ràng thượng không thể biến thành một điểm ngắm. Âm thầm thật có sự tình gì, tất cả đều dễ nói chuyện, bên ngoài bia ngắm là tuyệt đối không thể. Chính Lâm Minh chính là ôm thái độ như vậy. Tự thân cũng là dựa theo cái này lộ tuyến, tiến hành thôi động. Lương gia, bây giờ tại hắn dẫn dắt phía dưới, thì xuất hiện hai gã khác tu tiên chi nhân. Cho đến bây giờ, không tính hắn, tổng cộng là có 5 tên tu tiên giả. Dạng này một số lượng, cũng liền cuối cùng là có thể xưng là một tu tiên gia tộc. Phía sau hai người này tu vi tư chất cũng không phải là rất tốt, vẹn vẹn chỉ có tam hưởng tư chất mà thôi. Tư chất là kém một chút. Có đó không Lâm Minh cùng những người khác giúp đỡ phía dưới, còn có thể bảo đảm đối phương có thể bước vào đến nhất phủ phụ sư cảnh giới. Nhất phủ phụ sư, đây là ranh giới cuối cùng. Bất kể trong gia tộc người tu vi tư chất rốt cục là cỡ nào kém, Lâm Minh cùng Lương Sung đám người đều có thể bảo đảm cái này ranh giới cuối cùng. Bảo đảm gia tộc bọn họ trong tất cả tu tiên giả đều có thể đạt tới nhất phủ phụ sư chi cảnh, không đến mức cả đời cũng trong tiên viện bị nhốt nhìn. Có phù sư thực lực mới có thể có tự động hoạt động quyền lợi, nếu không cũng chỉ có thể đủ vây ở tiên viện trong, cả đời này đều không có khả năng ra ngoài. Lương gia tuyệt đối không thể có đủ người như vậy, Lâm Minh cũng không cho phép có người như vậy. Lâm Minh dậy rồi một tốt mở đầu, Lương Sung đám người tự nhiên cũng là dẫn đội xông lên. 100 năm thời gian, Tại Lâm Minh giúp đỡ phía dưới, Lương Sung thực lực tu vi sông rất nhanh. Hiện nay đã đạt đến tam phủ chi cảnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, không dùng đến 10 năm 8 năm, liền có khả năng có thể đạt tới bốn phủ chi cảnh. Theo tuổi tác đi lên nói, Lương Sung so với Lâm Minh nhỏ hơn. Theo tốc độ tu luyện mà nói, Lương Sung so với Lâm Minh hiện tại triển hiện ra tốc độ tu luyện phải nhanh hơn một ít. Hắn hiện tại là có thể thật sự coi như là bọn hắn Lương gia tương lai. Lương gia tương lai đã cũng không phải đơn thuần dựa vào Lâm Minh, còn có thể dựa vào chính là Lương Sung. Đương nhiên, Lâm Minh tại một thiên, dù là liền xem như Lâm Minh thực lực tu vi, về sau không bằng Lương Sung, Lương Sung đối với Lâm Minh cũng là tương đối tôn kính. Có chuyện gì đều muốn nghe theo Lâm Minh phân phó. Lâm Minh tại hắn bên này liền là trời, liền là đất, liền xem như tất cả chỉ đạo. Có Lâm Minh tại một thiên, hắn phải nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh một thiên, tuyệt đối sẽ không đối với Lâm Minh có bất kỳ bất kính. Hắn có thể có hiện tại loại tu vi này cảnh giới, ở một mức độ rất lớn đều muốn quy công cho Lâm Minh. Nếu là không có Lâm Minh phụ trợ, hắn khẳng định là không có cách nào đơn giản như vậy đạt tới nhất phủ chi cảnh. Liền xem như có thể đạt tới cảnh giới này, ở giữa cũng sẽ có không ít cần lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian chính là đang lãng phí tính mạng của bọn hắn. Lãng phí bọn hắn bước vào cảnh giới cao hơn có thể. Chỉ là từ một điểm này nhìn tới, hắn muốn cả đời cũng đối với Lâm Minh gìn giữ cần thiết kính ý, chớ nói chi là Lâm Minh cũng không phải là đối với một mình hắn làm như thế. Bao gồm trong gia tộc cái khác tu tiên giả, Lâm Minh đều là như thế đối đãi. Đại công vô tư, một lòng vì gia tộc phát triển, bất luận từ góc độ nào đến xem, đều đủ để bọn hắn kính nể. Chương 2219, tiếp tục thôi động chương 2219, tiếp tục thôi động Lương Sung đối với Lâm Minh ý kính nể, chính Lâm Minh thì đã là có thể đầy đủ cảm nhận được. Cái này cũng giống nhau là hắn muốn đạt tới hiệu quả. Chỉ có đã đạt thành cái hiệu quả này, tương lai hắn chuẩn bị chuyển thế lúc, Lương Sung mới biết dùng thủ đoạn giống nhau đến giúp đỡ hắn chuyển thế chi thân, nhường hắn chuyển thế chi thân càng thêm hợp tình hợp lý tiến bộ. Tất cả đều là đến nơi đến chốn, nhân quả tuần hoàn. Đây mới là Lâm Minh nâng đỡ bọn hắn người nhà họ Lương một quan trọng nguyên nhân. Nếu là không có điểm này, Lâm Minh cần gì phải đi vất vả nâng đỡ những thứ này người nhà họ Lương. Theo bọn hắn nghĩ Lâm Minh là đại công vô tư, thực chất Lâm Minh là có tính toán của mình. Chỉ là cái này tính toán cũng không thể nói cho bọn hắn, để bọn hắn quang minh chính đại biết được mà thôi. Điều này tính toán cũng chỉ có chính hắn một người có thể biết được. Bất kỳ người nào khác Lâm Minh cũng sẽ không báo cho biết. Trăm năm trong thời gian, Lâm Minh cũng giống vậy là trong linh trùng thế giới, cùng với mỗi cái trong thành lớn tìm kiếm những kia xuất thân từ đại thành dung hồn kỳ người. Thực tế thiên về chính là muốn đem bọn hắn linh trùng thế giới trong phân thân vị trí cùng trong thành lớn chân thân vị trí đem đối ứng. Đương nhiên, chỉ cần là trong linh trùng thế giới đụng phải tiểu này đại thành xuất thân dung hồn kỳ người, đừng quản có phải hay không có thể đối ứng thượng đối phương chân thân vị trí, trước tiên ở trên người của đối phương trồng lên cấm chế, bảo đảm đối phương tại đây linh trùng thế giới trong bất luận cái gì một chỗ vị trí, Lâm Minh đều có thể ngay đầu tiên tìm kiếm được đối phương lại nói. Cái khác đều là nói sau. Đối ứng sự việc, hoàn toàn là có thể từ từ sẽ đến. Hiện tại còn chưa không phải gấp gáp như vậy. Hắn cũng có đầy đủ thời gian đến tiến hành đối ứng. Trong vòng ngàn năm, hắn cũng khẳng định là sẽ không đối với bất luận cái gì một tên đại thành gia tới dung hồn kỳ người xuất thủ. Tối thiểu có phải không sẽ ở thế giới hiện thực trong ra tay. Không tại thế giới hiện thực trong ra tay, Lâm Minh thì không cách nào thật sự muốn đối phương tính mệnh. Đối phương vẹn vẹn chính là tổn thất hết một phân hồn mà thôi. Một phân hồn thứ bị thiệt hại, đối phương còn có thể tiếp thụ được. Cho dù Lâm Minh còn có cách tiếp tục trong linh trùng thế giới truy sát đối phương, chỉ cần đối phương phân hồn trong còn có bất luận cái gì một chút làm sơ phân hồn mảnh vỡ tồn tại, chính mình là có thể khóa chặt đối phương phương hướng, từ đó tại đối phương lần tiếp theo tiến vào linh trùng thế giới trong lúc lại lần nữa tìm thấy đối phương, trước xây dựng tốt cấm chế, lại ra mặt đối phó hắn. Nhưng loại này làm hại hay là tương đối có hạn, vẫn là không cách nào chân chính thì một lần muốn đối phương tính mệnh. Đối phương cũng là có thủ đoạn có thể tiến hành làm dịu cách thì rất đơn giản, đó chính là không còn tiến vào linh trùng thế giới trong tu luyện cũng là phải. Không phải ta tiến vào linh trùng thế giới trong một lần, Lâm Minh liền có thể diệt sát đi đối phương một lần sao? Vậy mình không vào đến linh trùng thế giới trong, kia tất cả cũng liền đều đã phá giải rơi mất. Đối phương không vào đến linh trùng thế giới trong, Lâm Minh liền lấy đối phương không có cách nào. Còn có một loại chính là đối phương mặc dù là tiến vào linh trùng thế giới trong, lại có thể hoàn toàn bứt bỏ cái trước phân hồn tất cả dấu vết. Kia phân hồn trong bất luận cái gì một chút ký ức, bất kỳ cái gì một tia lực lượng đều không cần thu hồi đến chính mình bản thể trong. Chỉ cần có thể làm đến bước này, Lâm Minh cũng liền giống nhau là cầm đối phương không có bất kỳ cái gì cách. Có thể chỉ cần đối phương còn tham lam này phân hồn trong hồn lực cùng lực lượng ký ức, kia đến lúc đó tổn thất chính là đối phương. Đây là chuyện tất nhiên. Lâm Minh thủ đoạn chính là như thế kỳ lạ. Lâm Minh hiện tại theo đuổi chính là đối nó nhất kích tất sát, làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì một chút đường lui. Chỉ cần đối phương còn có đường lui tồn tại, vậy liền còn có thể lựa chọn chỗ trống. Đối phương đang trả lời Lâm Minh vấn đề lúc thì chưa chắc là hội toàn tâm toàn ý, Lâm Minh muốn biết hắn muốn đáp án thì cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Cho đến bây giờ, Lâm Minh thì tổng cộng bắt được 5 người. Này cái gọi là bắt được 5 người là trong linh trùng thế giới bắt được đối phương, tại trên người của đối phương thiết trí cấm chế trận pháp, lại cũng không là trong thế giới hiện thực cũng đúng ứng thân phận của đối phương. Trong thành lớn những thứ này dung hồn kỳ người, cũng không phải là tất cả mọi người ấy là biết tên người. Nhất là Lâm Minh hiện tại có thể an bài xong xuôi nhân thủ thực lực có hạn, bọn hắn có thể thám thính đến thông tin cũng là đặc biệt có hạn. Trông cậy vào bọn hắn những người này ở đây trong thời gian ngắn liền muốn đối ứng thượng những người này, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Bọn hắn còn cần thời gian nhất định. Cũng may, Lâm Minh cũng không có đối bọn họ quá mức thúc dục, vẻn vẹn là qua một đoạn thời gian liền để bọn hắn báo cáo một chút tiến độ mà thôi. Bảo đảm những người này còn đang ở làm lấy vấn đề này, cái này đã đủ rồi. Sớm muộn muộn, bọn hắn khẳng định là có thể thông qua loại bỏ, xác định rõ thân phận của những người này. Thậm chí, Lâm Minh đã là trước hết để cho bọn hắn hiện tại liền đem bọn họ đây có thể nhìn thấy, biết được dung hồn kỳ người, toàn bộ cũng tiến hành lập hồ sơ. Đem bọn hắn các loại tình huống, bao gồm thực lực tu vi, tướng mạo, tu luyện chân ngôn, tính danh và các loại một ít thông tin tiến hành đăng ký, cũng truyền tống đến Lâm Minh bên này. Mỗi một lần có tin tức mới truyền tới lúc, Lâm Minh cũng đều sẽ nghiêm túc nhìn một chút, xác định một chút đối phương tướng mạo tính danh. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn là bảo đảm chính mình có một cái cơ bản ấn tượng. Đợi đến trong linh trùng không gian gặp được những người này lúc, hắn có thể hồi ức đến trong óc nhìn qua những tin tức này, từ đó đem đối phương nhận ra. Cái này đầy đủ. Thông qua loại thủ đoạn này, gần như cách mỗi mấy ngày liền sẽ có thủ hạ truyền đến một cái tin tức mới. Tin tức mới nội dung cũng không nhất định đều là không tái diễn. Rốt cuộc, những thứ này lẻn vào đến trong thành lớn người, cũng không đều là biết nhau, bọn hắn người ở phía trên cũng đều cũng không nhất định thuộc về một đường. Rất có thể riêng phần mình thuộc về một đường. Loại tình huống này, bọn hắn truyền lại đưa tới thông tin, chính là bọn hắn cái này đường nét phía trên đơn giản sửa sang lại. Vẹn vẹn là có thể bảo đảm cùng trước đó bọn hắn đường dây này bên trên truyền lại đi qua thông tin không tái diễn mà thôi. Lại không cách nào bảo đảm tin tức của bọn hắn cùng tin tức khác nguyên bên trên truyền lại tới thông tin không tái diễn. Sẽ có tái diễn hiện tượng xuất hiện, Lâm Minh cũng là có thể đã hiểu. Hắn thấy, đây coi như là một chuyện tốt. Thông tin nguyên càng là nhiều, Lâm Minh đủ khả năng lấy được thông tin liền càng thêm toàn diện. Mỗi lần nhìn thấy trước đó thấy qua những người này thông tin, Lâm Minh cũng không có bất luận cái gì một chút do dự, lựa chọn đem những người này thông tin lại nhìn một lần, làm sâu sắc một chút chính mình ấn tượng, sau đó rồi sẽ lại để cho bọn hắn tiếp tục tìm thông tin. Đại thành người dung hồn kỳ người thông tin cũng đang không ngừng tiến hành tích lũy. Theo một người đến 10 người, lại đến 100 người. Trăm năm thời gian, đã là tích lũy đến gần ngàn người. Lâm Minh hoàn toàn có thể tự tin mà nói, chỉ cần hắn ở đây linh trùng thế giới trong, đủ phải chính mình thấy qua này ngàn người phân hồn, dù là đối phương trải qua nhất định nguy trang, Lâm Minh đều có thể trước tiên đánh giá ra thân phận của đối phương đến. Chương 2220, Phó Thác Hậu Sự. Chương 2220, Phó Thác Hậu Sự là cái này Lâm Minh tự tin. Tại đây hạng sự việc bên trên, Lâm Minh tiến triển vẫn là vô cùng nhanh. Dựa theo Lâm Minh đoán chừng, nhiều nhất lại có thời gian ngàn năm, hắn nhất định là có thể đem những thứ này trong thành lớn hiện hữu những thứ này dung hồn kỳ người thân phận một mẹ hút gọn. Bảo đảm chính mình trong linh trùng thế giới, chỉ cần nhìn thấy đối phương, là có thể đối ứng thượng đối phương trong thế giới hiện thực thân phận. Kể từ đó, đừng nhìn hiện tại Lâm Minh đối bọn họ cũng không có độc thủ. Đó là hắn cũng không muốn mà thôi. Một khi hắn muốn độc thủ, là có thể tùy thời ra tay, tiến vào trong thành lớn, thuận thế đem đối phương giải quyết hết. Chính là cường thế như vậy. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Từ từ sẽ đến. Hai con đường, hắn đều phải tiến hành thúc đẩy. Xem xét là trước theo đại thành người trong miệng đạt được này tiến vào dịch cốt kỳ cách, hay là trước theo linh trùng thế giới trong đạt được đột phá đến dễ cốt kỳ phương pháp. Bất luận loại kia càng nhanh một ít. Lâm Minh trong lòng cũng hy vọng bọn họ đều có thể mau một chút đến. Phương pháp bất luận. Chỉ cần có thể để cho mình bước vào đến dễ cốt kỳ là có thể. Lâm Minh cũng không quản đến cùng là cái gì phương pháp. Qua nhiều năm như vậy, hắn bị nếm phương pháp thật sự là rất rất nhiều. Hắn thì thật sự là chờ mong có một ngày, mình có thể thành công tiến vào dịch cốt kỳ cảnh giới, hắn cũng không muốn để ngày này tới quá muộn. Năng lực sớm chút đến, hắn cũng vẫn là hy vọng ngày này sớm chút tới. Hắn cũng được, sớm chút bước vào đến cảnh giới cao hơn trong, đi lãnh hội một chút cảnh giới cao hơn trong rốt cục là có cái gì. Ý nghĩ của hắn khẳng định là tốt. Có thể trên thực tế lại cũng không là hướng về Lâm Minh cái ý nghĩ này phát triển mà thôi. Trên thực tế, hắn các loại phương pháp đúng là cũng đang tiến hành thúc đẩy, mỗi một hạng phương pháp đều có chỗ tiến bộ. Có thể tiến bộ tốc độ đó là tương đối có hạn. Tối thiểu hiện tại mà nói, Lâm Minh thì còn không nhìn thấy rốt cục là cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành ý nghĩ của mình, bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới. Thời gian tại từng chút một trôi qua. Trong nháy mắt, Lâm Minh liền đã là đạt đến 4 phủ chi cảnh tu luyện giả đủ khả năng đạt tới cực hạn thọ nguyên. Mà lúc này, kia Lương Sung đã đạt đến 5 phủ chi cảnh. 5 phủ chi cảnh cũng không phải Lương Sung đỉnh. Tương lai Lương Sung rất có thể đạt tới 6 phủ, thậm chí cả là thất phủ chi cảnh. Dựa theo chính Lương Sung tình huống tu luyện, hắn có thể đạt tới 6 phủ chi cảnh liền đã không tệ. Thế nhưng tại 5 phủ trước đó, Lâm Minh đạt đến 4 phủ chi cảnh về sau, ngay tại trình độ nhất định từ bỏ chính mình tu luyện, dường như chính là toàn lực phụ trợ Lương Sung tu luyện. Bây giờ Lâm Minh thọ nguyên sắp đến. Lương Sung đi tới Lâm Minh trước mặt, nhìn Lâm Minh, cũng là vẻ mặt đầy náy. Thúc phụ, ngươi cũng là vì ta, mới biết sớm như vậy thọ nguyên hao hết. Nếu không, vì tư chất của ngươi, tiến vào 5 phủ, thậm chí 6 phủ cảnh giới hoàn toàn không thành vấn đề, tương lai rất có thể lại duyên thọ 1-200 năm. Đều là ta làm trễ nải ngươi. Nhìn thấy Lương Sung như vậy dáng vẻ, Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói, đứa nhỏ ngốc, thúc phụ cũng không phải đơn thuần vì ngươi, cũng là vì chúng ta gia tộc này suy tính. Thiên tư của ngươi trên ta xa, có thể ta toàn lực tu luyện, thật sự liền có khả năng như cùng ngươi nói như vậy, lại duyên thọ cái 1-200 năm. Bất quá, như thế thì thế nào đâu? Kết quả, còn là sẽ làm trễ nải ngươi tu hành, làm trễ nải gia tộc bọn ta hưng thịnh. Bây giờ ta phụ trợ ngươi, ngươi tương lai có thể bước vào đến thất phủ, bát phủ thậm chí cửu phủ chi cảnh, gia tộc mới xem như chân chính hưng thịnh lên, tương lai gia tộc bọn tiểu bối cũng mới có chống trời ô lớn, xảy ra chuyện gì, cũng có người có thể đủ bảo bọc, gia tộc vô ưu, tương lai chúng ta Lương gia mới biết thực sự trở thành phương thế giới này trong một tu tiên gia tộc. Lâm Minh mặc sức tưởng tượng nhìn điểm này, thì càng là nhường Lương Sung vì đó cảm động. Lâm Minh từ bỏ chính mình tất cả, toàn tâm toàn ý giúp đỡ nhìn Lương Sung, không nói những cái khác, thì tiểu này phẩm cách, phóng tới bất kỳ chỗ nào bên trên, đều là đủ để cho người kính nể. Lương Sung cũng không phải là không có nhìn qua cái khác tu tiên gia tộc trong tình huống, những gia tộc kia trong, có không ít người cũng đều là đang câu tâm đấu sừng. Đừng nhìn đều là người một nhà, nhưng bọn hắn trong lòng cũng chỉ có một loại ý nghĩ, đó chính là để cho mình đạt được nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện. Này tài nguyên tu luyện, bọn hắn có thể cũng không muốn cứ như vậy cho người khác. Bọn hắn đều muốn để cho mình trên người tài nguyên tu luyện càng nhiều hơn một chút, thì càng là ở chỗ này hội sinh ra nhất định tranh đoạt. Giang co, kết quả cái gì cũng không có đạt được. Gia tộc chỉnh thể phát triển thì làm chết lại. Có thể bọn hắn người nào đó thực lực tu vi cũng không có thể có được tăng lên trên diện rộng. Có thể như là Lâm Minh tiểu này chính là một lòng vì cả gia tộc phát triển người, đó thật là quá ít quá ít. Đừng nói là người khác, liền xem như Lương Sung, đều biết chính mình căn bản làm không được bước này. Trung Nhi, thọ nguyên của ta không có bao nhiêu. Tiếp xuống ta muốn rời khỏi tiên viện, ta trong phàm trần, lưu lại một ẩn mạch, không có ai biết bọn hắn là của ta đời sau. Này ẩn mạch trong, gần đây thì xuất hiện một tên một bang tư chất hậu nhân, chờ ta qua đời sau đó, hắn rồi sẽ tham gia tiên viện kiểm tra, tiến vào tiên viện trong, cho đến lúc đó, ta sẽ nhường hắn mang theo truyền âm ngọc giản của ta, cho ngươi tiến hành truyền âm, ta muốn đi, ta hy vọng ngươi đang có điều kiện tình huống dưới, có thể đối với hắn tiến hành một phen chiếu. Ứng. Ẩn mạch. Hậu nhân. Lương Sung trong ánh mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Qua nhiều năm như vậy, hắn vô số lần khuyên nhủ qua Lâm Minh, hy vọng Lâm Minh có thể ở bên ngoài làm nhiều ra một huyết mạch tới. Về sau liền xem như chính mình báo đáp không đến trên người Lâm Minh, thì nhất định sẽ như là Lâm Minh đối đãi chính mình giống nhau đối đãi Lâm Minh hậu nhân. Có thể cho tới nay, Lâm Minh cũng chỉ là cười không nói. Từ trước đến giờ cũng không nói chính mình hậu nhân sự việc. Hiện tại sắp qua đời lúc, mới đưa chuyện này nói cho Lương Sung, cũng có thể thấy Lâm Minh ý rốt cục là đến cỡ nào nghiêm. Cũng đúng. Ẩn mạch sao? Vốn chính là không nên khiến người khác biết được. Khiến người khác biết được, còn gọi cái gì ẩn mạch? Bị người tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi trên người của đối phương, đầu này ẩn mạch thì đều phải chết rơi. Ngay sau đó, Lương Sung thì ngay lập tức gật đầu cam kết, thúc phụ, ngài yên tâm, ngài là làm sao đối đãi ta, ta rồi sẽ làm sao đối đãi ngài hậu nhân, ta tuyệt đối sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hắn ở đây tu tiên đạo lộ thượng phát triển. Không cần như thế, hơi chăm sóc một hai là được. Ngươi mới là Lương gia trụ cột, tương lai không thể thiếu người, ngươi còn muốn quản chính mình chuyện tu luyện, có tinh thần và thể lực chiếu khán, thì chiếu khán một hai, không có tinh thần và thể lực thì không cần xen vào nữa. Ngươi yên tâm, ngươi thúc phụ ta dưới cửu tuyển, tuyệt sẽ không oán trách ngươi. Lâm Minh càng là nói như vậy, Lương Sung cũng liền càng là cảm giác được có chút áy náy, có chút thật xin lỗi Lâm Minh, càng là muốn báo đáp Lâm Minh. Chương 2221, nghiêm túc Lương Sung chương 2221, nghiêm túc Lương Sung. Lương Sung thì hiểu rõ, chính mình lời nên nói đã nói là rất nhiều, chuyện còn lại thì căn bản không phải chính mình cần dùng ngôn ngữ đến tiến hành kể rõ. Còn lại tất cả muốn nhìn hắn hành động thực tế. Đương nhiên, cái này hành động, Lâm Minh có lẽ là không thấy được. Lâm Minh dù cho là không nhìn thấy, có thể Lâm Minh hậu nhân cùng với Lương gia tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Lâm Minh đã là cho Lương Sung làm ra một rất tốt làm gương mẫu tác dụng. Lương gia mọi người cũng đều hiểu rõ Lâm Minh rốt cục là như thế nào đối đãi Lương Sung, cùng với đối đãi Lương gia những người khác. Lâm Minh không có hậu nhân, đây cũng là được rồi. Nhưng bây giờ Lâm Minh là có hậu nhân tồn tại. Nói cách khác, bọn hắn khẳng định là phải trả đến Lâm Minh hậu nhân trên thân. Hiện tại bọn hắn tuổi cũng không nói cái gì. Đợi đến Lâm Minh hậu nhân thật sự xuất hiện lúc, bọn hắn những người này cũng sẽ tìm thấy Lâm Minh hậu nhân, dùng phương thức của mình qua lại báo Lâm Minh hậu nhân. Bất luận bọn hắn những người này đến cùng phải hay không vui lòng làm như thế, bọn hắn đều muốn làm như thế. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ có nhất định ganh đua so sánh tâm. Làm những chuyện này lúc, cũng đều sẽ xem xét người khác cũng làm được cái nào một phần. Xem xét người khác cũng làm được một bước nào. Nhất là muốn nhìn Lương Sung đến cùng là thế nào làm. Rốt cuộc, bây giờ Lương Sung mới là Lương gia trên thực tế đệ nhất nhân. Lương gia mọi người làm gương mẫu. Lâm Minh đối với hắn có lớn như vậy ân tình, hắn nếu là đối Lâm Minh hậu nhân không tốt. Kia những người khác đối đãi Lâm Minh hậu nhân lúc, có thể cũng đều sẽ bao nhiêu lạnh lùng một ít. Lâm Minh lúc kia coi như đã muốn đi thế, hắn không có cách nào theo phần mộ trong nhảy ra tìm bọn hắn gây chuyện. Nhưng đắc tội Lương Sung có 100 vạn chủng phương pháp có thể làm cho bọn hắn không thoải mái. Lâm Minh đối bọn họ có lớn hơn nữa ân tình, bọn hắn cũng muốn suy tính một chút, xem xét chính mình có phải hay không muốn vì một tên người chết đi đắc tội người sống. Làm như thế đến cùng phải hay không đáng giá. Suy tư rõ ràng chuyện này, bọn hắn mới biết tiếp tục làm tiếp. Tự nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là Lương Sung đối đãi Lâm Minh hậu nhân không tốt. Nếu Lương Sung thành tâm thành ý đối đãi Lâm Minh hậu nhân, kia những người khác cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ, khẳng định đều sẽ giống như hắn, một lòng một ý đối đãi Lâm Minh hậu nhân, tuyệt đối là sẽ không để cho Lâm Minh hậu nhân có bất kỳ một chút tủi thân. Càng là hơn sẽ không để cho hắn hậu nhân có bất kỳ một chút bất mãn cảm giác. Đây mới là bọn hắn phải làm. Được rồi, Trung Nhi, gặp lại cuối cùng cũng có ly biệt lúc. Thúc phụ ta còn muốn thừa dịp cuối cùng thời gian đi gặp mấy cái lao bằng hưu, cùng bọn hắn cáo biệt một chút. Chúng ta xin từ biệt. Lâm Minh khoát khoát tay, đứng dậy, liền chuẩn bị cùng Lương Sung cáo biệt. Thúc phụ. Lương Sung đống chốc gọi lại Lâm Minh. Bịch. Đống chốc quỳ rạp xuống Lâm Minh trước mặt. Ầm, ầm, ầm. Rất cung kính cho Lâm Minh gõ ba cái khấu đầu. Lúc ngẩng hậu lên lại, trong ánh mắt đã mang theo nước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thì hiểu rõ, đây là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy thúc phụ Lâm Minh. Lâm Minh thấy cảnh này, trong lòng cũng bao nhiêu là mang theo một tia vui mừng cảm giác. Xem ra chính mình nhiều năm như vậy bồi dưỡng không có uổng phí, thì nhìn xem Lương Sung hiện tại cái này biểu hiện, chính mình đời sau khẳng định là có chỗ dựa rồi, đối phương sẽ không bạc đãi chính mình. Đây là một chuyện tốt. Tốt, thúc phụ đi rồi, ngươi đứng lên đi. Lại lần nữa chào hỏi Lương Sung một tiếng, Lương Sung cũng không có mảy may đứng dậy ý nghĩa, cứ như vậy quỳ nhìn Lâm Minh. Lâm Minh thì đã hiểu đối phương ý tứ, hắn liền định ở chỗ này quỳ tiễn Lâm Minh rời đi. Lâm Minh không tiếp tục miễn cưỡng đối phương, mặc cho đối phương biểu đạt lòng hiếu thảo của hắn. Lâm Minh thì đứng dậy rời đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình cách thật xa, kia Lương Sung vẫn như cũng là trên mặt đất quỳ. Mãi đến khi trong tầm mắt của mình đã là không thấy được Lương Sung thân hình, tinh thần lực trong vẫn như cũng là có thể nhìn thấy Lương Sung hay là tại chỗ nào quỳ. Càng là như thế, cũng liền càng là nói rõ Lương Sung đối với mình tình cảm là bực nào thâm hậu, đối phương nhận lấy chính mình tiểu này chăm sóc, về sau tại đối mặt chính mình lúc, khẳng định cũng sẽ có thể có nhất định biểu hiện. Cũng là chính mình là ngoại ma sự việc là không thể đủ cùng Lương Sung nói. Bằng không chỉ bằng nhìn cái này phần hiếu tâm, Lâm Minh thật sự là có một loại muốn cùng đối phương nói thẳng ra ý nghĩ. Có cái gì thì nói cái đó. Đem chính mình tất cả tình huống cũng nói cho đối phương biết. Lâm Minh thở dài một cái, thu hồi tinh thần lực của mình, không còn quan tâm Lương Sung tình huống bên này. Ngược lại cho tiên viện trong những người khác gửi đi nhìn truyền âm, hắn cũng như nói cho Lương Sung như thế, đúng là muốn đi nhìn một chút chính mình cả đời này lão bằng hưu, cùng bọn hắn theo thứ tự cáo biệt. Đầu tiên muốn cáo biệt chính là Phương Vân. Lúc trước cùng Lâm Minh cùng nhau tiến vào tiên viện trong Phương Vân, bây giờ đã là đạt đến 6 phủ chi cảnh, có được 600 năm thọ nguyên. So với Lâm Minh trọn vẹn nhiều 200 năm thời gian. Đồng thời nhìn xem Phương Vân bộ dáng bây giờ, hay là hoàn toàn có khả năng xung kích một chút thất phủ chi cảnh, về phần Phương Vân đến cùng phải hay không có thể đạt tới bát phủ chi cảnh, đó chính là Lâm Minh hiện tại nhất thời nửa khắc không nhìn ra. Cũng có loại khả năng này, cũng không biết khả năng này rốt cục là lớn đến bao nhiêu mà thôi. Có thể tiến vào thất phủ chi cảnh, chắc hẳn chính Phương Vân đều muốn làm hết sức xung kích tầng thứ cao hơn, cũng đúng thế thật Phương Vân cho tới nay tại làm sự việc. Nhận được Lâm Minh truyền âm sau đó, Phương Vân cũng không có bất luận cái gì chần chờ, trước tiên đi tới Lâm Minh nói tới địa điểm, cũng là tiên viện tiểu lầu Bao Gian. Đến Bao Gian sau đó, nhìn thấy Lâm Minh này giản mua bộ dáng, Phương Vân chính là nhíu mày, nhịn không được lắc đầu nói ra, "Lương sư đệ, làm sơ ta thì khuyên nhủ qua ngươi, hay là vì chính mình làm trọng, nhưng ngươi không nghe ta, hết lần này tới lần khác muốn vì gia tộc kính dâng, hiện tại nhanh như vậy muốn thọ nguyên hao hết, ngươi có hay không có một ít hối hận?" Phương sư Minh ngồi. Lâm Minh cũng không có trước tiên trả lời Phương Vân vấn đề, ngược lại là mời Phương Vân ngồi xuống, sau đó cho đối phương đẩy một chén rượu, chính mình thì bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt theo bao xương cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, trong ánh mắt dường như tràn đầy suy tư cùng hoài niệm chi sắc. Nửa ngày sau, hắn mới một lần nữa xoay đầu lại, trong ánh mắt đã tràn đầy kiên định, nhìn về phía Phương Vân, dứt khoát quyết nhiên nói ra, "Phương sư Minh, ta không hối hận, ta cả đời này đã là làm được ta cho rằng đúng sự việc, hoặc nói là, ta làm ta nghĩ chuyện ta nên làm, cho nên ta không hối hận." Phương Vân thở dài một tiếng, đi theo uống một chén rượu. "Lương sư đệ, ngươi không hối hận là được, ngươi cùng ta, quả nhiên là hai loại người khác nhau." Nhà của Phương Vân tộc những năm này thì ra một ít tu tiên giả. Chỉ là Phương Vân lâu dài bệ bội nhiều việc chính mình tu luyện, đối với mấy cái này đời sau chuyện tu luyện cũng không phải đặc biệt để bụng, tất cả cơ bản đều muốn dựa vào chính bọn họ. Chương 2222, hết sức làm nền chương 2222, hết sức làm nền lại thế nào không vào được chăm sóc. Phương Vân đời sau trong có người tại tu luyện lúc, mượn nhờ Phương Vân tiếp tuổi. Phương Vân hay là mắt nhắm mắt mở, rốt cuộc đều là đời sau của mình. Những chuyện nhỏ nhặt này, đó là sao cũng được. Phương Vân cũng đều là có thể tiếp nhận. Cần phải nhường Phương Vân bỏ cuộc chính mình tu luyện, đi trợ giúp trong gia tộc người nào đó. Phương Vân liền muốn đánh đáy lòng hỏi một tại sao. Chính hắn thời gian tu luyện tài nguyên cũng không thế nào sung túc. Nào có nhiều thời giờ như vậy, nhiều như vậy tài nguyên đến giúp đỡ những người khác. Dù là người này liền là chính mình đời sau, cũng giống như nhau. Tu tiên chi nhân, chú ý chính là tu luyện tự thân, trường sinh bất lão. Giúp đỡ gia tộc, đối với mình có cái gì chỗ ích lợi? Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hắn lại vì cái gì nhất định phải ở chỗ này giúp đỡ gia tộc của mình? Không cần như thế. Cũng chính là như vậy, Phương Vân đối với Lâm Minh như thế chăm sóc Lương gia đời sau, đó là tràn đầy không hiểu, ba lần bốn lượt khuyên nhủ phía dưới, Lâm Minh vẫn như cũng là kiên trì thái độ của mình. Phương Vân cũng liền không tốt khuyên nữa nói cái gì. Vốn cho rằng đến sinh mệnh thời kỳ cuối, Lâm Minh là sẽ có hối hận. Hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến cho dù là đến lúc này, Lâm Minh vẫn như cũng là không hối hận. Không hối hận. Vậy là tốt rồi, một Phương Vân cũng không có lại cùng Lâm Minh tranh chấp dự định. Một kẻ hấp hối sắp chết, làm gì tranh chấp? Uống rượu. Hai người một chén nâng ly. Mười mấy ly rượu vào trong bụng sau đó, Lâm Minh bắt đầu cùng Phương Vân hồi ức dậy rồi quá khứ. "Phương sư Minh, ngươi còn nhớ rõ không? Làm sơ ngươi ta, Chu sư đệ, ba người chúng ta cùng nhau gia nhập vào tiên viện." "Đương nhiên còn nhớ, trong ba người tư chất của ta tối cao, ngươi tiếp theo, Chu sư đệ cuối cùng." Phương Vân ngay lập tức nói xong, ánh mắt của hắn trong thì hiện ra vô hạn hồi ức. Lúc trước ba người bọn họ cùng nhau tiến vào tiên viện trong, trong tiên viện cũng đã trở thành bằng hữu, cho đến bây giờ, Chu sư đệ trước hết nhất đi, Lâm Minh hiện tại cũng muốn đi. Phương Vân không khỏi có một ít thương cảm, cũng có được một ít bất đắc dĩ. Nhân sinh chính là như thế bất đắc dĩ. Con đường đời bên trên, có lẽ là sẽ có không ít người cùng hắn cùng nhau tiến lên, có thể cuối cùng có thể một thẳng đi cùng hắn đi đến điểm cuối người cũng không có mấy cái. Uống rượu. Một bên hồi ức, một bên cảm khái, một bên uống rượu. Hai người uống hơn nửa ngày, đem mình có thể nghĩ tới sự việc đều nói không sai biệt lắm. Lâm Minh lúc này mới lên tiếng nói ra, "Phương sư minh, ta thọ nguyên không nhiều, đời này trong tiên viện cũng không có bao nhiêu chân tâm bằng hữu, ngươi vừa vân, coi như là của ta một chân tâm bằng hữu, ta bây giờ muốn đi, trước khi đi, ta có một việc muốn giao phó cho ngươi, còn xin ngươi nể tình chúng ta quá khứ tình cảm bên trên, có thể hết sức nỗ lực." "Sự tình gì?" nói. Phương Vân không có ngay lập tức đáp ứng, mà là trước hỏi đến Lâm Minh đến cùng là cái gì sự việc. "Rất đơn giản, ta trong phàm trần còn có huyết mạch của mình, chờ ta qua đời sau đó, hắn rồi sẽ tham dự tiên viện kiểm tra, đi vào tiên viện trong, tương lai hắn nếu là có khó khăn gì địa phương ta sẽ nhường hắn tới trước tìm ngươi, còn xin Phương sư huynh có thể giúp ta chăm sóc một hai." "Cái này?" Phương Vân suy tư một chút, gật gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, đây đều là việc nhỏ, bằng vào ngươi ta quan hệ trong đó, làm chút chuyện nhỏ này, vậy liền chỉ là tiện tay mà làm sự việc, ta sẽ đối với hắn tiến hành nhất định chiếu cố, ngươi yên tâm là được." "Vậy thì cảm ơn Phương sư huynh." Lâm Minh nói lời cảm tạ một tiếng. Lại nghe Phương Vân nói xong, "Người ta trong lúc đó, làm gì khách khí như vậy? Nhiều năm như vậy bạn cũ, giúp ngươi làm chút chuyện này, đây còn không phải là thuận tay sự việc. Không cần phải khách khí. Đến, uống rượu." Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Minh ngay tại tiểu lâu này trong bao gian ở lại, không ngừng mời tiên viện trong những thứ này còn tính là giao tình không tệ bằng hữu đi vào. Cùng bọn hắn uống rượu cáo biệt, đồng thời cùng bọn hắn giao phó hậu sự, hy vọng bọn họ giúp đỡ chăm sóc chính mình đời sau. Những người này tự nhiên đều là đồng ý ngay tiếp theo. Lâm Minh thì hiểu rõ, đừng nhìn là tất cả mọi người đã đáp ứng, nhưng chân chính có thể chiếu ứng hắn đời sau người, chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hắn ở đây lúc, ân tình chính là ở, hắn bây giờ đã đi, người đi trả cốc trà không có quay lạnh, những người này có phải hay không hội nhận phần nhân tình này, đó chính là một chuyện khác. Lâm Minh trong lòng đối với tình huống này rõ ràng, hắn cũng sẽ không đi trách móc nặng nề đối phương. Rốt cuộc, cho đến lúc đó, hắn cả đời này liền đã coi như là chấm dứt rơi mất. Nói cách khác, trong mắt bọn họ, chính mình đã là trở thành một tên người chết. Người chết nơi nào sẽ có cái gì nói chuyện quyền lợi, càng là hơn sẽ không tới trước oán trách bọn hắn, cũng không có cơ hội này đến oán trách bọn hắn mới là. Bọn hắn cũng được, yên tâm thoải mái tiếp tục tiến hành cách làm của mình. Bất kể bọn họ có phải hay không đối với mình đời sau chăm sóc, đều có thể tiếp tục nữa. Liền xem như hiểu rõ những thứ này, Lâm Minh cũng vẫn là muốn cùng bọn hắn tiến hành cáo biệt. Chỉ cần những thứ này trong có một bộ phận có lương tâm, vậy hắn liền không có coi như là uổng phí tâm huyết, đến lúc đó đời sau tối thiểu cũng sẽ nhiều đến một ít tài nguyên tu luyện, nương tựa theo những tu luyện này tài nguyên, tốc độ tu luyện của hắn mau một chút, tiên viện trong cũng không có người sẽ nói ra cái gì không đúng đến. Đơn giản dò xét sau đó, tu vi của hắn thực lực là có thể tiến một bước nhanh chóng tăng lên. Tranh thủ đời sau là có thể đạt tới cựu phù chi cảnh. Hắn từ nơi này tàng thư các trong, đã là nhìn thấy một quy luật, đạt tới cái nào cấp cảnh giới, là có thể xem xét đối ứng tất cả đường đi phụ chú chi pháp. Nói cách khác, Lâm Minh chỉ cần có một loại nào đó đường đi đi tới cựu phù chi cảnh, là có thể xem xét tất cả phụ chú con đường cái khác cựu phù chi cảnh hoàn chỉnh phụ chú tiến giai lộ tuyến. Bởi như vậy, Lâm Minh lại xuống cả đời, là có thể trốn. Tìm một địa phương an tĩnh, yên lặng tu luyện, đem tất cả phụ chú con đường toàn bộ tu luyện thông sau đó, lại nhìn tu vi của mình thực lực là không phải có thể bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới trong. Dễ cốt kỳ, đây là Lâm Minh hiện nay rất muốn nhất đạt tới cảnh giới, cũng là mong đợi nhất đạt tới cảnh giới, cũng là hắn nỗ lực tại hoàn thành sự việc. Lâm Minh sẽ cho chính mình bước kế tiếp làm hết sức tiến hành làm nền. Đến cùng phải hay không có thể làm cho chính mình đợi sau thì đạt tới cựu phụ chi cảnh, Lâm Minh còn là muốn chờ đến lúc đó xem xét tình huống cụ thể. Hiện tại mọi thứ đều hay là một tần số. Hắn lại như thế dự định. Trong lòng cũng đối với tiến vào cựu phụ chi cảnh có đầy đủ chờ mong. Nhưng hắn muốn đi vào đến cựu phụ chi cảnh, mọi thứ đều nhất định phải hợp tình hợp lý. Không có một cái nào đầy đủ chính thức đồng thời lý do hợp lý, hắn là sẽ không dễ dàng đặt chân đến loại kia cảnh giới trong, nếu không khiến cho tiên viện những người khác hoài nghi, đây mới là một khá là phiền toái sự việc, cũng là Lâm Minh không muốn nhìn thấy sự việc. Chương 2223, cuối cùng căn dặn chương 2223, cuối cùng căn dặn đem tiên viện trong những người bạn này toàn bộ tạm biệt một lần. Lâm Minh thì hiểu rõ mình tới thời gian rời đi nơi này. Trước khi rời đi, hắn cũng tìm được lương gia những thứ này tu tiên chi nhân. Mỗi người cũng phân cho bọn hắn một túi chứa vật, trong đó chứa bộ phận tu tiên tài nguyên. Căn cứ tu vi của bọn hắn thực lực khác nhau, Lâm Minh đưa cho bọn hắn tài nguyên tu luyện có phải không giống nhau. Thực lực càng thêm mạnh mẽ, Lâm Minh lưu cho bọn hắn tài nguyên tu luyện thì càng nhiều. Tương đối thực lực tu vi càng yếu, Lâm Minh lưu cho bọn hắn tài nguyên tu luyện càng ít đi. Đây cũng là Lâm Minh cho bọn hắn cuối cùng quà tặng. Đương nhiên, bọn hắn từng cái nghe nói Lâm Minh có đời sau của mình. Lần lượt biểu thị, nhường Lâm Minh đem những tu luyện này tài nguyên tất cả đều lưu cho hắn đời sau. Lâm Minh nhưng lại làm cho bọn họ thu sạch dưới. Tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất. Những tu luyện này tài nguyên, chính hắn căn bản không dùng được. Không cần những tu luyện này tài nguyên phụ trợ, hắn tốc độ tu luyện là có thể đạt tới cái khác, hoặc nói vượt qua cái khác một vang tư chất tu tiên giả. Tại Lâm Minh uy hiếp phía dưới, những người này hay là nhận Lâm Minh tài nguyên tu luyện. Có những tu luyện này tài nguyên phụ trợ, bọn hắn tiếp xuống tốc độ tu luyện rồi sẽ càng nhanh một ít. Tự nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ đem Lâm Minh cho những tu luyện này tài nguyên dùng tại trên người mình. Một bộ phận người mặc dù nhận Lâm Minh tài nguyên tu luyện, nhưng bọn hắn trong lòng đã quyết định chủ ý sẽ đem khoản này tài nguyên tu luyện chuyển tay dùng tại Lâm Minh đời sau trên người. Đây là bọn hắn hiện tại ý nghĩ, sau đó sẽ có hay không có thay đổi, đó chính là một chuyện khác. Đây cũng không phải là Lâm Minh có thể khống chế. Cái kia làm nền ân tình, hắn đã làm nền đầy đủ. Cái kia cho mình đời sau, chuẩn bị những thứ này lấy cớ cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. biết rất rõ ràng chính mình là lúc cái kia biến mất tại bọn họ trước mắt. Kia cuối cùng rời đi tiên viện, đi đến Lương gia. Lương gia. Theo Lương gia tuần tự xuất hiện Lâm Minh cùng Lương Sung hai vị bốn phủ tu tiên giả. Lương gia hiện tại thực tế khống chế địa bàn đã do trước đó đất ngai một quận biến thành hiện tại một châu nơi. Châu trong trên dưới, vô chỗ không theo. Châu trong các cấp quan lại cũng đều do Lương gia đến tiến hành bổ nhiệm. Tự nhiên trên mặt vẫn là phải thông qua hoàng đế đến tiến hành bổ nhiệm. Bọn hắn Lương gia chỉ là có đề cử quyền lợi. Lương gia đề cử bên trên nhân tuyển, phía trên thì tuyệt đối sẽ không phản bác. Tất cả mọi người là đi cái quá trình mà thôi. Chỉ cần Lâm Minh cùng Lương Sung địa vị không có bất kỳ ảnh hưởng gì, kia Lương gia địa vị liền sẽ có chỗ bảo đảm. Phàm nhân gia tộc đều muốn dựa vào gia tộc tu tiên giả thực lực. Đây là thế giới này tuyên cổ bất biến chân lý. Quay lại đến Lương gia, Lương gia gia chủ cũng tới nên đón Lâm Minh. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, Lương gia bây giờ gia chủ đã là muốn xưng hô Lâm Minh tổ gia gia. Lâm Minh theo thường lệ nhường hắn đem Lương gia cùng với phụ thuộc gia tộc tân sinh những gia tộc này tộc nhân mang tới, cho bọn hắn kiểm tra một chút tu tiên thiên phú. Tu tiên giả, thiên phú khó cầu. Cái này phê tân sinh gia tộc tộc nhân. Ngay tiếp theo phụ thuộc gia tộc tộc nhân. Không có một cái nào có tu tiên thiên phú. Lâm Minh cũng không có bất luận cái gì một chút bất ngờ, phất phất tay, để bọn hắn tản đi. Những người này sau khi rời khỏi, Lâm Minh mới đúng tộc trưởng gia tộc nói, tộc trưởng, thọ nguyên của ta không nhiều, sẽ phải tọa hóa. Cái gì? Tổ gia gia, chuyện này cũng không thể nói đùa. Tộc trưởng vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn Lương gia hưng thịnh đều là xây dựng ở Lâm Minh cùng Lương Sung tồn tại cơ sở phía trên. Hai người này một sáng rời đi, Lương gia hưng thịnh coi như khó mà nói, liền xem như chỉ chết mất một. Lương gia phạm vi thế lực thì tất nhiên sẽ có chỗ co vào. Lương gia gia chủ có thể cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này. Hắn còn tưởng tượng lấy Lương gia có thể ở trong tay của hắn tiến thêm một bước, tiếp tục mở rộng gia tộc thực lực. Hiện tại Lâm Minh Châu nói cho hắn biết thông tin với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Nhưng hắn nhất thời nửa khắc có chút không thể nào tiếp thu được, càng là hơn không cách nào tán thành. Ta không có nói đùa. Lâm Minh vẻ mặt nghiêm túc khẳng định nói, người luôn có thọ tận thời điểm, ta là tu tiên giả, tuổi thọ so với người bình thường nhiều hơn một chút, nhưng cũng không phải là vô hạn nhiều xuống dưới, cuối cùng là có cuối. Bây giờ ta đã sống mấy trăm năm thời gian, còn lại thọ nguyên đã ngày giờ không nhiều, lần này tới trước gia tộc, cho là ta một lần cuối cùng về đến gia tộc, từ hôm nay trở đi, gia tộc là có thể làm ta đã qua đời. Lão tổ. Tộc trưởng vẻ mặt khẩn trương muốn nói cái gì, vừa mới nói một mở đầu liền bị Lâm Minh khoát qua tay, ra hiệu hắn trước không cần nói, trước hết nghe chính mình đem nói cho hết lời. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại lần nữa câm miệng chờ đợi Lâm Minh đem nói cho hết lời. Ngươi muốn nói điều gì, ta khoảng có thể suy đoán được. Cái kia thử phương pháp ta đều đã thử qua. Muốn duyên thọ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Tuổi thọ của ta liền đến nơi này. Lần này về đến gia tộc trong, một mặt là cùng ngươi tiến hành cáo biệt, cùng gia tộc tiến hành cáo biệt. Lâm Minh dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngoài ra còn có một chuyện, muốn cùng gia tộc tiến hành bàn giao. Ta sau khi đi, hy vọng gia tộc có thể tiếp tục giữ lại công phụng của ta miếu vũ. Nhường gia tộc và phụ thuộc gia tộc người tiếp tục vì ta thắp hương, cầu một phần hương hỏa chi lực. Bịch. Tộc trưởng gia tộc bị giảm xuống đất, trong ánh mắt đã chảy ra nước mắt. Hắn một lời đáp ứng, lão tổ, ngài yên tâm, phân phó của ngài, ta nhất định làm theo. Ngài cả đời này vì gia tộc dâng hiến rất nhiều, gia tộc trên dưới cũng ghi nhớ lấy ngài tốt. Tất nhiên ngài tuổi thọ không nhiều, ta đại biểu gia tộc, mời ngài tại cuối cùng mấy năm lưu tại gia tộc trong, để cho chúng ta những gia tộc này hậu bối có thể tận một phần hiếu tâm. Ngươi có này tâm, ta đã rất thỏa mãn. Lâm Minh gật đầu một cái, có chút ngoài ý muốn nói, chỉ là ta còn có ta sự việc không có làm xong, ngươi cũng có thể hiểu rõ ta cả đời này vì gia tộc phục hưng làm bao nhiêu sự việc. Dĩ vãng sinh hoạt là vì gia tộc, cuối cùng này thời gian mấy năm, ta lại muốn lưu cho ta chính mình, ta không nghĩ ở gia tộc đợi, ta muốn đi làm một ít chuyện của chính ta. Ngoài ra, ta ở bên ngoài có lưu một con ẩn mạch, ta đi thế sau đó, ẩn mạch đệ tử hội cầm tín vật của ta tới trước gia tộc tìm ngươi, lúc đó hy vọng ngươi cùng gia tộc người có thể đủ tốt tốt chiếu ứng một chút. Thì không uổng công ta mấy năm nay vì gia tộc kính dâng. Lão tổ yên tâm. Ngài hậu nhân thì giao cho chúng ta tuyệt sẽ không nhường hắn nhận bất luận cái gì một chút tủi thân. Có lời này của ngươi ta cứ yên tâm nhiều nha. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa cười vừa nói, bên ngoài sắc trời không còn sớm. Để lại cho ta thời gian cũng đã không nhiều lắm, ta thì không ở nơi này cùng ngươi hàn huyên. Ta muốn đi làm chuyện của chính ta. Cáo tử. Một câu nói xong, Lâm Minh thân hình từ trên ghế biến mất không thấy gì nữa. Lương gia gia chủ vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ, nhìn thấy Lâm Minh biến mất không thấy gì nữa, hắn đầu tiên là sửng sở, đúng lúc này phản ứng, đối với cái ghế phương hướng dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên. Chương 2224, hậu nhân đến nhà. Chương 2224, hậu nhân đến nhà. Vẫn chưa đi xa Lâm Minh, thông qua tinh thần lực vẫn là đem đây hết thể nể tình nhìn bên trong. Hắn không khỏi gật đầu một cái, thế hệ này Lương gia gia chủ còn tính là không tệ. Tối thiểu thì còn tính là một có lương chi người. Cái này đầy đủ. Hắn đời sau, đối phương hẳn là có thể chiếu cố một chút. Lâm Minh yêu cầu không nhiều, vậy là được rồi. Lương gia sự việc làm xong. Lâm Minh cũng không có lựa chọn ngay lập tức trở thành đời sau dự định. Dựa theo bình thường tính toán, hắn hiện tại nên còn có mấy năm tuổi thọ. Thời gian mấy năm trong, hắn cũng không có ý định xuất hiện trước mặt người khác. Mấy năm này thời gian, Lâm Minh tự nhiên là muốn dùng để tìm kiếm cái khác đại thành những người tu tiên kia. Trong tay hắn những người này thông tin càng nhiều, tương lai động thủ lúc liền càng thêm chủ động. Thân hình hắn lóe lên, đã là đổi một khuôn mặt. Tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, hướng về bên kia đi tới. Chỉ chớp mắt chính là thời gian 20 năm. Nay trong vòng 20 năm lại không có người hiểu rõ Lâm Minh tung tích, thậm chí bọn hắn cũng không biết Lâm Minh có còn hay không là còn sống. Lương gia những người tu tiên này, cùng với Lâm Minh từng tại tiên viện những kia các hảo hữu, ngược lại là thỉnh thoảng cho Lâm Minh gửi đi truyền âm ngọc giản. Chỉ là bất luận là ai gửi đi truyền âm ngọc giản, thì chưa từng có nhận qua bất kỳ hồi âm. Phản phất đang một khắc kia trở đi, Lâm Minh liền đã biến mất khỏi thế giới này đồng dạng. Kể từ đó, cũng không có người có thể đủ lại suy tính ra Lâm Minh tuổi thọ rốt cục còn thừa lại bao nhiêu. Ngày này, Lương gia gia chủ giống như quá khứ, tại xử lý nhìn nhà của Lương gia vụ chuyện. Theo một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, quản gia thân ảnh xuất hiện ở thư phòng mình trước cửa. "Lão gia, chuyện gì?" vào nói. Lương gia gia chủ phân phó một câu, quản gia lúc này mới dám bước vào thư phòng, không người bẩm báo nhìn, "Lão gia, bên ngoài có một cái thiếu niên, nói là lão tổ tông đời sau." "Người xem." Có một chút, Lương gia gia tộc đống chốc theo trên chỗ ngồi đứng lên. "Lão tổ đời sau." Năm đó Lâm Minh rời khỏi Lương gia sau đó, Lương gia gia tộc cũng không dám quên Lâm Minh công tích, lại không dám quên Lâm Minh nhắc nhở. Ngay lập tức phân phó, nói cho gia trung tộc nhân, nếu là có một vị lão tổ đời sau, tới trước thăm hỏi, muốn trước tiên bảo hắn biết. Đã nhiều năm như vậy, vị lão tổ này đời sau luôn luôn chưa từng xuất hiện. Đừng nói trong nhà tộc nhân khác, liền xem như Lương gia gia chủ, thậm chí đều có chút quên chuyện này. Hiện tại xưng là ông tổ nhà họ Lương tông đời sau cuối cùng là xuất hiện, không phải do hắn không khiếp sợ. Kinh ngạc sau khi, hắn vốn là muốn trước tiên ra ngoài đó lấy, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Lao ra. Nhìn thấy Lương gia gia chủ phen này cử động, quản gia lại lần nữa mở miệng chờ đợi nhìn Lương gia gia chủ chỉ thị. "Đi, hỏi một chút, hắn nhưng có cái gì bằng chứng?" Giọng Lương gia gia chủ truyền đến, quản gia thì không chút do dự đáp ứng. "Đúng, ta cái này đi." Quản gia rời đi sau đó, Lương gia gia chủ tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, trong đầu của hắn lặp đi lặp lại xuất hiện Lâm Minh thân ảnh tới. Nói thật, hắn thật sự hy vọng phía ngoài vị này cái gọi là lão tổ tông đời sau là thực sự. Lão tổ tông làm năm vị gia tộc nỗ lực nhiều, gia tộc tộc phổ trong, thế nhưng có ghi chép tỉ mỉ. Không chỉ tộc phổ bên trên có chỗ ghi chép, nhiều đời Lương gia gia chủ còn có thể truyền miệng, đem Lâm Minh vì gia tộc làm sự tình báo cho biết cho đời sau gia chủ, bảo đảm mỗi một thời đại Lương gia gia chủ đều sẽ biết được, vinh thế không quên. Chính là như vậy, Lương gia gia chủ bây giờ cũng muốn đối với lão tổ tông đời sau có chỗ đền bù. Đền bù về đền bù, điều kiện tiên quyết là muốn xác định thân phận của đối phương. Hắn một phen tâm ý không thể dùng ở những người khác trên thân, muốn xác định là dùng tại chính mình lão tổ tông đời sau trên người mới có thể. Rốt cuộc làm tuổi già tổ tông rời khỏi Lương gia sau đó, Lương gia chờ đợi lão tổ tông hậu nhân tới cửa thông tin thì truyền ra ngoài. Hiểu rõ vấn đề này người thì không phải số ít. Cho dù nhiều năm như vậy đều không có người đến nhà giả mạo, có thể khó đảm bảo liền sẽ không có người bí quá hóa liều, cảm thấy đã nhiều năm như vậy, lão tổ tông hậu nhân tất nhiên sẽ không thật sự tới cửa, bọn hắn mới có rảnh tử đến chui. Thân làm Lương gia gia chủ, việc này tất nhiên là muốn cân nhắc đúng chỗ. Cũng không thể cái gì A Miêu A Cẩu đến nhà nói mình là ông tổ nhà họ Lương tông đời sau, chính là ông tổ nhà họ Lương tông đời sau a. Lão tổ tông làm năm chính là một người cẩn thận, hắn cũng đã từng nói, hắn đời sau trong tay là có tín vật. Người này nếu là không bỏ ra nổi tín vật đến tiến hành chứng minh, kia tất nhiên chính là giả. Có can đảm giả mạo lão tổ tông đời sau người, Lương gia thì tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tất cả trước hết chờ đợi đối phương, xem xét có hay không có nghiệm chứng tín vật tại. Có tín vật đó là một phen đãi ngộ, không tin vật chính là ngoài ra một phen đãi ngộ. Bao ăn no nhường hắn trải nghiệm một chút cái gì gọi là sinh tử lưỡng trọng thiên. Lương gia gia chủ cũng không có chờ đợi quá lâu. Chỉ một lát sau công phu, quản gia thì lại lần nữa chạy chậm đến về tới thư phòng, trong tay của hắn thì cầm một khối bài lệnh, cùng với một phương truyền âm ngọc giản. Nhìn thấy như vậy hai dạng đồ vật, Lương gia gia chủ tâm cơ bản bên trên có kết luận. Cẩn thận trên hết, hắn hay là trước đem lệnh bài kia cầm tới. Đơn giản xem xét, là hắn biết lệnh bài này là lúc trước Lâm Minh tại tiên viện lệnh bài thân phận. Hắn sở dĩ có thể như thế chắc chắn, đó là bởi vì gia tộc tộc phổ trong có chỗ ghi chép. Lâm Minh thân phận khác nhau người bình thường các loại. Gia tộc có thể hưng thịnh cho tới bây giờ trình độ này, Lâm Minh công lao có thể chiếm cứ tám thành. Nói cách khác, không có Lâm Minh gia tộc bọn họ căn bản không đạt được bây giờ độ cao. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Minh tất cả gia tộc đều có chỗ ghi chép, bảo đảm nhường gia tộc hậu nhân đều có thể biết được Lâm Minh công tích. Về phần kia truyền âm ngọc giản, Lương gia gia chủ cũng đã được nghe nói nó phương pháp sử dụng. Cần tinh thần lực thăm dò vào trong đó liền có thể biết được, này truyền âm ngọc giản trong nội dung. Đáng tiếc Lương gia gia chủ cũng không phải tu tiên giả. Không phải tu tiên giả thì không cách nào sử dụng tinh thần lực của mình thăm dò vào trong đó, sử dụng truyền âm ngọc giản. Đây cũng dễ làm. Trong gia tộc có không ít tu tiên giả. Bọn hắn hiện tại mặc dù cũng không ở gia tộc, có thể chờ bọn hắn về đến gia tộc trong, tinh thần lực thăm dò vào trong ngọc giản, liền có thể hiểu rõ này truyền âm ngọc giản nội dung cụ thể. Nếu người này cầm một giả truyền âm ngọc giản, vậy thì thật chính là muốn chết. Lừa gạt tu tiên giả, sẽ không tùy tiện có người làm như vậy. Đống chốc, Lương gia gia chủ trong lòng thì có kết luận. Bên ngoài người này tất nhiên là của hắn lão tổ tông đời sau. Hắn ngay lập tức đứng dậy, vừa chạy ra ngoài, vừa hướng quản gia phân phó nhìn, "Đi, mở ra trung môn, ta tự mình nên đón đối phương đi vào." "Đúng." Quản gia nghe xong, lập tức liền hiểu rõ đối phương tên này người trẻ tuổi tại gia chủ bên này phất lượng. Lương gia, thế nhưng bọn hắn cái này châu nơi trên thực tế thổ hoàng đế. Đừng nói là người bình thường, liền xem như địa phương một ít nổi danh gia tộc tộc trưởng đến bọn hắn Lương gia đến, hơn phân nửa cũng là đi cửa hông. Chương 2225, mở rộng trung môn chương 2225, mở rộng trung môn bởi vậy liền có thể nhìn ra, tên này thân phận của người trẻ tuổi địa vị là bực nào cao quý. Về sau và tên này người trẻ tuổi tiến vào trong gia tộc, thì tất nhiên là lại nhận gia tộc coi trọng. Trong lòng suy tư những thứ này, quản gia dưới chân chạy nhanh lên, một đường về tới trước cửa chính. Một bên những người hầu kia nhìn thấy quản gia bộ dáng này, cũng hiện ra vẻ ngoài ý muốn, có câu nói là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, chớ nói chi là quản gia. Lương gia tại đây một châu nơi, chính là trên thực tế chủ nhân. Lương gia quản gia thân phận làm sao có thể nghĩ? Người bình thường muốn bái kiến hắn thậm chí đều muốn đây muốn bái kiến châu trưởng quan càng khó khăn một ít. Quản gia có thể không để ý tới nhiều như vậy. Đối với bốn phía người hầu vẫy tay một cái. Đến, làm tốt mở ra trung môn chuẩn bị. A, trung môn. Mấy cái người hầu đều cho là mình nghe lầm. Lương gia trung môn đó cũng không phải là người bình thường có thể vào. Đang lúc bọn hắn nghi ngờ lúc, liền gặp được sau lưng Lương gia gia chủ, thì chính bước nhanh hướng bên này đi tới. Quản gia càng là hơn thần sắc lạnh lẽo, lại lần nữa phân phó nói, sao? Lô thai cũng biết. Còn không đội vàng đến làm tốt mở ra trung môn chuẩn bị. Đúng. Mấy cái người hầu không còn dám có cái khác nghi vấn, đội vàng ứng thừa một câu, đội vàng chạy tới trung môn phía trước, đem môn kia cái chốt mở ra chờ đợi Lương gia gia chủ vừa đến, liền chính thức mở ra trung môn. Trong lòng của bọn hắn ngược lại cũng đều hiếu kỳ, rốt cuộc là nhân vật nào có thể làm cho bọn hắn Lương gia mở ra trung môn đến tiến hành chào mừng. Lương gia gia tộc rất nhanh liền đến trước cửa, mấy cái người hầu mở ra trung môn, liền thấy trước cửa chính đang đứng một tên mười mấy tuổi bộ dáng thanh niên. Thanh niên một thân vải thô áo gai, thần sắc bên trên có mấy phần căng thẳng. Nhìn qua không hề giống là cái gì nhà giàu, người ta ra tới con cháu. Giống như là hương hạ tiểu môn tiểu hậu người ta con cháu. Dạng này người cũng đáng được Lương gia gia chủ tự mình nên đón. Thấy cảnh này bọn người hầu đều là vẻ mặt nghi hoặc, thật sự là nhìn xem cũng rõ, Lâm Minh rốt cục có dạng gì bối cảnh. Bọn hắn xem không hiểu, vậy liền đúng rồi. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ cần Lương gia gia chủ có thể nhìn ra thân phận của hắn đến, cái này đầy đủ. Những người hầu kia rốt cục nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu. Lương gia gia chủ lúc này ngay tại đánh giá trước mặt Lâm Minh khí chất mặt cũng không phải hắn chủ yếu quan sát trọng điểm, hắn thật sự quan sát trọng điểm chủ yếu ở chỗ Lâm Minh tướng mạo. Hơi quan sát, hắn vẫn thật là theo Lâm Minh hiện tại dung mạo trong nhìn ra mấy phần cùng trước đó tướng mạo chỗ tương tự. Cũng đúng thế thật Lâm Minh cố ý mà vì đó. Tất nhiên mình bây giờ thân phận là trước đó Lâm Minh trực hệ đời sau. Vậy dĩ nhiên là muốn tại trên tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Tối thiểu muốn để người khác cảm thấy tướng mạo của hắn thượng là giống nhau đến mấy phần. Nếu không rồi sẽ dẫn tới nhất định vấn đề. Hiện tại đến xem đâu, vấn đề này cơ bản thì không tồn tại. Lương gia gia tộc đống chốc tiến lên, đối với Lâm Minh nhiệt tình nói ra, ngươi chính là lao tổ tông đời sau đi, mau mời mau mời. Chúng ta trong phòng nói chuyện. Nói xong lôi kéo có chút cẩn thận Lâm Minh, hướng về bên trong đi đến. Lâm Minh bị hắn kéo lấy vào bên trong đi tới, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo rõ ràng câu thúc, vừa đi một bên tò mò đánh giá bốn phía. Lương gia gia tộc lúc này tiếp tục hỏi đến, ngươi tên là gì? Là lao tổ tông đời thứ mấy tôn? Ta gọi Lâm Minh. Lâm Minh trực tiếp nói chính mình tên thật. Như lời ngươi nói lao tổ tông, ta cũng không biết có phải hay không cùng ta biết vị lao tổ tông kia là một người. Lão tổ tông nhà ta để ta tới tìm ngươi, nói là đến rồi nơi này sau đó có thể có được chiếu cố của các ngươi, để cho ta yên tâm tiến vào tiên viện tiến hành tu luyện. Lại nhiều sự việc, lão tổ tông cũng không có nói. Như vậy phải không? Lão tổ tông kể ngươi nghe họ Lâm. Lương gia gia chủ có một tia bất ngờ. Đúng thế. Lâm Minh khẳng định gật đầu một cái, lại ở phía sau tăng thêm một câu, chúng ta mạch này theo lão tổ tông bắt đầu thì họ Lâm. Ẩn mạch. Lương gia gia chủ dường như nghĩ tới điều gì, gật đầu một cái, đương nhiên nói, người ta ẩn mạch vẹn vẹn là thay đổi tính danh, lão tổ tông này cũng tốt. Ngay cả dòng họ cũng cho sửa lại. Dòng gia chủ cũng không lớn, vẹn vẹn cũng chỉ có Lâm Minh cùng chính hắn có thể nghe được mà thôi. Cái này cũng không tính là cái đại sự gì, vẹn vẹn cũng chỉ là chính hắn một câu châm biếm. Chỉ bằng mượn Lâm Minh hiện tại xuất ra tín vật đến xem, là có thể suy đoán ra, người này nên chính là lão tổ tông đời sau. Đây là không hề nghi ngờ. Về phần hắn rốt cuộc họ gì? Cái kia ngược lại là dâu ria sự tình. Bất luận họ gì, đều là bọn hắn Lương gia người. A, nhà ngươi ở phương nào? Gia trung bây giờ còn có người nào? Lương gia gia chủ cũng không có quá đáng xoắn xuýt Lâm Minh dòng họ, ngược lại tiếp tục hỏi thăm về Lâm Minh tình huống các tới. Cái này, Lâm Minh trên mặt hiện ra một chút do dự, sau đó quả quyết hồi đáp, thật xin lỗi, ta không thể nói. Lao tổ tông làm sơ thì lưu lại lời nói. Ta một sáng rời khỏi Lâm gia tiến về nơi đây. Vậy liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng những người khác để gia tộc của mình sự tình. Bao gồm Lâm gia rốt cục ở địa phương nào, còn có bao nhiêu người và chờ, đây hết thể sự việc cũng không có thể lại cùng những người khác để. Thậm chí ngay cả ta tại không có đạt tới tu vi nhất định cấp trước đó, cũng không thể lại trở lại Lâm gia. Xin hãy tha lỗi. Lương gia gia chủ nghe xong đây là lão tổ tông phân phó, hắn cũng vô pháp tiếp tục hỏi thăm nữa, nói cho cùng, tại trước mặt Lâm Minh, bọn hắn những người này đều chỉ năng lực coi như là đối phương hậu nhân, vẫn là phải nghe theo lão tổ tông phân phó. Ngay sau đó, hắn thì gật đầu một cái, tiếp tục nói, rất tốt, tất nhiên lão tổ tông có chỗ phân phó, vậy ngươi cũng liền không cần lại cùng những người khác nhắc tới việc này. Cùng ta đến thư phòng đi kể một ít ngươi có thể nói sự việc. Đúng. Lâm Minh đi theo phía sau của đối phương, hai người một trước một sau tiến vào thư phòng. Phân chủ khách ngồi xuống. Lương gia gia chủ lúc này mới tiếp tục hỏi đến, tốt, hiện tại có thể nói cho ta biết ngươi một ít có thể nói sự tình. Ừm, ta gọi Lâm Minh, là lao tổ tông gọi ta tới nơi đây, hắn nói ta tới nơi đây sau đó tìm thấy Lương gia gia chủ, đối phương tự nhiên sẽ an bài cho ta một hợp lý thân phận, từ đó về sau ta muốn nhớ kỹ cái thân phận này, cũng vì cái thân phận này sống sót tại trên thế giới. Lâm Minh đơn giản kể ra hoàn tất. Ánh mắt nhìn về phía Lương gia gia chủ chờ đợi phản ứng của đối phương. Lương gia gia chủ cũng không có nghĩ đến, Lâm Minh nói tới là đơn giản như vậy. Hết rồi sao? Hắn ở đây phía sau hỏi tới một câu. Còn có chính là để cho ta tuyệt đối tin tưởng Lương gia gia chủ cùng với Lương gia cái khác đám tu tiên giả, tin tưởng ta tại gặp được chuyện lúc, bọn hắn lại trợ giúp ta. Ừm, chỉ những thứ này, không có thứ khác. Lâm Minh cuối cùng tổng kết. Mắt thấy Lâm Minh nói tới như vậy hiếu, Lương gia gia chủ trong ánh mắt hiện ra một tia suy tư. Chương 2226, sơ bộ dung nhập chương 2226, sơ bộ dung nhập sau một lát, hắn gõ gõ bàn đọc sách, tựa hồ là đã quyết định nào đó quyết tâm, nói ra, "Lâm Minh, ngươi vừa mới đến chúng ta nơi này, đối với chúng ta nơi này còn không quá quen thuộc. Lại thêm tàu xe mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút. Như vậy ta cho ngươi tìm người, tại phủ bên trong cho ngươi phân phối một chỗ sân, nhường hắn dẫn ngươi đi nghỉ ngơi trước mấy ngày, chờ thêm vài ngày sau ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi thích hợp thân phận cùng với khác. Chờ đợi tiên viện hàng năm một lần tu tiên khảo hạch bắt đầu về sau, lại để cho ngươi tiến đến tham gia. Ngươi xem coi thế nào?" Lương gia gia chủ nói liền một hơi, sau đó nhìn Lâm Minh, hắn mặc dù nói là câu nghi vấn, thực chất cũng liền bèn bèn là khách khí một chút mà thôi. Lâm Minh cũng không có không thất thời. Gật đầu một cái. Mọi thứ đều nghe theo gia chủ phân phó. "Quản gia!" Lương gia gia chủ hét to một tiếng. Quản gia mau từ bên ngoài đi đến. "Lão gia, ngài có cái gì phân phó?" "Đi, mang vị thiếu gia này đến Thanh Tĩnh viện ở lại, cũng nên đãi ngộ đều sò vai với ta." Lương gia gia chủ lần nữa phân phó. "Đúng." Quản gia lại lần nữa liếc nhìn Lâm Minh một cái, càng là hơn tại tâm bên trong khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không thể đủ đắc tội trước mắt cái này vị thanh niên. Đối phương tại Lương gia gia chủ trong lòng địa vị thật sự là quá cao. Chính mình cái này quản gia cho dù phục thị Lương gia gia chủ thời gian mấy chục năm, cũng coi như rất được Lương gia gia chủ tín nhiệm. Nhưng hắn thì hiểu rõ, tại trước mặt Lương gia gia chủ, chính mình vĩnh viễn cũng chỉ là một tên người hầu. Thanh niên này rất có thể chính là chủ nhân. Người hầu đối mặt chủ nhân lúc, vĩnh viễn đều phải gìn giữ đầy đủ khiêm tốn cùng xem trọng. Nếu là không thể ghi nhớ điểm này, quản gia nói không chừng khi nào rồi sẽ đứng trước nhất định tai họa. "Thiếu gia, ngài mời cùng ta tới." Quản gia vẻ mặt cung kính kêu gọi Lâm Minh. Lâm Minh đầu tiên là cùng Lương gia gia chủ chắp tay, coi như là cáo tử, lúc này mới đi theo quản gia rời đi thư phòng. "Thiếu gia, bên này là..." Vừa đi, quản gia một bên cho Lâm Minh giới thiệu trong phủ tình huống. Trước giới thiệu là các nơi sân. Tiếp theo, giới thiệu những thứ này sân đều là ai tại ở cùng với trong sân một ít cấm kỵ hạng mục công việc. Nói lúc hắn thì chú ý tới Lâm Minh trong ánh mắt, hiện ra vài tia vẻ mờ mịt. Hắn ở đây một bên vội vàng tăng thêm một câu. "Thiếu gia, không nhớ được không sao, ngài sơ bộ có một cái ấn tượng là được, kế tiếp còn sẽ có cái khác người hầu chuyên môn là ngài giới thiệu việc này, cùng với tùy thời giúp ngài tiến hành chỉ đạo. Ngài chỗ nào không hiểu đều có thể hỏi hắn. Thời gian dài, việc này ngài tự nhiên là nhớ kỹ." Trên thực tế, quản gia nói tới việc này, Lâm Minh chỉ cần nghe một lần thì đều có thể nhớ tin tưởng. Chỉ là thân phận của hắn bây giờ có hạn, là một tên hương hạ tiểu thanh niên. Lần đầu tới đến Lương gia trong, đống chốc liền có thể nhớ kỹ quản gia cho giới thiệu việc này, đó mới là không bình thường. Cho nên hắn hiện tại cố ý cho thấy loại trạng thái này mà thôi. Có quản gia những lời này, Lâm Minh mới ra vẻ thoải mái gật đầu một cái. "Như vậy tốt nhất, ta đầu óc đần, không nhớ được quá nhiều đồ vật, còn làm phiền phiền nhiều lời mấy lần. Thiếu gia, thật là quá khiêm tốn. Ngài xem xét chính là người thông tuệ, chắc chắn không phải cái gì kẻ ngu dốt, việc này vẹn vẹn là chưa quen thuộc mà thôi, và quen thuộc sau đó thì đều có thể nhớ kỹ." Quản gia khách sáo an ủi. Có thể tại phủ bên trong là quản gia trước, tự nhiên cũng là có mấy phần thủ đoạn. Cái gì nên nói cái gì không nên nói, đều là rõ ràng. Đơn giản đem trong gia tộc tình huống giới thiệu một lần sau đó, quản gia ngược lại bắt đầu giới thiệu bản quận trong ăn uống chơi bời một vài thứ. Giới thiệu đồng thời, hắn cũng tại quan sát Lâm Minh thần sắc, xác định Lâm Minh đối với phương hướng nào cảm thấy hứng thú. Lâm Minh không có hứng thú địa phương hắn thì vẹn vẹn là một câu mang qua, không nói thêm nữa. Lâm Minh cảm thấy hứng thú địa phương hắn thì có chỗ thiên về nhiều lời một ít. Một phen thăm dò sau đó, hắn thì phát hiện, Lâm Minh đối với món ngon thượng càng có mấy phần hứng thú. Hắn cũng nặng cho Lâm Minh giới thiệu bản địa một ít món ngon. Cuối cùng thì cùng Lâm Minh nói xong, Lâm Minh nếu là muốn ăn cái gì đều có thể báo cho biết mình, hắn sẽ sắp đặt hậu chủ đi làm, chắc chắn thỏa mãn Lâm Minh nhu cầu. Lâm Minh nghe được cũng là liên tục gật đầu, thái độ đối với quản gia vẫn là vô cùng thỏa mãn. Hai người một bên nói vừa đi, ngược lại đi tới Lương gia gia chủ an bài trong sân. Nơi đây sân thuộc về một để đó không dùng sân. Vừa mới bọn hắn hướng bên này thời điểm ra đi, quản gia cũng đã an bài nhân viên tới trước thu thập nơi đây sân. Bọn hắn đến nơi đây, sân đã triệt để thu thập xong. Trong sân mười mấy tên người hầu thị nữ theo thứ tự sắp xếp, nên đón Lâm Minh bước vào. "Thiếu gia, đây là tiểu nhân tạm thời sắp xếp cho ngài một ít người hầu thị nữ, ngài sử dụng trước, nếu là có cái gì không thỏa đáng địa phương ngài tùy thời đều có thể nói cho tiểu nhân đến cho ngài tiến hành đổi." Quản gia vẫn như cũng mười phần khiêm tốn. Lâm Minh khoảng nhìn một chút những người hầu này cùng thị nữ, vừa nhìn liền biết bọn hắn còn tính là nghiêm chỉnh huấn luyện, là hiểu được quy củ. Cái này là đủ. Giả bộ như một bộ không hiểu dáng vẻ, thật thà cười cười. "Quản gia, từ trước đến giờ đều là ta hầu hạ người khác, hôm nay nhường nhiều người như vậy đến hầu hạ ta, ít nhiều có chút không quen. Nếu không ngươi để bọn hắn trở về đi, ta tự mình tới là được rồi." "Vậy cũng không được." Quản gia ngay lập tức lắc đầu. "Ngài thế nhưng chủ tử của chúng ta, nơi nào có nhường chủ nhân ngài tự mình ra tay đạo lý. Có chuyện gì ngươi thì phân phó chúng ta những thứ này người làm trong nhà đi làm là đủ. Dù là hiện tại nhất thời nửa khắc ngài không thích ứng cũng không có quan hệ, và qua một đoạn thời gian nữa ngươi thì thích ứng. Được rồi, vậy trước tiên cũng lưu lại. Lâm Minh thì xác thực bày ra một bộ miễn cưỡng thích ứng dáng vẻ. Hình như hắn thật sự chưa từng có bị người phụng dưỡng qua đồng dạng. Quản gia mang theo Lâm Minh đi tới những thứ này xếp hàng hoan nên người hầu thị nữ trước mặt. Giới thiệu sơ lược một chút, cái này vị, sau này sẽ là chủ nhân của các ngươi phải cẩn thận hầu hạ, dụng tâm phục thị, không cho phép có mảy may lười biếng, phàm là có mảy may sai lầm, tiểu tâm mạng chó của các ngươi. Quản gia trong phủ, nhất là tại những này người hầu thị nữ trước mặt, đó là có tương đối lớn quyền uy. Một khi đắc tội quản gia, bọn hắn những người hầu này thị nữ nhẹ thì bị phạt, nặng thì trực tiếp bán ra ngoài. Nghe quản gia lời nói, cả đám đều toàn thân run rẩy đáp ứng xuống. Quản gia yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm phục thị chủ nhân. Quản gia gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Lâm Minh. Thiếu gia, ngài muốn hay không nói vài lời? Không cần, ta sẽ không nói lời gì. Tìm người mang ta đến phòng của ta bên trong, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Được. Quản gia đáp ứng một tiếng, đưa một ánh mắt. Tự nhiên có một tên thị nữ đi tới, vội vàng tại Lệ Mẫn trước mặt cho hắn dẫn đường. Quản gia thì đi theo sau lưng. Lâm Minh đi theo thị nữ một đường đi tới nghỉ ngơi phòng. Vừa tiến vào phòng, thị nữ liền bắt đầu cho Lâm Minh lượng đứng dậy bên trên trang phục tới.